Trăm dặm Bích Giao tỉnh lại trưa hôm đó, liền không màng trên người thương, kiên trì muốn trăm dặm quản gia chuẩn bị tốt đồ vật, tự mình đi cùng bá trong nhà. Cùng bá trong nhà khoảng cách tướng quân phủ có rất dài lộ, là ở vùng ngoại ô. 20 dặm lộ tả hữu một cái thôn xóm, thuộc về Bình Dương thành quản hạt phạm vi. Cùng bá thê tử Quý Phân là một cái sinh trưởng ở địa phương vùng địa cực Bình Dương thành người. Cùng bá đã là mười mấy năm phu thê, chỉ là vẫn luôn. Cũng chưa có thể mang thai. Ông trời thương tiếc, thật vất vả người đến trung niên sinh hạ một cái nhi tử, mắt thấy lão cùng gia có hậu, cùng bá lại là chết đi. Trăm dặm chiến kiên chỉ muốn đích thân mang theo trăm dặm Bích Giao đi một chuyến cùng gia. Đối với cùng bá chết, trăm dặm chiến trong lòng có càng có rất nhiều đau. Mặc kệ là quân doanh các huynh đệ vẫn là trong nhà những cái đó bởi vì ở trên chiến trường bị thương lúc sau lui xuống dưới người, đều là hắn trăm dặm chiến cùng nhau thượng qua chiến trường, cộng quá sinh tử người. Hiện tại người này vẫn là vì bảo hộ chính mình muội muội mà ra sự, như vậy làm trăm dặm chiến đối cùng gia càng là nhiều vài phần thua thiệt. Trăm dặm chiến vốn là không phải thế gia xuất thân, không có thế gia đệ tử cái loại này hạ nhân nha đầu mệnh liền không phải mệnh ác liệt tư tưởng. Đối với hắn tới nói, mỗi người đều là một cái độc đáo tồn tại, mỗi người tồn tại đều có nhất định ý nghĩa. Hai tay của hắn là dính đầy máu tươi, chính là vì bảo hộ hắn muốn bảo hộ cảnh Vân Quốc, bảo hộ vùng địa cực ba tánh, đó là nước sôi lửa bỏng, núi đao biển lửa, hắn cũng không để bụng. Chỉ là nếu là có thể, hắn cũng hy vọng có thể vĩnh viễn không cần đánh giặc. Xe ngựa ở cùng gia thôn ngoại liền ngừng lại, cùng bá gia liền ở cửa thôn cách đó không xa. Xuống xe ngựa phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là treo bạch bà. Từ nơi này có thể nhìn ra được, cùng bá ở trong thôn được hoan nghênh trình độ. Hắn đã chết, trong thôn người đều cam nguyện vì hắn phủ thêm áo tang. Ở cùng là trong quân tướng sĩ dẫn dắt hạ, trăm dặm Bích Giao cùng trăm dặm chiến chậm rãi đi ở phía sau. Tô Mạch Trần cũng theo sát sau đó. Hắn cũng muốn tự mình tới tế bái một chút, vì bảo hộ chính mình thê tử, mất đi tánh mạng người. Hắn cảm kích hắn, chỉ là đáng tiếc chính mình đi chậm một bước. Nếu không phải, tiểu thê tử cũng sẽ không tâm sinh áy náy. Phía trước cách đó không xa chính là cùng đại ca. Trong nhà, thuộc hạ vẫn là nhiều năm trước bồi cùng đại ca cùng nhau trở về quá. Dẫn đầu tướng sĩ thanh âm có điểm ngạnh ngạnh, không khó nghe ra, hắn muốn khóc lớn một hồi. Trăm dặm Bích Giao trong lòng thực hụt hẫng, nếu không phải chính mình, hôm nay chính là cùng bá nhi tử tắm 3 ngày ngày lành. Chính là bởi vì chính mình, cái này ngày lành lại là biến thành hài tử phụ thân lễ tang. Cái này làm cho trăm dặm Bích Giao sao mà chịu nổi. Trong thôn người cũng có người gặp qua trăm dặm chiến, có thể lập tức liền đem trăm dặm chiến nhận ra tới. Chính là trăm dặm chiến lại là ý bảo những người này chớ có lộ ra. Này đây, đại gia chỉ là đem hắn coi như là người thường. Trăm dặm chiến ở tướng sĩ dẫn dắt hạ, đi tới cùng bá trong nhà. Nhìn đến lại là một cái mặc áo tang trung niên nữ tử quỳ gối linh đường trước khóc thút thít, mà bên người còn có một cái phụ nhân ôm một cái ngủ rồi tiểu hoa nhi. Trung niên nữ tử quay đầu lại nhìn đến là trăm dặm chiến, đứng lên hành lễ tử gặp qua tướng quân, thanh âm nghẹn ngào, rõ ràng là thống khổ quá. Trăm dặm chiến nhìn thoáng qua Quý Phân, theo sau nói, ta là mang theo nhà ta kém để tiến đến cấp cùng đại ca dâng hương, tới cấp tẩu tử thỉnh tội. Trăm dặm Bích Giao thân phận vẫn là không thể cấp bên ngoài người biết, chỉ có thể dựa theo nàng theo như lời, nói là biểu đệ. Trăm dặm Bích Giao chậm rãi đi ra, đối với Quý Phân mang theo một vạn nhị phân đến áy náy, tới một cái khom lưng. Theo sau nói, thím, thực xin lỗi, nếu không phải ta, cùng bà cũng sẽ không xảy ra chuyện. Quý Phân nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao, theo sau nhìn thoáng qua trăm dặm chiến, nói, sinh tử có mệnh. Từ cùng hắn thành thân lúc sau, ta liền đã là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đó là hắn mệnh, cũng là hắn kiêu ngạo. Trăm dặm Bích Giao cho rằng Quý Phân nhất định sẽ đại xảo đại nháo, thậm chí nàng cũng là hy vọng Quý Phân là đại xảo đại nháo một đốn, thậm chí là đánh chính mình hai bàn tay cũng có thể, như vậy tâm lực ít nhất là dễ chịu một chút, mà không phải như bây giờ thâm minh đại nghĩa. Ta có thể đi cấp cùng bá thượng một nén nhang sao? Trăm dặm Bích Giao hỏi. Đương nhiên, Quý Phân gật gật đầu, nói xong liền tự mình mang theo trăm dặm chiến cùng trăm dặm Bích Giao đám người đi cấp cùng bá thượng hương. Theo sau trăm dặm Bích Giao nhìn như trên bá hải tử, Quý Phân nhìn chăm dặm Bích Giao ôm hài tử bộ dáng, nói, ta cùng bạn già đều là nông gia. Người, không có học thức, hài tử còn sao có tên, thiếu gia cấp khởi một cái tên đi. Bích Giao nhìn thoáng qua trong lòng ngực hài tử, tay nhỏ đặt ở trong miệng, đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết chính mình phụ thân đã là rời xa chính mình. Chăm dặm Bích Giao nghĩ nghĩ, nói, kêu Tồn Thiện đi, tâm tồn thiện ý, giúp mọi người làm điều tốt. Hy vọng hắn tương lai còn dài, có thể làm được như vậy. Quý Phân kích động đến gật gật đầu, hải tử cha hắn, nghe được sao? Nhà của chúng ta hải tử kêu Tồn Thiện. Chăm dặm Bích Giao nghi nghĩ, nhìn thoáng qua trong lòng ngực hải tử, theo sau nói, thím, ta quá chút thiên lại đến xem các ngươi, nhất định phải bảo trọng thân thể. Quý Phân gật gật đầu, chăm dặm Bích Giao rời đi cùng ra thôn, lại là không thể tưởng được. Sau lại sự tình sẽ phát triển đến chính mình suy nghĩ không đến nông nỗi. Nàng vẫn luôn cảm thấy ở lên xe ngựa thời điểm, Quý Phân nói một câu, làm chăm dặm Bích Giao rất là khó hiểu, thiếu ra, thực thích hài tử đi. Chăm dặm Bích Giao trả lời là khẳng định gật gật đầu. Quý Phân lúc ấy chỉ là cười cười. Về tới Bách Lý gia, chăm dặm Bích Giao bị lệnh cưỡng chế nhất định phải hảo hảo tinh dưỡng. Ngọc Tình bị thương so chăm dặm Bích Giao muốn trọng, còn ở trên giường nằm, Tần Hương cũng chỉ có thể là tạm thời lưu tại tướng quân phủ chiếu cố chăm dặm Bích Giao, người ngoài chiếu cố, nàng không yên tâm, sinh ý chỉ có thể là giao cho Tư Đồ Diệp Lỗi, mà Tô Mạch Trần lại. Là từ cùng ra trở về lúc sau, liền bị chăm dặm Chiến mạnh mẽ mang đi, thậm chí chăm dặm Bích Giao cư trú Y Lan Đình bị chăm dặm Chiến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, cộng thêm ám vệ cấp bảo hộ lên, chăm dặm Bích Giao không thể đi ra ngoài. Mà Tô Mạch Trần càng là vào không được. Mặc kệ chăm dặm Bích Giao như thế nào phản kháng, chăm dặm Chiến Hoa Lệ Lệ làm lơ, chỉ là lưu lại một câu, chờ ngươi thân mình tất cả đều dưỡng hảo, lại nói, chỉ là trong khoảng thời gian này ta bảo đảm, sẽ làm cái kia đáng chết tiểu tử thúi không hảo quá. Như thế nào như vậy a? Chăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ nhíu nhíu mi, trước kia một cái đại ca cũng đã đủ chăm dặm Bích Giao buồn rầu. Hiện tại cái này so với đại ca còn muốn khó thu phục. Như thế nào hai cái đều là một gặp phải chính mình cùng Tô Mạch Trần sự tình, khẳng định chính là không sắc mặt tốt. Tẩu tử, chăm dặm tướng quân đây là ghen đâu? Tần Hương cười nói, nàng là một cái người từng trải, nhưng là lại có thể giành. Mạch nhìn đến, chăm dặm Chiến đối chăm dặm Bích Giao tâm ý, đó là thật sự tựa như chính mình thân sinh muội muội giống nhau yêu thương, để ý. Cũng chính là bởi vì quá để ý, cho nên mới sẽ mỗi khi đều sẽ xem Tô đại ca không vừa mắt đi. Chăm dặm Bích Giao nghe xong cười cười, chính là như vậy cũng quá bá đạo đi. Tần Hương nói, kỳ thật, có một việc, không biết có nên hay không nói. Chính là ta đêm qua không cẩn thận nghe được tướng quân cùng đại ca đối thoại. Tần Hương nhớ tới, đêm qua chính mình bưng dược tới cấp chăm dặm Bích Giao thời điểm, vừa lúc gặp, không thấy được chăm dặm Bích Giao mà muốn phản hồi đại ca, vừa vặn tướng quân cũng hướng về bên này mà đến. Chăm dặm tướng quân, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì không cho ta thấy A Giao? Kia chính là nhà ta nương tử, ngươi sao lại có thể như vậy độc quyền lộng quyền? Tô Mạch Trần tức giận hỏi, chính mình tới gặp A Giao, lại là phát hiện nơi này trong ngoài đều là thủ vệ, âm thầm còn có ám vệ. Mặc kệ chính mình suy nghĩ biện pháp gì đều là không có thể đi vào, nếu là chính mình thật sự cùng những người này động khởi tay tới, tiếng đánh nhau liền sẽ ảnh hưởng A Giao ngủ. Chăm dặm Chiến hử lạnh một tiếng, nếu không phải vì phòng ngừa ngươi cái này tiểu tử thúi đi quấy rầy ta muội muội nghỉ ngơi cùng dưỡng thương, bản tướng quân dùng đến đem chính mình đội thân vệ đều điều động. Tô Mạch Trần lúc này mới biết được, nguyên lai thủ vệ ở Y Lan Đình ngoại những cái đó hộ. Vệ cư nhiên là chăm dặm Chiến đội thân vệ. Chăm dặm Chiến đội thân vệ là Tuyết Lang quân trung kiên lực lượng, từ trước đến nay là không đâu địch nổi. Này chi đội thân vệ là được đến tứ gia tự mình cho phép mới thành lập. Có thể nói, chỉ cần có này chi đội thân vệ ở, người hồ liền không dám chủ động khơi mào chiến đấu. Này chi đội thân vệ tổng cộng 20.000 người, nhưng là điều này đây một địch trăm. Đây là chân chính uy hiếp người hồ cùng với tứ quốc quân đội, chỉ là đội thân vệ từ trước đến nay thần bí, trước kia Dương Cẩn liền nghĩ tới biện pháp đi tra xét này một chi thần bí quân đội, nhưng là không thu hoạch được gì, biết nói chỉ là này chi quân đội là xé chăn ra lẻ tồn tại ở Tuyết Lang quân giữa, bọn họ có thể nhẫn, nại được. chỉ có tứ gia cùng trăm dặm chiến có chuyên trúc đội thân vệ triệu tập tín hiệu, chỉ cần không phải tín hiệu vừa ra, những người này ngày thường giống như là bình thường tuyết lang quân giống nhau, làm người thường. Chuyện nên làm, mỗi lần thượng đến chiến trường, triệu tập đội thân vệ thời điểm, những người này trên mặt đều là mang theo mặt nạ, cho nên đó là cùng cái quân doanh, thậm chí cùng ở cùng nhau người, cũng không biết đối phương có phải hay không đội thân vệ. Những người này tất cả đều là có chính mình ngoại hiệu, tên ở chỗ này cơ bản là không có tác dụng. Dương Cẩn nghĩ tới, có lẽ này một chi thần bí đội thân vệ, càng nhiều lực lượng là ở kinh thành, ở tứ gia trên tay. Bọn họ, có lẽ ngày thường chỉ là kinh thành những cái đó tuần phòng quân một ít tiểu nhân vật. Dù sao 2 vạn người tuyệt đối không có khả năng đều ở vùng địa cực, bằng không sẽ không kêu đội thân vệ. Phải biết rằng, chỉ có bệ hạ bí mật quân đội mới có thể như vậy xưng hô, chỉ là những người này đều không rõ nguyên do. Tô Mạch Trần nghĩ, những người này dám can đảm lại nơi này lấy gương mặt thật kỳ người. Vẫn là nói đều là mang theo ra người mặt nạ, chờ đến không cần bọn họ thời. Điểm, bọn họ cũng sẽ không là dáng vẻ này đi. Trăm dặm tướng quân thật đúng là giống phòng trộm tặc giống nhau để phòng Mạch Trần. Tô Mạch Trần mang theo ý cười. Bản tướng quân nói qua, nàng là trăm dặm Bích Giao, không phải Thủy Giao, ngươi muốn cưới nàng làm vợ, cần thiết muốn quang minh chính đại ở tướng quân phủ cưới nàng ra cửa. Ngươi cần thiết phải cho nàng một cái hôn lễ, mà không phải làm nàng quan người khác dòng họ. Trăm dặm chiến biết có một số việc là không thể quá mức, bằng không, chính mình cái kia bênh vực người mình bảo bối muội muội chính là không thuận theo. Hảo, đây chính là tướng quân nói, hy vọng Mạch Trần làm được ngươi theo như lời. Ngươi liền sẽ không lại quá nhiều can thiệp ta cùng A Giao sự tình. Tô Mạch Trần cười lạnh. Đó là tự nhiên, nếu là tiểu tử ngươi đem Giao Giao cưới về, đó chính là thê tử của ngươi, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần không phải làm nàng chịu ủy khuất, đó là thọc thiên, bản tướng quân cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Trăm dặm chiến nhướng mày. Tô Mạch Trần nghe vậy, gật gật đầu, theo sau xoay người rời đi. Tiểu tử thúi, động tác muốn mau nga, bằng không, bản tướng quân không bài trừ vì ta muội muội chọn lựa một cái càng tốt nhân gia, tỉ như Bắc Vương phủ tiểu vương gia, người rất không tồi, cùng Giao Giao cũng tương đối liêu đến tới, bản tướng quân nhìn rất thích hợp. Trăm dặm chiến cười nói, mà Tô Mạch Trần nghe vậy, lại là có một loại muốn hung hăng tấu một đốn. Trăm dặm chiến xúc động, đại cứu tử, chờ, muội phu ta khẳng định sẽ thực mau tới cửa cầu hôn. Kiệu Hoa thực mau liền sẽ tới cửa. Nói xong lúc sau, không bao giờ quản Trăm Dặm Chiến, rời đi. Trăm Dặm Chiến nhìn đến dáng vẻ này, ha ha cười ha hả. Trăm Dặm Bích Giao nghe xong lúc sau, cười rộ lên. Chính là trong lòng lại là thực cảm động Trăm Dặm Chiến vì chính mình làm. Tuy rằng không phải thân thân ca ca, nhưng là Trăm Dặm Chiến vì chính mình làm thật là không ít. Trăm Dặm Bích Giao cảm thán, đời này có tài đức gì được đến hai vị ca ca như vậy tương hộ. Cho nên, tẩu tử, ngươi hẳn là có thể minh bạch, tướng quân vì ngươi làm, là như vậy đáng quý. Tần Hương có điểm ăn vặt vị, khuyên Bích Giao. Trăm Dặm Bích Giao gật gật đầu, đúng vậy, ta Trăm Dặm Bích Giao dữ dội may mắn. Bách Lý gia ấm áp tràn đầy, đào phủ lại là loạn thành một đoàn. Cao phu nhân sở làm, hoàn toàn không ở đào thị suy xét giữa. Cũng không có ở đào phủ ngoài cửa kêu gào, mà là trực tiếp làm người đem đào ra đại môn bắn cho khai, tùy tiện đi vào. Cao gia hộ vệ đều là huấn luyện có tố, đi theo cao phu nhân phía sau, che chở cao phu nhân vẫn luôn đi vào đào phủ đại sảnh. Các ngươi sao lại có thể như vậy xông tới, lập tức đi ra ngoài, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Trong đó một cái đào phủ hộ vệ lớn tiếng đối cao phu nhân đoàn người nói. Cao gia hộ vệ lại là một cái tàn nhẫn, đem nói chuyện đào gia hộ vệ cấp đánh, theo sau còn. Nói, nhà ta phu nhân còn ở nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Đây là lão gia nhà ta sản nghiệp, cũng chính là nhà ta phu nhân muốn đi nơi nào, yêu cầu ngươi tới nói sao. Cao phu nhân trực tiếp vào đại sảnh, nhìn đến chính là, đào thị chính ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, cười như không cười nhìn thoáng qua cao phu nhân. Theo sau thực mau thu liêm thần sắc, một bộ mờ mịt bộ dáng. Ống sàng ra hỏi, vị này phu nhân tới nơi này vì sao sự, chẳng lẽ không biết đây là tư sấm dân trạch. ống sàng ra ở bên ngoài vẫn luôn là lấy chủ nhân danh nghĩa hành sự, nếu không phải bởi vì lúc này đây Cao lão gia sự tình bại lộ, bên ngoài người còn đều cho rằng ống sàng ra chính là Đào phủ chủ nhân, cùng Đào thị là một đôi đâu. Cao phu nhân nhìn thoáng qua ống sàng ra, theo sau cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là lão gia danh nghĩa cẩu nô tài, không có tư cách ở ta trước mặt nói chuyện. Đào Đào, hôm nay bổn phu nhân tới chính là cảnh cáo ngươi, tốt nhất chính là lập tức rời đi lão gia nhà ta, bằng không, không nên trách bổn phu nhân không khách khí. Đào thị nhìn Cao phu nhân, có điểm sợ hãi nói, phu nhân này nói chính là nói cái gì, nhà ngươi lão gia, thiếp thân nhớ rõ nhà ngươi lão gia là vùng địa cực nhà giàu số một Cao lão gia, ngươi đó là muốn tìm Cao lão gia, ngươi tới ta Đào phủ vì sao? Cao phu nhân một trưởng chụp ở trên bàn, trong tay truyền đến từng đợt cảm giác đau đớn, lại là cô nén. Nói, thật đúng là sẽ trang, toàn bộ vùng địa cực đều biết ngươi là một cái không biết xấu hổ hồ ly tinh, ở mê hoặc lão gia nhà ta, phải biết rằng, đó là như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chính là Cao gia phu nhân, ngươi chẳng qua tất nhiên là một cái ngoại thất mà thôi, ở ta cái này chính thế trước mặt, ngươi có cái gì tư cách ở thác đại, theo ta thấy, lớn lên cũng bất quá là như vậy, chẳng qua là tuổi trẻ một chút thôi, đi theo lão gia nhà ta, đồ chính là cái gì, mọi người đều có thể tưởng được đến. Chỉ là ta nói cho ngươi, không cần nghĩ Cao gia mỗi một lượng bạc, này đều không phải thuộc về ngươi. Lão gia hắn có nhi tử, có tôn tử, còn có nữ nhi. Các ngươi chẳng qua là lão gia nhất thời hồ đồ mới phạm phải sai. Đào thị, ta cho ngươi một ngày thời gian, tốt nhất chính là biến mất ở vùng địa cực, bằng không, không nên trách bổn phu nhân không khách khí. Cao phu nhân hung hăng nói. Đào thị chậm rãi đứng lên, đi xuống tới, thấp giọng cười. Rộ lên, phu nhân, tỷ tỷ, đó là ngươi đã biết lại có thể như thế nào. Lão gia hiện tại lòng đang ta nơi này, ngươi muốn đoạt lại lão gia tâm, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thật đúng là ở mơ mộng hão huyền đâu. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương, không nhìn xem chính mình hiện tại bộ dáng gì, có thể cùng ta tưởng so sao? Thật đúng là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, khó trách lão gia không thích ngươi. Cao phu nhân phía sau Hồng Châu nghe xong lúc sau, hoàn toàn không bận tâm Cao phu nhân, thực tức giận nói, ngươi cái này đáng chết nữ nhân nói chính là nói cái gì, nhà của chúng ta phu nhân cùng lão gia cảm tình luôn luôn đều là thực hảo, nếu không phải ngươi cái này đáng chết nữ nhân, nhà của chúng ta lão gia gia sẽ không như vậy đối đãi phu nhân, đều là ngươi cái này tiện nữ nhân. Hồng Châu nói vừa nói xong, chỉ nghe thấy bang một tiếng, Đào thị đã là một cái bàn tay hung hăng đánh vào Hồng Châu trên mặt. Đào thị cười lạnh, ngươi là thứ gì, chín bằng ngươi cũng dám nói như vậy ta. Đó là nàng, các ngươi phu nhân đang nói những lời này thời điểm cũng nên ước lượng một chút nàng có hay không năng lực này gánh vác đến khởi hậu quả. Đào thị chỉ vào Cao phu nhân, hừ lạnh một tiếng nói. Cao phu nhân có thể nhìn ra được, Đào thị đối chính mình xem thường cùng làm lơ, lại còn có giống nhau là Cao phu nhân tuyệt đối không thể tiếp thu, chính là chính mình đứng ở nữ nhân này trước mặt, lại thật sự có một loại chính mình mới là cái kia kém một bậc cảm giác. Cao ngạo tâm tính, làm Cao phu nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này, nàng hôm nay đã đến, tuy rằng là xúc động một chút, nhưng là tuyệt đối là luôn mãi tự hỏi quá. Liền tính chính mình hôm nay thật sự ở chỗ này đại xảo đại nháo, lão gia sẽ không dám can đảm đem chính mình thế nào. Chỉ cần có đại nữ nhi ở, chỉ cần có Tử Dương ở, chính mình liền có thể ổn ngồi Cao gia phu nhân vị trí. Ngươi là tuổi trẻ, chính là kia. Lại có thể thế nào? Ngươi cũng sẽ có lão thời điểm, cho nên bổn phu nhân cũng không sợ hãi ngươi tuổi. Muốn tiến Cao gia đại môn, ngươi mơ tưởng, đó là lấy một cái tiểu thiếp thân phận đi vào. Bổn phu nhân cũng không cho phép. Cao phu nhân hung tợn nói, đến nỗi ngươi sinh cái kia nghiệt chủng, nói thật, ta thật đúng là không cảm thấy hắn sẽ là Cao gia hài tử. Bổn phu nhân thân mình hảo thật sự, chính là từ sinh hạ tử câm lúc sau, liền vẫn luôn hoài không thượng. Lão gia tuy rằng không có nạp thiếp, nhưng là ngươi cho rằng lão gia thật sự không có thông phòng nha đầu sao? Nhiều năm như vậy tới, bổn phu nhân chưa từng có đối những cái đó thông phòng hạ quá độc thủ. Chính là lại một cái cũng không có hoài thượng. Cho nên ngươi sinh cái kia, cùng ngươi trong bụng cái này, thật đúng là đáng giá hoài nghi. Cao phu nhân dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp đói, thực mau liền suy nghĩ rất nhiều chuyện. bao gồm Đào thị này đó hài tử, hôm nay mặc kệ là còn có phải hay không, nàng đều phải đứa nhỏ này trên lưng một cái nghiệt chủng tội danh. Bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành uy hiếp đến Tử Dương tồn tại, cho nên nàng sẽ không cảm thấy chính mình làm có cái gì quá phật. Nếu là có thể, nàng thậm chí muốn thân thủ giết tiện nhân này sinh hài tử. Đào thị cũng không biết có phải hay không bởi vì bị Cao phu nhân nói trúng rồi mỗi một ít không muốn người biết sự tình, lập tức liền giơ lên tay muốn đánh qua đi, cho ngươi hai phân thể diện, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi ghê gớm, ở ta trước mặt, ngươi tính quá thứ gì. Chính là còn không có đánh hạ tới, lại là bị một bên che lại mặt Hồng Châu một phen đem Đào thị cấp đẩy ra. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý Đào thị bị Hồng Châu như vậy đẩy, ngã xuống trên mặt đất. Muốn ngươi khi dễ nhà ta phu nhân, ngươi đáng chết. Chính là Đào thị đột nhiên té ngã lại là làm ống sàng ra luống cuống tay chân, vội vàng gọi người, các ngươi đều là người chết sao? Lập tức đem những người này cấp đuổi ra đi, lập tức. Nói vừa xong, Đào thị bên người đi đỡ Đào thị lên nha đầu vội vàng nói, quản gia, phu nhân thấy đỏ, phu nhân thấy đỏ. Đại phu, lập tức đi tìm đại phu. Cao phu nhân theo vừa thấy, quả thực, Đào thị ngồi địa phương đã là một mảnh huyết sắc. Đẻ non, Cao phu nhân trong đầu lập tức hiện lên này hai chữ. Theo sau suy nghĩ đến nữ nhân này nói đứa nhỏ này là nhà mình phu quân, liền cảm thấy đó là thật sự đẻ non, thật. Sự đã chết, cũng không cái gọi là, vốn là không nên tồn tại đồ vật, lưu trữ cũng chỉ là nhận người chán ghét. Dù sao chính mình vốn là không có tính toán buông tha nàng, như vậy tình huống, cũng coi như là như chính mình nguyện. Ngã trên mặt đất Đào thị chính thống khổ che lại chính mình bụng, đang muốn mở miệng mắng to, đột nhiên lại nói, tỉ tỉ, ngươi liền tính là chán ghét chúng ta mẫu tử, cần gì phải hạ này đó độc thủ, này còn chỉ là một cái không có sinh ra tới. Hoa nhi, ngươi cảm thấy chúng ta mẫu tử ba người gây trở ngại đến đại thiếu gia bọn họ, chúng ta đi rồi còn không được, ngươi tội gì như vậy nhẫn tâm, ngươi cũng là làm nương người. Cao phu nhân ngay từ đầu chỉ là cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này vừa mới không phải còn phi dương ương ngạnh, như thế nào lúc này nói như vậy. Đương nhìn đến đẩy chính mình một phen, từ phía sau xuất hiện Cao lão gia lúc sau, Cao phu nhân xem như hoàn toàn trợn tròn mắt. Đào nhi, ngươi làm sao? Vậy, đừng sợ ta tới, lập tức tìm đại phu, muốn mau, nếu là phu nhân cùng tiểu thiếu gia có cái gì không hay xảy ra, các ngươi đều phải chết. Cao lão gia cắn răng nói, tốt nhất ngươi cầu nguyện Đào nhi mẫu tử không có việc gì, bằng không, ta sẽ làm ngươi hối hận không kịp. Cao lão gia hoành liếc mắt một cái Cao phu nhân, mang theo lửa giận, thậm chí còn có tức giận, lại là hoàn toàn đã không có ngày xưa nhìn đến tình yêu cùng kính trọng. Không phải như thế, lão gia, là nữ nhân này muốn đánh phu nhân, nô tỳ lúc này mới sẽ đẩy ra nàng. Mặc kệ phu nhân sự tình, đều là nô tỳ sai, đều là nô tỳ. Hồng Châu vội vàng nói. Cao lão gia nói, thực hảo, là ngươi cái này tiện tỳ, vậy ngươi càng đáng chết hơn. Người tới, kéo ra ngoài, chôn sống. Cao lão gia nói một chút, sợ tới mức Hồng Châu sắc mặt trắng bệch quỳ xuống đất xin tha. Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng. Ngươi dám, Cao Bằng, Hồng Châu là người của ta, ngươi dám động. Cao phu nhân hung hăng nói. Cao lão gia liên tục nói hai tiếng hảo, theo sau nói, Kim Tinh, ngươi quyết tâm muốn che chở cái này nha đầu sao, sau này liền chớ có trách ta không màng phu thê tình cảm. Cao lão phu nghe xong những lời này lúc sau lui ra phía sau hai bước, không thể tưởng được chính mình không ai bì nổi, mặc kệ là tham dự cái gì yến hội, tổng hội có người nói, Cao phu nhân là hạnh phúc nhất, có thể thẳng bức vương phi như vậy, Cao lão gia như vậy phú quý nhân. Ra, cư nhiên chỉ có một nữ nhân, không thể tưởng được hết thảy chẳng qua là trong gương hoa, thủy trung nguyệt, trước mắt cái này nói sự cả đời sủng chính mình, ai chính mình, đem vùng địa cực trừ bỏ vương phi sở hữu nữ nhân đều không có được đến quá tôn kính cùng ái, đều cho chính mình. Chính là không thể tưởng được cuối cùng này đó đều trở thành ngọt ngào nhất độc dược. Cao lão gia ôm Đào thị hướng về trong phòng đi đến, mà Cao phu nhân lại là ở Hồng Châu nâng hạ hoang. Mang lo sợ hướng về bên ngoài đi đến, nghĩ đến Cao lão gia nói, nghĩ đến hắn xem chính mình ánh mắt, Cao phu nhân cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Lý thị đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là thần hồn nghèo túng đi ra đào phủ cao phu nhân, hoảng sợ, thẳng kêu không tốt, không thể tưởng được chính mình vẫn là đã tới chậm một bước. Nương, ngài làm sao vậy? Lý thị chạy nhanh tiến lên đi nâng cao phu nhân, lo lắng hỏi. Cao phu nhân lại là một câu cũng không nói, nhìn về phía Hồng Châu, Hồng Châu lại là cắn môi, lắc đầu, phu nhân, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ nhìn đến nữ nhân kia muốn đánh phu nhân, liền đi đẩy một phen, nữ nhân kia té ngã, có khả năng đẻ non, chính là phu nhân vì cứu nô tỳ, đắc tội lão gia. Hồng Châu mang theo không đành lòng, Hồng Châu hốc mắt nói, Lý thị chỉ là một tiếng thở dài, theo sau đỡ cao phu nhân bước lên xe ngựa đi, rời đi đào ra, trở lại cao ra, cao phu nhân chỉ là đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không thấy, ai kêu cũng không muốn mở cửa. Cao Tử Dương thu được tin tức, đi vào, cao phu nhân đó là nghe được nhi tử kêu to, cũng không dao động, chỉ là chìm đắm trong thế giới của chính mình. Cao Tử Dương bất đắc dĩ đối Lý thị nói, tính, làm nương chính mình nghĩ kỹ đi, chúng ta là không giúp được nàng, chỉ có nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới hảo. Cao Tử Dương lại là không nghĩ tới, chính mình không có kiên trì mở ra kia phiến môn, lại một lần nhìn thấy cao phu nhân, lại là một cái ở tê tâm liệt phế dưới tình huống. Vào lúc ban đêm, Cao Tử Dương cùng Lý Thị đang ở bồi hài tử ăn cơm thời điểm, nha đầu Hồng Châu nghiêng ngả lảo đảo đi tới bọn họ sân, nói, thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân, tự sát. Một câu, tựa như sét đánh giữa trời quang đánh vào Cao Tử Dương phu thê trên đầu. Cao Tử Dương đứng ra thời điểm, ngồi ghế cũng ngã xuống đất, bước nhanh đi đến Hồng Châu bên người, cắm Hồng Châu cằm, hỏi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Cao Tử Dương lúc này đi toàn thân đều là dọa người tức giận, đau. Hồng Châu chỉ có thể là ở nhìn đau hà nói ra như vậy một chữ. Lý Thị chạy nhanh tiến lên, kéo một phen Cao Tử Dương, mới đem Hồng Châu từ ma chảo chung giải cứu ra tới. Ngươi chạy nhanh nói, sao lại thế này? Hồng Châu nói còn không có bắt đầu nói, Cao Tử Dương lại như là si ngốc giống nhau điên rồi giống nhau hướng về bên ngoài chạy tới. Lý Thị chỉ có thể là công đạo bà vú nhóm chăm sóc hảo hài tử, chính mình cũng đi theo Cao Tử Dương phía sau. Nửa canh giờ trước, nha đầu mới nói, cao phu nhân đã là chính mình ra tới, rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đi tiểu thư trong phòng, thậm chí còn đi nhìn Bảo Nghi cùng Bảo Trân. Như thế nào hảo hảo, cư nhiên tự sát. Cao Tử Dương đi vào thời điểm, nhìn đến chỉ là, cao phu nhân an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường. Cao Tử Dương ngừng lại, tay chân nhẹ nhàng đi đến cao phu nhân trước mặt, sợ một cái không cẩn thận đánh thức cao phu nhân. Nương, ngươi như thế nào còn ở ngủ, nhi tử tới xem ngài. Lý Thị đã đến thời điểm, nhìn đến đã là Cao Tử Dương ôm cao phu nhân vẫn không nhúc nhích tình hình. Lý Thị mang theo một mạt hy vọng tâm liền trầm đi xuống, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Tử Dương, hảo, ngươi buông ra nương, ngươi như vậy sẽ đem nương lộng đau. Lý Thị đi tới Cao Tử Dương bên người, ôn nhu nói. Nói đã lâu, Cao Tử Dương lại là không muốn buông tay. Đều do chính mình, đều do chính mình, nếu là chính mình, nếu là chính mình có thể cẩn thận một chút, nhất định sẽ không làm nương xảy ra chuyện. Đi đào phủ đem lão gia thỉnh trở về. Lý Thị đối đứng ở trong phòng quản gia phân phó nói. Quản gia gật gật đầu, lão nô này liền đi. Cao Tử Dương lại là lớn tiếng nói, không cần, nếu hắn như vậy muốn lưu tại nữ nhân kia bên người, liền cũng không cần nói cho hắn. Cao Tử Dương trong giọng nói mang theo chậm rãi tức giận, oán khí, thậm chí còn có hận. Lý Thị kêu sợ hãi, cao gia muốn ra đại sự, chưa từng có gặp qua luôn luôn tao nhã phu quân là như vậy quyết tuyệt. Lý Thị cũng là tức giận, cũng là oán hận. Gả lại đây mấy năm nay, nói thật ra, cao phu nhân đối nàng là thực tốt. Mặc kệ là yêu ai yêu cả đường đi, vẫn là cái gì, chính là kia cũng là rõ ràng chính xác hảo. Các ngươi đều đi xuống đi, quản gia, yêu cầu chuẩn bị gì đó, người hảo sinh chuẩn bị. Yêu cầu mua sắm gì đó, cũng muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Lý Thị mang theo nước nở thanh âm, phân phó nói. Quản gia cũng mang theo bi thống gật gật đầu, thiếu phu nhân yên tâm, lão nô hiểu được. Trong phòng, chỉ có vợ chồng hai người, Cao Tử Dương nói, nương sẽ không tự sát, nương không phải cái loại này xem không khai người, nương nhất định sẽ không tự sát. Cao Tử Dương thực khẳng định nói. Lý thị nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, đúng vậy, nương sẽ không tự sát. Đó là cha như vậy đối nàng, nàng còn có ngươi, còn có Tiệp Dư nương nương, còn có Tử Câm, còn có Bảo Nghi cùng Bảo Chân, còn có chúng ta, nàng là sẽ không tự sát. Nhất định là xảy ra chuyện gì. Lý thị nghĩ đến Cao phu nhân đối bọn nhỏ sủng ái, nghĩ đến Tử Dương là Cao phu nhân bảo, nghĩ vậy hết thảy, lại kết hợp chính mình cũng làm một cái mẫu thân tâm thái, liền cũng cảm thấy Cao phu nhân chết không phải như vậy đơn giản. Nương. Bên ngoài Cao Tử Câm thê thảm tiếng gào âm truyền đến, theo sau nhìn đến Cao Tử Câm vọt tiến vào, nhìn đến Cao Tử Dương ngồi quỳ ở trên giường. Trong lòng ngực Lý thị đã là vẫn không nhúc nhích. Cao Tử Câm như là điên rồi giống nhau nhào tới, nương, này không phải thật sự, này không phải thật sự. Chính là chạm vào Cao phu nhân kia đã là chậm rãi mất đi độ ấm thân thể, rốt cuộc chịu đựng không được khóc thành tiếng âm tới. Lý thị tiến lên đi ôm lấy Cao Tử Câm, chính mình cũng đi theo rơi lệ. Tẩu tử, ngươi nói cho ta, đây là giả, nương 15 phút trước, còn nói phải cho ta lấy nàng tuổi trẻ thời điểm đeo đẹp nhất trang sức cho ta. Còn nói ngày mai khiến cho ta đi gặp tướng quân, nàng sẽ không cứ như vậy tự sát. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cao Tử Câm khóc lóc nói, nàng ở trong phòng chờ, đợi một hồi lâu, chỉ là chờ tới chính mình mẫu thân tự sát tin tức. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Vì cái gì như vậy? Thật đúng là không biết là chúng ta vận khí tốt, vẫn là Cao gia vận khí không tốt. Ngươi nói to như vậy Cao gia, sao sinh ra được ra bực này từ chuyện này? Tần Hương cười vì Trăm Dặm Bích Giao thêm một chén canh. Trăm Dặm Bích Giao đạm cười, ông trời không chiều lòng người, chỉ sợ Cao gia vận số đã hết. Này nhưng không nhất định, Cao gia không phải có một cái đại tiểu thư ở trong cung sao a? Không phải còn có một cái đại thiếu gia Cao Tử Dương sao? Hơn nữa, Cao gia thiếu phu nhân, chính là chi phủ đại nhân nữ nhi, nghe nói vẫn là rất có kinh thương thiên phú đâu. Tần Hương đang nói khởi Lý thị thời điểm, trong lòng ngược lại là có vài phần hảo cảm. Tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng là Lý thị sự tình, các nàng cũng có tra quá. Đối với như vậy một cái từ nhà nghèo nữ nhi đến bây giờ vùng địa cực nhà giàu số một thiếu phu nhân, này dọc theo đường đi đi tới, nhất định là gian khổ vạn phần. Chính là Lý thị lại có thể làm được như vậy hảo. Đây chính là có thường nhân sở không có nhẫn nại cùng nghị lực. Lại đại gia nghiệp lại như thế nào, nếu là trong nhà mọi người không đoàn kết, cũng chỉ có thể là tùy ý ngoại giới sóng gió bao phủ. Thậm chí các nàng chính mình nhưng thật ra tới một cái giết hại lẫn nhau, này đối với hào môn phú quý gia tộc tới nói là bình thường bất quá sự tình. Trăm Dặm Bích Giao là không xem trọng Cao gia, chỉ là nàng không có nghĩ tới chính mình đến vùng địa cực khai cửa hàng sẽ là gặp gỡ chuyện tốt như vậy. Cao gia là vùng địa cực thương giới lão đại, hơn nữa Cao gia cũng kinh doanh có son phấn sinh ý. Nếu là Cao gia người đối với Mỹ Nhan Phường quá nhiều chèn ép, rất nhiều chuyện sẽ không có hôm nay như vậy thuận lợi. Chỉ là rất nhiều chuyện, hình như là trùng hợp giống nhau. Càng nhiều trùng hợp, làm Trăm Dặm Bích Giao không thể không nghĩ đến càng sâu một tầng, rốt cuộc thật là trùng hợp. Vẫn là có người ở sau lưng quạt gió thêm củi, là hướng về phía Bách Lý gia tới, vẫn là hướng về phía Cao gia tới. Vừa mới thu được Cao phu nhân chết đi tin tức, thật đúng là làm Trăm Dặm Bích Giao cùng Tần Hương chấn động. Không thể tưởng được Cao gia sự tình sẽ là biến thành hôm nay như vậy cục diện. Tần Hương nghĩ nghĩ, theo sau phun ra một câu, tẩu tử, ngươi nói, này sau lưng có phải hay không cất giấu cái gì đại âm mưu, hoặc là Cao phu nhân căn bản là bị người giết, mà không phải tự sát. Vì cái gì nói như vậy? Trăm Dặm Bích Giao buông chiếc đũa, ngước mắt nhìn về phía Tần Hương. Tẩu tử ngươi suy nghĩ một chút, Cao phu nhân không đơn giản là một vị thê tử, càng là mẫu thân cùng tổ mẫu. Đối với hào môn quý tộc tới nói, tam thê tứ thiếp là bình thường. Nói vậy Cao phu nhân chính mình sớm chút năm cũng là có chuẩn bị tâm lý, sự tình phát sinh, khó có thể tiếp thu là bình thường, chính là căn bản không cần tự sát a. Nói nữa, chỉ là một cái thiếp thôi, càng sâu đào thị vẫn là một cái ngoại thất, liền thiếp cũng coi như không thượng. Đó là Cao lão gia thật sự đem người tiếp đi trở về, chẳng qua là thiếp sinh con vợ lẽ, không vượt qua được nàng cái này chủ mẫu, càng là không vượt qua được Cao Tử Dương cái này con vợ cả cùng Cao Tử Câm cái này đích nữ thân phận đi. Huống chi, Cao phu nhân đại nữ nhi vẫn là trong cung nương nương, ngươi nói, rất nhiều sự tình liền ở bên nhau, đổi làm là bất luận kẻ nào đều sẽ không tự sát. Tần Hương xuất thân nhà cao cửa rộng, những việc này không phải nói không có gặp qua, này đó kỹ xảo, tất nhiên là sẽ không tha ở trong mắt, lập tức liền có thể đem sự tình nghĩ đến như vậy thông thấu. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, có ý tứ. Cao gia loạn đi, càng loạn đối với chúng ta tới nói là càng tốt. Ta còn lo lắng bọn họ loạn không đứng dậy, tốt nhất chính là đừng cho ta thất vọng. Trên tay thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều lắm bán xong rồi, nhớ rõ khống chế tốt bán đi số lượng. Nhóm thứ hai hóa khi nào đến? Trăm dặm Bích Giao chỉ có thể là lưu tại tướng quân phủ dưỡng thương, nơi nào cũng không thể đi. Đối với trong tiệm sự tình, chỉ có thể là tất cả đều giao cho Tần Hương cùng Tư Đồ Diệp Lỗi. Yên tâm đi, ngày hôm qua thu được tin tức, nhóm thứ hai hóa quá chút thiên liền đến, hơn nữa số lượng còn không ít, cũng đủ chống đỡ một đoạn thời gian, còn có chính là một nhĩ đã là bị cha ta cùng nhau đóng gói làm người vận lại đây. Tần Hương ý bảo nha đầu đem còn thừa thức ăn cấp thu thập, chính mình đi đến một bên đi tự mình vì Bích Giao pha trà. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, Mỹ Nhan Phường sự tình liền giao cái ngươi, về sau ngươi nhiều điểm chú ý, nếu là có cái gì không hiểu. Thừa dịp ta còn ở vùng địa cực thời điểm, ngươi tới tìm ta, ta nhất định là biết gì nói hết. Trăm dặm Bích Giao cười cười, chờ đến bên này ổn định, cũng muốn đi trở về. Mắt thấy, thu khảo lập tức liền đến, chỉ hoan không được a. Nói thu khảo, trăm dặm Bích Giao liền nghĩ tới đã là cả ngày không có nhìn thấy bóng người Tô Mạch Trần. Tần Hương cười nói, ta nếu là có không hiểu, tất nhiên là sẽ đến hỏi tẩu tử, chỉ là tẩu tử cũng không cần nghĩ đại ca, ta phỏng đoán, đại ca lúc này khẳng định là đi chuẩn bị sính lễ đi. Tướng quân nói, nếu là không có nhìn đến đại ca sính lễ, đại ca là tuyệt đối không có khả năng thấy được đến tẩu tử. Nghĩ đến đại ca ăn mệt bộ dáng, Tần Hương trong lòng không lý do muốn cười. Ngươi cũng mà cười, mắt thấy, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Ta nhìn viên đại ca đó là khá tốt người, nếu là có thể, ngươi lo lắng nhiều một chút. Trăm dặm Bích Giao cũng không muốn cùng Tần Hương cất giấu, nàng là thật sự hy vọng Tần Hương. Như vậy hảo nữ tử có thể có một cái hảo quy túc, tuy rằng nói là viên Hằng Phi đã là có một cái hài tử, nhưng là y Tần Hương tính tình, gả qua đi nhất định sẽ được đến gì thích, cũng sẽ được đến viên gia tiểu tử thích. Không chừng, dựa vào này cùng viên Hằng Phi chết đi thê tử tương tự bộ dáng, còn có thể được đến Tư Đồ gia tán thành. Mấy ngày nay, không thể đi ra ngoài, thật sự là đem người cấp buồn hỏng rồi. Trăm dặm Bích Giao chán đến chết oán giận. Trên đời này, rất nhiều chuyện luôn là tương phản. Có thể là ngươi được đến nhiều ít, ngươi liền phải trả giá nhiều ít. Cao gia hạ nhân đi chọn mua, Bình Dương thành người đều đã biết Cao phu nhân đã là rời đi sự tình. Rất nhiều người không cấm thổn thức. Nhưng là những cái đó đơn thuần bá tánh lại là cảm thấy Cao phu nhân cái này chính chủ nhi thật đúng là bị chết oan uổng. Như vậy chết đi, tiểu thiếp không phải có thể quang minh chính đại nở ganh ngang vào nhà. Cao phu nhân chết đi cùng ngày, Cao lão gia cũng không có trở về, mà là lưu tại Đào phủ chiếu cố Đào thị. Đào thị trong bụng hài tử cũng không có giữ được. Cao lão gia trong lúc nhất thời đối với Cao phu nhân oán hận tới rồi cực hạn. Chính là ngoại giới hết thảy lại là một chút ít cũng không có thể truyền tới Đào phủ. Cao gia toàn phủ trên dưới, trong lúc nhất thời đều treo lên vải bố trắng. Linh lều liền thiết lập tại Cao gia phủ đệ Tây Viên, bên này trống trải, cũng không dùng dựng linh lều. Cao tử Dương làm người trực tiếp đem linh đường thiết lập tại Tây Viên chủ viện. Đây là Cao lão gia cùng Cao phu nhân trước kia thích nhất ngốc đến địa phương, từ phía lâm thủy, trên mặt hồ gieo trồng rất nhiều tịnh đế liên. Đây là Cao phu nhân thích nhất hoa. Cao tử Dương Tây hy vọng chính mình mẫu thân có thể ở nàng thích nhất địa phương nằm. Hơn nữa cái này địa phương, sau này cũng chỉ có thể là trở thành mẫu thân linh đường, cũng chỉ có thể là bày biện mẫu thân linh bài. Cao gia là vùng địa cực môn phiệt đại tộc. Cao gia chủ mẫu đã chết, sáng sớm liền có rất nhiều cùng Cao gia sinh ý thượng có lui tới người tới cửa phúng viếng. Lý thị tự mình xử lý Cao phu nhân phía sau sự. Cao tử câm lại là giống mất đi linh hồn nhỏ bé giống nhau quỳ gối Cao phu nhân linh đường trước khóc giống. Cao tử Dương, Cao Bảo Nghi, Cao Bảo Trân cũng là giống nhau quỳ gối linh đường trước. Tiếp đãi nam lai khách chính là sự tình đều giao cho Cao quản gia, mà Lý thị nhà mẹ đẻ tẩu tử hôm nay sáng sớm liền chạy đến. Cao Bảo Trân tuy rằng không hiểu đến là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn đến nhà mình nãi nãi không nói một tiếng nằm ở quan tài, nhìn đến cha mẹ, còn có cô, ca ca đều khóc, nàng cũng đi theo khóc lên, khóc lóc, liền mệt nhọc. Lý thị tẩu tử cùng Bảo Trân bà vú mang theo Bảo Trân trở về nghỉ ngơi. Cao Bảo Nghi lớn tuổi một chút, nhiều ít đều hiểu được, kiên trì muốn canh giữ ở nãi nãi linh đường trước. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba đều có người tới cửa, nhưng là ba ngày, từ đầu đến cuối không có gặp qua Cao lão gia xuất hiện quá. Bình Dương thành phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói Cao phu nhân sự tình, lại là lại cứ đào phủ lại là đóng cửa lại, đối với ngoại giới sự tình, giống như hoàn toàn không biết giống nhau. Cũng không biết là cố ý chuyện tốt vô tình, rất nhiều tin tức, lại là trước nay đều không có truyền tới Cao lão gia trong tai. Lâm Ngạo xem bất quá đi, nhiều lần tới cửa, bất đắc dĩ. Đào phủ người căn bản không cho hắn nhìn thấy Cao lão gia, Cao Tử Dương cùng Lý Thị còn có Cao Tử Câm thương lượng qua, Cao phu nhân quản 7 ngày. Ngày đầu tiên, trăm dặm Bích Giao làm trăm dặm quản gia mang theo người đại biểu tướng quân trước phủ đi phúng viếng. Theo sau liền bắt đầu làm quần chúng, chờ xem chuyện này sẽ hướng tới cái nào phương hướng phát triển. Mãi cho đến ngày thứ 7, Cao lão gia vẫn như cũ là không có xuất hiện, tại hạ táng phía trước, chính là mặc kệ. Là Cao Tử Dương vẫn là Cao Tử Câm đều tâm ý nguội lạnh, đối với cái này phụ thân có thể hay không xuất hiện ở mẫu thân lễ tang, hoàn toàn cũng không thèm để ý. Hạ táng trước một buổi tối, Cao Tử Dương túc trực bên linh cữu, hắn ngồi ở Cao phu nhân quan tài trước, thấp giọng nói, nương, yên tâm đi, dọc theo đường đi có ta cùng Lý Thị, còn có Tử Câm, Bảo Nghi, Bảo Trân đưa ngài đâu. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch chết, nên đòi lại công đạo, ta nhất định tất cả đều đòi lại tới. Cao phu nhân đã chết như vậy nhiều ngày, Cao Tử Dương là lần đầu tiên như vậy khóc thút thít. Mặc kệ là canh giữ ở linh đường trước người, vẫn là phủ đệ hạ nhân, đều vì này động dung. Càng là như vậy, bọn họ càng là cảm thấy Cao lão gia làm được quá phận, thậm chí là không có lương tâm. Cao Tử Câm vốn là muốn lại đây nhìn một cái, lại là nghe được ca ca tiếng khóc, vốn tưởng rằng ca ca là cũng đủ kiên cường, lại là không nghĩ tới, hắn cũng sẽ khóc đến như vậy. Tê tâm liệt phế. Tử Câm, làm hắn khóc đi, buồn ở trong lòng nhiều như vậy thiên, cũng nên phát tiết một chút. Cao Tử Câm muốn đi vào, lại là bị sau lại đã đến Lý Thị kéo lại. Lần đầu tiên, Cao Tử Câm là nguyện ý nghe Lý Thị nói. Nương không còn nữa, cái này ra, không có. Cao Tử Câm thấp giọng nói, cha không cần nương, cha lựa chọn cái kia hồ ly tinh. Nàng không tin, toàn bộ vùng địa cực người đều đã biết, cha sẽ không biết, chính là nhiều như vậy thiên, lại là không có lựa chọn trở về. Lần đầu tiên, Cao Tử Câm như vậy hận chính mình phụ thân. Như thế nào sẽ đâu, cha còn ở, chúng ta còn ở đâu? Lý Thị an ủi nàng, nói, không, từ ta nương chết đi kia một khắc bắt đầu, hắn liền không phải cha ta. Ngươi thấy được sao? Ta nương lẻ loi nằm ở nơi đó, chính là ta cái kia cái gọi là cha lại là trước nay đều không có xuất hiện quá. Cao Tử Câm chỉ vào linh đường, thấp giọng nói, thanh âm không lớn, lại là âm trầm, mang theo hận ý. Cao phu nhân hạ táng cùng ngày, Bình Dương thành rốt cuộc có bá tánh nhìn không được, hướng đào phủ đại môn ném đi có mùi thúi rau xanh cùng trứng gà, còn có đá. Nói Cao lão gia bất nhân bất nghĩa, nói Cao lão gia sủng thiếp diệt thê. Có người đầu tiên, liền có người thứ hai. Không đến nửa canh giờ, đào phủ ngoài cửa liền tụ rất nhiều bá tánh, trong đó lấy phụ nhân chiếm đa số, không thiếu nhà có tiền chính thê, đều là vì Cao phu nhân minh bất bình. Có chút cùng Cao phu nhân quan hệ cá nhân. Không tội phu nhân càng là mang theo gia đình lại đây, cho ta đem đào phủ đại môn bắn cho, ta nhưng thật ra muốn nhìn Cao bằng cái này vô tình vô nghĩa bị ổi nam nhân có cái gì kết cục tốt. Không sai, đều bắn cho. Rất nhiều người trong lúc nhất thời sôi nổi đồng ý. Như vậy trận thế, đào phủ hộ vệ rốt cục là giấu không được, hồi bẩm Cao lão gia cùng đào thị. Cao lão gia tức giận hỏi là chuyện như thế nào, hộ vệ lại là một mực chắc chắn không biết. Cao lão gia nói muốn tự mình đi xem, rốt cuộc là ai như vậy gan lớn. Cao bằng, ngươi bỏ được ra tới, không tiếp tục đương ngươi tôn tử. Nhìn đến Cao lão gia ra tới, một người mặc đẹp đẽ quý giá cẩm y phu nhân mắng, cẩm y tuy rằng đẹp đẽ quý giá, nhưng là lại là tố sắc. Từ phu nhân cái loại này tức giận biểu tình, không khó được biết, người này là Cao phu nhân khuê trung bạn tốt, mà đối với Cao lão gia cũng không xa lạ. Liễu phu nhân như thế nào lại đây, chính là nhà ta phu nhân làm ngươi như vậy. Tới nơi này đại náo, giống cái gì nhi, một chút dung người chi lượng cũng không có. Cao lão gia hử lạnh một tiếng, Liễu phu nhân nghe ngôn, trong lòng lửa giận lên tới cực hạn. Cao bằng, ngươi cái này sát ngàn đao, ngươi cái này hại chết A Tinh độc thủ, ngươi lúc này còn ở nơi này nói này đó nói mát, mất công A Tinh sinh thời đối với ngươi một lòng say mê, vì ngươi sinh nhi dục nữ, chính là ngươi hôm nay lại là như vậy đối đãi A Tinh, ngươi làm nàng chết cũng không nhắm mắt. Liễu phu nhân nói xong lúc sau, hốc mắt liền đỏ, nước mắt liền chảy ra. Liễu phu nhân cùng Cao phu nhân 30 năm trước là cùng một ngày thành thân, mọi người đều là mối thành đại gia tộc nữ nhi, tuy rằng xuất giá trước chưa từng nhận thức, nhưng là gả đến Bình Dương thành lúc sau, vẫn luôn là ở chung rất khá, 30 năm tới, liền như người nhà. Cao lão gia nghe được như lọt vào trong sương mù, chính là lại vẫn là bắt được Liễu phu nhân lời nói trọng điểm, ngươi nói, ta phu nhân đã chết, vui đùa cái gì vậy? Mấy ngày hôm trước còn ở nơi này đại náo đâu. Có một ít nghe không đi xuống vây xem bá tánh nói chuyện, đều nói nhà có tiền người nhất vô tình. Hôm nay xem ra thật đúng là như vậy, toàn bộ vùng địa cực người đều đã biết. Hôm nay là Cao phu nhân đầu thất, cũng là hạ táng nhật tử, đều ở Cao gia quản 7 ngày. Này làm trượng phu cư nhiên còn không biết. Liễu phu nhân cười lạnh, Cao bằng, toàn bộ vùng địa cực người đều biết 7 ngày trước, A Tinh đã chết. Nghe nói bên cạnh ngươi Lâm Ngạo còn nhiều lần tới cửa tới tìm ngươi trở về, bất đắc dĩ ngươi lại là liền thấy cũng không thấy. Thật đúng là bạc tình mỏng ý, ta vì A Tinh không đáng, cũng vì Tử Dương cùng Tử Câm không đáng. Liễu phu nhân nói xong lúc sau, còn không quên nói một câu nói, như vậy vô tình vô nghĩa người, ta Liễu gia từ nay về sau sẽ không cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Đương nhiên, nếu là từ hôm nay trở đi, làm Tử Dương trưởng quản Cao gia sinh ý, này đó là phải nói cách khác. Liễu phu nhân nói xong lúc sau, đối bên người người ta nói, đi Cao gia, bổn phu nhân muốn đích thân đi đưa một đưa ta vị này hảo tỷ tỷ. Cao lão gia nghe đến đó, nếu là còn không thể hiểu được, đó là ngốc tử. Hắn bước nhanh đối bên người ống sàng ra nói, dẫn ngựa tới, mau, mau. Nàng đã chết, nàng cư nhiên đã chết, tại sao lại như vậy? Cao lão gia lúc này tâm lý lộn xộn, phu thê 30 năm, chưa từng có nghĩ tới sẽ là như thế này. Hắn đối nàng là có oán, chỉ là bởi vì nàng không hiểu chuyện, chỉ là bởi vì nàng quá mức với hồ nháo, chính là chưa từng có nghĩ tới muốn nàng chết. Hắn nhiều như vậy thiên không quay về, chỉ là bởi vì trong lòng có khí, bởi vì nàng, làm cho Đào thị trong bụng hài tử đã không có. Hắn chỉ là oán hận nàng vì sao như vậy tàn nhẫn độc ác. Liền một cái không có sinh ra hải tử đều có thể đủ hạ thủ được. Chính là liền tính như vậy, nàng cũng không cần phải cứ như vậy. Đã chết, đã là đầu thất, Cao lão gia cưỡi ngựa, ở trên đường phố chạy như điên. Trở lại Cao gia thời điểm, nhìn đến đúng là Cao Tử Dương đỡ linh bài đi đến Cao gia ngoài cửa lớn, nhìn đến chính mình nhi tử, nữ nhi, còn có con dâu, cháu trai cháu gái đều mặc áo tang. Cao lão gia lúc này mới tin tưởng, Cao phu nhân thật là đã chết. Cao Tử Dương cùng Cao Tử Câm nhìn đến đột nhiên xuất hiện Cao lão gia, Cao Tử Dương là lạnh nhạt, tựa như nhìn đến chính là một cái không quan hệ quan trọng người xa lạ, Cao Tử Câm lại là hận, thâm nhập cốt tủy hận. Lý thị hờ hững, đó là Cao Bảo Nghi cũng cái hiểu cái không biết một chút sự tình, chỉ có cái gì cũng đều không hiểu Bảo Chân, đang xem đến Cao lão gia thời điểm kêu to, ra ra, ra ra. Hiển nhiên nhiều ngày không có nhìn đến Cao lão gia, Cao Bảo Chân rất là vui vẻ. Cao Tử Câm lại là đột nhiên lạnh lùng quát lớn, hắn không phải ngươi gia gia, Bảo Chân, nếu là về sau ngươi lại kêu hắn gia gia, sau này liền không cần kêu ta cô cô. Bà Vú ôm Bảo Chân, hống nàng, nói là muốn nghe lời nói. Cao gia hạ nhân tiến đến tiễn đưa người, nhìn đến Cao lão gia tất cả đều là mang theo xem kỹ, thậm chí là hờ hững ánh mắt. Chúng ta đi, chớ có lầm ta nương hạ táng canh giờ. Nói xong lúc sau, Cao Tử Dương liền bắt đầu di động chính mình bước chân, ai cũng không biết, hắn sở đi mỗi một bước đều là cỡ nào khó khăn. Như muội muội nói, mẫu thân đã chết. cái này ra, tan, cao ra đối diện cách. Đó không xa chỗ rẽ hẻm nhỏ khẩu, một chiếc xe ngựa ngừng ở nơi đó. Trăm dặm Bích Giao nhìn nhìn bên ngoài, theo sau nói, ngươi nói, cái này cao lão ra sẽ là như thế nào? Như vậy vô tình vô nghĩa người, nếu là ta, cũng sẽ không nhận nàng. Thật đúng là không thể tưởng được Phi Dương Ương ngạnh cao tử câm thật là có như vậy đáng yêu một mặt. Tần Hương cười cười, nói, tạm thời hãy chờ xem, chuyện này vừa mới bắt đầu, ta phỏng đoán, phía sau màn người, nhất định sẽ không như vậy liền buông tha cao ra. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, chỉ là chỉ có nàng chính mình minh bạch, nàng trong lòng lúc này là có vạn phần cảm khái, cao phu nhân sinh ra mối thành đại tộc, chính là đích nữ. Cả đời có thể nói là xuôi gió xuôi nước, còn nữa sinh hai gái một trai, đại nữ nhi vẫn là trong cung nương nương, tuy rằng phân vị không cao lắm, lại cũng tạm được. Nhi tử thân mình tuy rằng không phải thực hảo, lại cũng hiếu thuận, còn có hai cái đáng yêu cháu trai cháu gái. Tam nữ nhi cũng lớn lên kiều tiếu, với nàng chính mình tới nói, tiểu nữ nhi nhất định là phải gả cho trăm dặm tướng quân. Thành thân 30 năm tới, ở nàng trong lòng, cao lão gia đối nàng luôn luôn là kính trọng cùng sủng ái. Không thể tưởng được sống nửa đời người, lại là biết được, nguyên lai hết thảy chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Đối với nàng tới nói, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất, có lẽ tuổi trẻ thời điểm, có lẽ nhiều năm trước kia, cao lão gia đối cao phu nhân là có vài phần tình ý, thậm chí là ái. Chính là theo thời gian trôi đi, này phân ái, cũng trở nên hy vô. Sau đó liền có Đào thị, sau đó, kết tóc thê tử liền như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nữ nhân, cả đời dữ dội bi ai. Đặc biệt như là cao phu nhân loại này, cả đời vì trượng phu cùng nhi nữ làm lụng vất vả người. Có một ngày, thật sự phát hiện nguyên lai rất nhiều chuyện đều cùng chính mình tưởng không giống nhau. Nguyên lai âu yếm người, ở bên ngoài mặt khác có người, như vậy đả kích, là cỡ nào trọng. Này với chúng ta còn không phải là chuyện tốt nhi. Tần Hương nói, bổn còn nghĩ tới một hồi đánh lâu dài, hoặc là, ở vùng địa cực phát triển này một cái lộ cũng là rất khó đi, không thể tưởng được hiện giờ lại là như vậy bộ dáng. Tạm thời không nói ai ở sau lưng hạ độc thủ, tẩu tử, ta lại là lo lắng, người này đối tướng quân phủ cũng sẽ xuống tay. Có lợi liền có tệ, cái này tuyên cổ bất biến đạo lý. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đối với cao gia sự tình, kỳ thật ta cũng tò mò vô cùng. Trăm dặm Bích Giao trong lòng đã là làm quyết định, cao gia sự tình, mặc kệ đốm lửa này có thể hay không đốt tới chính mình nơi này, cũng là muốn hảo sinh cha một cha, nàng tuyệt đối không cho phép có người xúc phạm tới trăm dặm tướng quân phủ. Mỹ Nhan Phường cũng nhất định phải ở vùng địa cực cắm rễ, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn trở, cản giả sát. Đứng lại, các ngươi đứng lại. Cao lão gia cưỡi ngựa vòng tới rồi đưa ma mặt trước đội ngũ, ngăn lại bọn họ. Cao giọng nói, Tử Dương, ngươi nương như thế nào sẽ chết, như thế nào sẽ chết? Cao lão gia giận dữ hỏi Cao Tử Dương. Cao Tử Dương lạnh nhạt xem Cao lão gia, theo sau nói, ta nương như thế nào chết, ta sẽ tự điều tra rõ. Đến nỗi hiện tại, còn thỉnh cao lão gia chớ có ở chỗ này ngăn trở đưa ma đội ngũ, chẳng lẽ là cao lão gia ý định muốn lầm ta nương hạ táng canh giờ? Nếu là như thế này, ý đồ đáng chết. Thê tử của ta đã chết, ta chẳng lẽ không nên hỏi đến? Thê tử của ngươi, ngươi còn biết ta nương là thê tử của ngươi? Như vậy nhiều như vậy thiên ngươi làm gì đi? Ngươi còn biết ta nương là thê tử của ngươi, ngươi đều làm cái gì? Cao Tử Dương nói xong lúc sau, đối phía sau người ý bảo, cao lão gia thân mình tự phụ, không thích hợp tham gia lão phụ nhân lễ tang, thỉnh cao lão gia hồi phủ. Cao Tử Dương vừa nói sau, liền có mấy cái gia đinh đứng dậy, tiến lên đi không nói hai. Lời liền đem cao lão gia cấp, nâng, hồi cao ra đi. Đưa ma đội ngũ tiếp tục, nhìn đi xa đưa ma đội ngũ, trăm dặm Bích Giao cũng ý bảo ma phu rời đi. Cao Tử Dương, không phải một cái đơn giản nhân vật. Bình Dương Thành có đến náo nhiệt, nàng nhưng không cảm thấy Cao Tử Dương sẽ đối với những việc này thiện bãi cam hưu. Cao phu nhân ly kỳ mà chết, đổi làm bất luận cái gì một cái làm hài tử, đều không thể tiếp thu. Trăm dặm Bích Giao ở trải qua Phúc An đường cái thời điểm, nghĩ đến Tô Mạch Trần ở tại Dịch Lâm khách điếm, liền làm ma phu dừng lại. Chính là sa phu lại nói, tiểu thư, tướng quân phân phó qua, tiểu thư nếu là muốn ăn cơm, có thể đi, Bạn Nguyệt lâu, so nơi này muốn hảo rất nhiều. Còn có chính là, tướng quân nói, người nào nên thấy, người nào không nên thấy, hy vọng tiểu thư có thể tự giác một chút, chớ có tướng quân cả ngày đi theo ngươi, bảo hộ ngươi. Ma Phu chỉ là một cái 20 suốt đầu tuổi trẻ nam tử, chính là trăm dặm. Bích Giao biết, cái này nam tử võ công không yếu, cũng biết, này khả năng không phải giống nhau tướng sĩ. Thậm chí biết, âm thầm bảo hộ chính mình người không ít. Nàng đỡ chán, có điểm bất đắc dĩ, có điểm cảm thấy buồn cười. Nhị ca cũng quá trông gà hóa quốc đi, này cũng phòng đến quá quá nghiêm mật đi. Tính, đi Bạn Nguyệt lâu đi. Trăm dặm Bích Giao nói, vừa mới đi vào Bạn Nguyệt lâu, trăm dặm Bích Giao ngoài ý muốn thấy được một người. Tần Hương cũng thấy được, người kia ở trên lầu đối với trăm dặm Bích Giao cúi người hành lễ. Trăm dặm Bích Giao cười cười, đi lên đi. Tần Hương gật đầu, bọn họ nhìn thấy chính là Tô Mạch Trần bên người Hách Liên Hiên. Hách Liên Hiên mang theo các nàng tới rồi một gian nhã các, theo sau kêu các nàng đi vào. Nhã các, Tô Mạch Trần đã sớm chờ ở nơi này, một bộ màu bạc cẩm y, nhìn đến các nàng tới thời điểm, cười nói, chờ các ngươi một hồi lâu, không thể tưởng được ta Tô Mạch Trần này có hôm nay, muốn gặp một lần nhà. Mình nương tử, còn phải như vậy khó khăn. Tần Hương cười ngồi xuống, đại ca, sớm một chút đem tẩu tử cưới trở về liền hảo. Ha ha, ta cũng tưởng, chính là yêu cầu một chút thời gian. Nếu là cưới, tất nhiên là muốn đem tốt nhất cho ngươi tẩu tử. Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm đúng là nhìn trăm dặm Bích Giao, đó là ngươi muốn thiên hạ này, ta cũng cam nguyện đem thiên hạ này phụng đến ngươi trước mặt. A Giao, thiên hạ to lớn, ta duy muốn ngươi một cái, chỉ mong tâm ý của ta, ngươi có thể hiểu được. Trăm dặm Bích Giao cười, ngồi ở Tô Mạch Trần bên người, ta tất nhiên là biết ngươi nhiều phiên lui tới vùng địa cực các thành trì, nhất định là có tổng muốn sự tình diệu làm, hôn lễ sự tình, hết thảy giản lược liền có thể, chỉ là cấp đại ca cùng nhị ca một công đạo thôi. Mấy ngày trước, trăm dặm Bích Giao đã viết thư nói cho Kỳ Hàn, nói là chính mình sẽ ở Bình Dương thành lấy trăm dặm Bích Giao danh cùng Tô Mạch Trần thành thân, hy vọng đến lúc đó Kỳ Hàn nhất định phải tới rồi. Tô Mạch Trần nói, kia có thể hết thảy giản lược, mặc kệ ta như thế nào vội, mặc kệ ta yêu cầu làm nhiều ít sự tình, đều cập không thượng chúng ta hôn lễ quan trọng. Tô Mạch Trần nói, làm trăm dặm Bích Giao rất là một trận cảm động. Đáng tiếc cha mẹ không thể chạy tới. Tần Hương nói, chờ đến bên này sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta liền trở về, đến lúc đó lại thỉnh Tần Thúc cùng thím cùng nhau ăn một bữa cơm. Tô Mạch Trần cười, nói, nhưng thật ra ngươi, cũng không nhỏ, nên là hảo sinh suy xét một chút chính mình sự tình, chớ có cho là hiện tại núi cao hoàng đế xa, liền có thể tự do tự tại. Tần Hương cười cười, đại ca, ta nhớ tới có một số việc muốn đi tìm Tư Đồ công tử thương lượng một chút, ta đi trước. Sau khi nói xong, Tần Hương muốn khai lưu, tới rồi ngoài cửa, làm Hách Liên Hiên đưa ngươi rời đi. Tô Mạch Trần nói, vì cái gì làm Hách Liên Hiên đưa nàng rời đi? Trăm dặm Bích Giao tò mò hỏi, trăm dặm chiến phái tới người đang âm thầm nhìn đâu, làm người mang theo Tần Hương từ mật đạo rời đi, ra mật đạo chính là Phúc An đường cái cuối. Tô Mạch Trần không chút nào để ý nói, mật đạo, cái gì mật đạo? Trăm dặm Bích Giao lòng hiếu kỳ bị khơi mào, theo sau tưởng tượng, Bạn Nguyệt lâu là của ngươi, ngươi là nơi này phía sau màn lão bản. Tô Mạch Trần cười cười, thật đúng là thông minh. Nói xong lúc sau, một phen kéo qua trăm dặm Bích Giao, làm này ngồi ở chính mình trên đùi. Bạn Nguyệt lâu, là trước đây vẫn là Dương Cẩn thời điểm liền khai, chỉ là khi đó là bí mật khai, không có ở bên ngoài, liền không có người biết. Bạn Nguyệt lâu, ở Cảnh Vân, thế lực không thua gì Như Ý lâu. Tô Mạch Trần cười như không cười nói, trăm dặm Bích Giao rốt cục là đã biết, nguyên lai trong truyền thuyết, trải rộng Cảnh Vân Bạn Nguyệt lâu, cư nhiên là thằng nhãi này. Theo sau trăm dặm Bích Giao đôi mắt hiện lên tinh quang, nói như vậy, ngươi còn không phải là rất có tiền. Ha ha ha ha, Tô Mạch Trần cười cười, ngươi nghe nói qua Lĩnh Nam già ra sao? Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, tất nhiên là nghe qua, nghe nói là một cái rất thần bí gia tộc. Chỉ là Lĩnh Nam già ra không phải đã là ở Cảnh Vân có vài thập niên, ngươi cùng Lĩnh Nam già gia có cái gì quan hệ? Lĩnh Nam già gia là ông ngoại tuổi trẻ thời điểm thành lập, khi đó, già gia đã là gia đại nghiệp đại, chính là ngươi biết đến, công cao cái chủ, đây là sở hữu đế vương. Đều sở không thể chịu đựng. Đây là ông ngoại vì già gia hậu nhân lưu lại đường lui, không nghĩ tới, cuối cùng già gia cư nhiên tuyệt tử tuyệt tôn. Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm, là như vậy bình tĩnh. Như vậy mấy năm trước, làm Dương Cẩn ngươi không còn nữa, già gia còn có thể như vậy ổn định. Nói như vậy, nếu là một cái gia tộc người đều không còn nữa, cái này gia tộc nhất định là loạn thành một đoàn. Già gia cùng khác gia tộc không giống nhau, khác gia tộc còn có. Thể nói là có dòng bên, chính là già gia là rõ ràng chính xác một người cũng đã không có. Chỉ là, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có một người cầm già gia lệnh bài, kinh doanh già gia sinh ý, thủ già gia căn bản. Tô Mạch Trần nói, là ai? Trăm dặm Bích Giao đối với người này có điểm tò mò, rốt cuộc là người nào có thể ở to như vậy gia nghiệp trước cửa, sẽ là hoàn toàn không có khởi tham niệm. Trước kia một cái thích ông ngoại nữ tử, chỉ là ông ngoại cả đời yêu tha thiết bà ngoại. Bà ngoại không ở sau, cũng không có lại cưới. Giản bà trước kia tuổi trẻ thời điểm rất là thích ông ngoại, chính là ông ngoại lại chỉ có thể cô phụ nàng. Có lẽ thật là yêu tha thiết không thôi, giản bà cư nhiên đưa ra phải vì ông ngoại tiếp quản già gia sinh ý, trở thành già gia bên ngoài thượng chủ tử. Như vậy triều đình đó là như thế nào đi tuần ra, cũng sẽ không đem Lĩnh Nam già gia cùng kinh thành già gia đặt ở cùng nhau. Ông ngoại đối giản bà thẹn trong lòng, ở mẫu phi khuyên bảo hạ, liền quản gia chủ lệnh giao cho giản bà. Chỉ là giản bà gia chủ lệnh, chỉ là tàn khuyết không hoàn chỉnh. Lĩnh Nam già gia phía dưới những cái đó trưởng quầy đều biết, muốn từ già gia lãnh tra quá 10 vạn lượng đại kim ngạch, cần thiết muốn ông ngoại trên tay hoàn chỉnh gia chủ lệnh. Một quả khắc có tường vi hoa già gia lệnh bài, có thể điều động Lĩnh Nam già gia sở hữu lực lượng lệnh bài. Chẳng lẽ này khối lệnh bài ở ngươi trên tay? Trăm dặm Bích Giao xoay người, ôm lấy cổ hắn, hỏi, hiện tại không ở tay của ta thượng. Tô Mạch Trần cười nói, từ từ, khắc có tường vi hoa lệnh bài, trăm dặm Bích Giao nghĩ tới cái gì? Lệnh bài, Tô Mạch Trần cho hai quả lệnh bài chính mình, trong đó một quả giống như chính là khắc có tường vi hoa thúy ngọc lệnh bài. Nghĩ tới, Tô Mạch Trần cười điểm điểm trăm dặm Bích Giao cái mũi. Ngươi cư nhiên sáng sớm liền đem Lĩnh Nam già ra lệnh bài cho ta. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy không thể tin. Tưởng, đó là ta cho ngươi xính lễ, lúc trước ta nghĩ, không có gì có thể tặng cho ngươi, liền ở lần đầu tiên cùng ngươi phân biệt thời điểm, tùy Mạc Hạo Lâm tiến đến Lũng Tây thời điểm thu hồi tới, cũng đi gặp giản bà. Giản lược bà nơi đó tiếp nhận giản bà trong tay cầm tàn khuyết ra chủ lệnh. Tô Mạch Trần tinh tế đem chính mình lúc trước đi ra ngoài quan trọng nhất nguyên nhân nói ra. Có nghĩ đi xem kịch vui? Tô Mạch Trần thấp giọng dán ở trăm dặm Bích Giao bên tai hỏi. Trăm dặm Bích Giao ngẩng đầu, cười nhạt, đi nơi nào xem kịch vui? Ngươi thả tùy vi phu tới. Hai người từ mật đạo ra bạn Nguyệt Lâu, đi vào cư nhiên là đào phủ. Trăm dặm Bích Giao nhướng mày nhẹ giọng hỏi, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đào phủ là địa phương nào? Trăm dặm Bích Giao tự nhiên là biết đến, chính là nàng không thể tưởng được chính là Tô Mạch Trần mang nàng tới nơi này làm gì? Cứ nàng biết, Cao lão gia đã là bị Cao Tử Dương thỉnh hồi Cao gia. Chờ lát nữa ngươi liền biết, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, Cao Bằng tuy rằng nói là mới qua tuổi 50, chính là mười mấy năm không con, vì cái gì Đào thị lại là có thể liên tục mang thai? Tô Mạch Trần thanh âm trầm thấp, từ bên tai truyền đến, làm trăm dặm Bích Giao cảm giác một trận tê mỏi. Tô Mạch Trần thấy thế, cười nhạt, theo sau một phen đem trăm dặm Bích Giao tay bắt lấy, tựa nhập chỗ không người giống nhau, tiến vào đào phủ. Trăm dặm Bích Giao nhìn đến Tô Mạch Trần như vậy quen cửa quen nẻo, trong lòng lập tức liền hoài nghi, người này khẳng định không phải lần đầu tiên tới nơi này. Trong lòng xuất hiện quá nhiều nghi vấn, chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng lý không rõ. Tô Mạch Trần tới cư nhiên là đào thị phòng, hai người giấu ở xà ngang phía trên, to rộng xà ngang, vừa lúc đem một người thân hình cấp che giấu lên. Hai người một tả một hữu đối lập che giấu, trăm dặm Bích Giao muốn hỏi cái gì, Tô Mạch Trần lại là ý bảo nàng không cần ra tiếng. Một hồi lâu, sân ngoại có người hướng tới nơi này mà đến, trăm dặm Bích Giao liền từ bỏ muốn dò hỏi Tô Mạch Trần đây là cớ gì. Chỉ thấy một người tuổi trẻ nam tử theo Đào Thị tiến vào trong phòng, Đào Thị phất tay, ý bảo bọn nha đầu đều lui ra, ở sân ngoại thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong viện, nghe, là bất luận kẻ nào. Nha đầu đi xuống lúc sau, Đào Thị mang tiến vào tuổi trẻ nam tử liền tự cố ngồi ở ghế trên. Đào Thị đạm cười hỏi nam tử đảo thượng. Trà, ôn nhu nói, tất nhiên là biết ngươi đã đến rồi, cũng biết ngươi thích uống trà xuân long tính, đây là sớm chút thiên, hắn đưa lại đây, vẫn là mới nhất trà, ngươi nếm thử. Ha ha, cầm nam nhân khác tặng cho ngươi trà, phao tới cấp ta uống, Đào Nhi, thật đúng là có thể sao? Nam tử cầm lấy chén trà, mang theo châm chọc tiếng cười truyền đến. Đào Thị sắc mặt có điểm khó coi lên, theo sau nói, ta hôm nay như vậy, vì chính là ai, ngươi cần gì phải nói như vậy, ta giờ này, ngày này như vậy, còn không phải là ngươi hướng gia chủ ra chủ ý. Ta tuy rằng là con vợ lẽ, chính là còn không đến mức muốn như vậy bán đứng thân thể mới có thể đổi lấy ở trong gia tộc một vị trí nhỏ, nhiều năm như vậy tới, ép ra cầu toàn, vì chính là ai. Ta biết ngươi là ủy khuất, chính là hiện giờ ta nhi tử kêu người khác làm phụ thân, chẳng lẽ ngươi trong lòng liền sẽ không có ngật đáp? Nam tử nói, đó là ta nhi tử, nhiều năm như vậy, ngươi lại là liền thấy cũng không. Cho ta thấy, ngươi không cảm thấy ngươi thực quá phận, thượng một lần lại đây là như thế này, lúc này đây là như thế này. Thấy, thấy lại có thể như thế nào? Muốn ta thế nào cùng hắn giải thích, chẳng lẽ ta muốn nói với hắn? Hắn hô nhiều năm nam nhân không phải phụ thân hắn có khác một thân. Đào Thị hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không còn có muốn lấy lòng nam tử ý vị. Nam tử thấy thế, đứng lên, đi tới Đào Thị bên người, ta sai rồi, ngươi chớ có. Như vậy, ta chỉ là lòng có bất bình. Đào Thị cứ như vậy dựa vào ở nam tử trước ngực, chậm rãi nói, ta sẽ nhanh hơn bước chân, nhất định sẽ từ Cao Bằng trên tay tiếp quản Cao ra. Nhất định sẽ làm được làm phụ thân vừa lòng, ta cũng chờ mong, chúng ta một nhà ba người chân chân chính chính ở bên nhau. Hảo, nam tử nói xong lúc sau, cười cười, khơi mào Đào Thị cằm, hung hăng phong bế Đào Thị miệng, Đào Thị phản ứng lại đây, đôi tay ôm lấy nam tử cổ, hai người trong chốc lát. Cũng không muốn tách ra, nam tử đem Đào Thị ấn ở trên mặt đất, quần áo thực mau đều lung tung rối loạn bị ném xuống đất. Trăm dặm Bích Giao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, sắc mặt có điểm khó coi. Tô Mạch Trần bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật hắn chỉ là muốn mang Trăm dặm Bích Giao tới điều tra một chút, nhìn một cái này Đào Thị rốt cuộc muốn làm gì đó, không nghĩ tới, sẽ là gặp gỡ chuyện như vậy. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, sẽ không thật sự muốn ở chỗ này chờ. Đến bọn họ xong việc lúc sau mới có thể rời đi đi. Trăm dặm Bích Giao không có Tô Mạch Trần trong tưởng tượng như vậy thẹn thùng, chỉ là không hề xem phía dưới ra sức biểu diễn, mà là không biết đã là suy nghĩ cái gì. Tô Mạch Trần lại là chậm rãi hướng về Trăm dặm Bích Giao địa phương mà đi, hai người rốt cục là mặt đối mặt. Tô Mạch Trần truyền âm lọt vào tai, nói, nương tử, nhớ rõ không cần xem, vi phu sai rồi, hẳn là điều tra rõ ràng lại mang ngươi tới. Trăm dặm Bích Giao nghe được Tô Mạch Trần nói, hung hăng quát liếc mắt một cái hắn, chính là trước mắt người lại là như vậy vô tội cười cười, trở về lại thu thập ngươi. Thu thập, như thế nào thu thập, vẫn là ngươi muốn giống nữ nhân này giống nhau bưu hãn, tới một cái nữ thượng nam hạ. Tô Mạch Trần trêu ghẹo, Trăm dặm Bích Giao còn muốn nói cái gì, lại là bị Tô Mạch Trần ý bảo không cần nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, sân bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng bước chân, rất là dồn dập. Phú nhân, đã xảy ra chuyện, thiếu gia đã xảy ra chuyện, là vừa rồi đi theo Đào Thị phía sau nha đầu. Phía dưới hai người vội vàng tách ra, đứng lên, một bên ăn mặc quần áo, một bên hỏi, thiếu gia phát sinh sự tình gì? Thiếu gia vừa mới từ bên ngoài trở về thời điểm, con ngựa nổi điên giống nhau hướng về ngoài thành chạy như điên mà đi, thiếu gia cùng Vũ Nhi còn ở trên xe ngựa, ma phu bị hung hăng vứt xuống dưới, trước mắt quản gia đã là mang theo người đi. Nha đầu thanh âm thực sốt ruột. Đào Thị nghe xong lúc sau, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn đã không có vừa mới ửng hồng. Theo sau liền tóc cũng không có sơ, liền mở cửa, thiếu gia hiện tại thế nào? Nha đầu lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, trở lại bẩm báo người chỉ là nói, thiếu gia đã là bị mang ly trong thành, hướng về ngoài thành mà đi, bởi vì sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, thủ thành tướng sĩ cũng ngăn không được con ngựa. Ta đi gặp. Nam tử nói xong lúc sau, liền hướng về bên ngoài mà đi. Đào thị theo sát ở phía sau, trong phòng nhìn một hồi sống sờ sờ chân nhân bản trò hay vợ chồng hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, chờ đến người đều đi xa lúc sau, mới rời đi. Về tới bạn Nguyệt Lâu, cái này Đào thị, là người nào? Trăm dặm Bích Giao hỏi, trực giác nói cho nàng, người này lai lịch không đơn giản. Đào thị, không, hẳn là kêu Tôn Thiếu Vân. Nữ nhân này chính là kinh thành năm đại gia tộc chi nhất Tôn gia con vợ lẽ nữ nhi, Tôn gia cũng chính là Lệ Phi nhà mẹ đẻ, Lệ Phi, vì ta phụ hoàng sinh hạ hoàng tứ tử. Tôn gia lại nói tiếp vẫn là gốm sứ thế gia đâu, cái này hoàng tứ tử, trước mắt còn không có phong vương, lại cũng là gia đại hoàng tử ở ngoài, duy nhất một cái không có phong vương hoàng tử, rất nhiều người đều suy đoán, phụ hoàng trong lòng là hướng vào cái này hoàng tứ tử. Tôn Thiếu Vân ca ca, Tôn gia con vợ cả trưởng tử Tôn Thiếu Lương, trong tay còn nắm có cánh tả doanh tam vạn tinh anh. Trăm dặm Bích Giao nghe xong lúc sau, cười cười, không tồi, cái này tứ hoàng tử có như vậy mẫu tộc, thật là có thể tranh một tranh ngôi cửu ngũ vị trí. Tôn Thiếu Vân như vậy cải danh đổi họ tiếp cận Cao gia, hay là chính là vì Cao gia tài sản? Trăm dặm Bích Giao nhướng mày, hơi mang nghi vấn hỏi. Kỳ thật Cao gia không đơn thuần chỉ là Tôn gia muốn được đến gia tộc, theo ta người truyền đến tin tức, Bạch gia người cũng muốn bắt tay duỗi đến Cao gia tới. Cao gia trăm năm tài phú, mỗi tháng cố định cấp quốc khố 5 vạn lượng, một năm 60 vạn lượng, kỳ thật này chỉ là Cao gia mỗi năm kiếm lấy băng sơn một góc. Nhiều năm trước, có người liền ở kinh thành nói, Cao gia tài phú, trăm năm tích tụ xuống dưới, đó là dưỡng một chi mấy chục vạn người quân đội, cũng là ước chừng có thừa. Ngươi nói, to như vậy tài phú ở này đó người trước mặt, này đó có tâm người, lại như thế nào sẽ bỏ qua? Tô Mạch Trần hơi hơi nhíu mày đầu liền lại bắt đầu đem kinh thành một chút sự tình nói. Cho trăm dặm Bích Giao, kỳ thật trong khoảng thời gian này đi một chuyến lĩnh nam già ra, bà nói cho ta, Bạch gia người nhiều lần tìm tới bà, hy vọng có thể vì Bạch gia con vợ cả đại thiếu gia cầu thú bà dưỡng nữ đêm U Lan. Chính là đều bị bà đẩy, lấy đêm U Lan đã là có hôn ước vì danh. Chính là Bạch gia người chưa từ bỏ ý định, Bạch gia đại thiếu gia càng là nhiều lần đến Bạch gia đi tìm U Lan. Bà tuổi tác đã cao, đã là 70 hơn tuổi, ta lo lắng, bà không phải Bạch gia người đối thủ. Trăm dặm Bích Giao nghe xong lúc sau, liền nói, kinh thành tình huống có phải hay không đã là tới rồi gay cấn, tứ gia thân thể còn thực hảo, những người này cũng đã là chờ không kịp sao. Chính là bởi vì phụ hoàng thân mình còn hảo, những người này mới lo lắng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là phụ hoàng có thể sống thêm 20-30 năm, những người này còn có thể đủ chờ 20-30 năm sao? 2-3 năm lúc sau, ai hiểu được trong cung phi tử, sẽ không tái sinh hạ hoàng tử, đến lúc đó bọn họ đều đã là qua tuổi nửa trăm, nơi nào vẫn là mấy năm nay nhẹ tiểu đến bọn đệ đối thủ. Tô Mạch Trần mang theo cười nhạo nói, trên đời việc, vốn là không có tuyệt đối. Hảo, chúng ta chạy nhanh đem bên này sự tình xử lý tốt, như vậy là có thể sớm một chút đuổi tới kinh thành. Ta tất nhiên là biết ngươi lo lắng tứ gia, chính là Mạc Hạo Lâm không phải ở kinh thành sao? Có hắn lại, tứ gia hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa tứ gia không có ngươi tưởng như vậy bất kham, hắn tâm kế, lòng dạ, khẳng định là ngươi theo không kịp. Nghĩ đến một thế hệ chiến thần, lại là ở chính mình phủ đệ chung, bị chính mình biểu muội cùng đại ca cấp hại chết, trăm dặm Bích Giao liền cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Chớ có giễu cợt ta nên may mắn, nếu không phải như vậy, ta nơi nào có thể gặp gỡ ngươi. Tô Mạch Trần tất nhiên là biết trăm dặm Bích Giao trong lòng suy nghĩ cái gì, cười cười nói, chỉ là có chút sự tình, có chút thù, hại chết muốn báo. Hảo, có ta bồi ngươi đâu. Trăm dặm Bích Giao trầm mặc trong chốc lát, ta phải rời đi, hai ngày này nhị ca đều rất sớm liền đã trở lại, nếu là hắn trở về phía trước, ta còn không có trở về, ngươi khẳng định lại đến bị tội. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, liền phải hướng về nhã gian ngoài cửa lớn đi đến, lại là bị Tô Mạch Trần một phen kéo lại, người cũng ngã xuống Tô Mạch Trần trong lòng ngực. Ngô còn không có phản ứng. Bị một nhà là bị người nào đó hung hăng điều, diễn một phen. Về tới Y Lan Đỉnh, đầu tiên thấy chính là đã là chờ ở nơi đó trăm dặm chiến. Trăm dặm chiến trên người đã không phải ăn mặc quân trang, chỉ là ăn mặc một thân màu lam cẩm y, ngón tay đang ở đặt ở trên bàn có một chút, không một chút gõ. Nhị ca, ngươi đã trở lại, hôm nay như thế nào như vậy sớm đâu? Trăm dặm Bích Giao cười hỏi, trong lòng lại là chột dạ thật sự, nhị ca chính là nói qua, không thể làm chính mình thấy. Tô Mạch Trần, muốn gặp, cũng chỉ có thể là chờ đến thành thân lúc sau mới có thể thấy. Chính là chính mình lại là trộm đi gặp hắn, hơn nữa hai người còn đi dò xét đào phủ. Chơi đến khá tốt. Trăm dặm chiến không có xem trăm dặm Bích Giao, trầm thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, là khá tốt, khá tốt. Đúng vậy, muội muội thật đúng là trưởng thành, cư nhiên dám can đảm cõng ta đi gặp không nên thấy người. Trăm dặm chiến bất đắc dĩ nói, xem ra ta. Cái này làm nhị ca nói, ngươi là sẽ không nghe. Trăm dặm chiến nói những lời này thời điểm mang theo sủng nịch, bất đắc dĩ. Biết rõ nàng là cõng chính mình, đi gặp Tô Mạch Trần, chính là lại không có biện pháp sinh khí. Chỉ có thể là tự trách mình cái này muội muội chúng Tô Mạch Trần độc quá sâu. Nhị ca, thật sự không có chuyện như vậy, hôm nay thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Trăm dặm Bích Giao cảm thấy chính mình cũng không có nói sai, thật đúng là lơ đãng gặp gỡ, khi đó thật đúng là sẽ không nghĩ đến bạn Nguyệt Lâu chính là hắn địa bàn, hiện tại ngẫm lại, giống như có một loại đưa dê vào miệng cọp cảm giác. Ngươi nói cái này Bình Dương Thành, nói lớn không lớn, như thế nào ta liền ngộ không thấy cái này Tô Mạch Trần, còn nói sẽ tới cửa cầu hôn. Ta coi, này chỉ là một cái cớ, 3 ngày lúc sau, nếu là còn nhìn không thấy hắn tới cửa cầu hôn, sau này ngươi cũng chớ có để ý tới hắn. Trăm dặm chiến nhướng mày, nói, trăm dặm Bích Giao gật gật. Đầu, tốt, đều nghe nhị ca. Vừa mới Ngọc Tình thu được đại ca gửi thư, nói là 2 ngày lúc sau liền đến, chính ngươi tự giác một chút, không cần ta thường thường nhắc nhở ngươi, ngươi đương nên làm hắn càng để ý ngươi. Mà không phải ngươi đi để ý hắn, hiểu không? Trăm dặm chiến một bộ thân kinh bách chiến bộ dáng, tựa như thật là trải qua quá cảm tình việc người giống nhau. Trăm dặm Bích Giao tuy rằng là kỳ quái, nhưng là cũng không có tinh tế truy vấn đi xuống. Ngọc Tình thương, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng đã là hảo đến không sai biệt lắm. Tần Hương liền bắt đầu trở lại trong tiệm đi bận rộn trong tiệm sự tình. Cao gia bởi vì Cao phu nhân qua đời, vẫn luôn là tựa như u ám bao phủ, nhìn không tới gương mặt tươi cười, nghe không được tiếng cười. Trong lâu như vậy vùng địa cực, rốt cục là nghênh đón một hồi mưa to, ầm ầm ầm tiếng sấm, tí tách đáp tiếng mưa rơi, như là một hồi thế kỷ đại hợp tấu diễn xuất, mỗi một tiếng đều đánh người có tâm trong lòng. Cao Tử Dương ngồi ở Tây Viên trong đình, bốn phía hồ nước quay chung quanh, tịnh đế liên hoa, lại là khai đến quyến rũ. Thanh ngọc trên bàn, thả mấy cái bình rượu, Cao Tử Dương một mình ngồi ở chỗ kia, một ngụm uống rượu. Ở như vậy thời tiết làm nổi bật hạ, Cao Tử Dương cả người thoạt nhìn không bằng ngày xưa trích tiên dáng vẻ, ngược lại có vài phần tinh thần sa sút. Lâm Ngạo Bổn tìm Cao Tử Dương có chuyện, đi vào đình thấy thế, lòng có không đành lòng. Hắn hiện tại như thế nào? Cao Tử Dương cũng không thèm nhìn tới Lâm Ngạo liếc mắt một cái, mở miệng liền nói, còn có thể như thế nào, ngươi không phải đã là làm người đem hắn nhốt ở trong phòng, còn gọi người trông coi ở, hắn chỉ có thể là ngốc tại trong phòng. Lâm Ngạo cười khổ, ngày xưa phụ tử tử hiếu hình ảnh đã là không thấy, mẫu thân bởi vì phụ thân ngoại thất mà chết, nhi tử bởi vì ghi hận phụ thân hành động, đem phụ thân nhốt ở trong phòng. Khẳng định ở đại náo đi. Cao Tử Dương nói xong lúc sau hô to một tiếng, người tới. Thực mau một cái gã sai vặt liền xuất hiện ở Cao Tử Dương trước mặt. Đi, đi nói cho Cao lão gia, liền nói đào phủ vị kia tiểu thiếu gia hôm nay buổi chiều kinh mã, trước mắt còn không biết người ở nơi nào đâu. Cao Tử Dương nói xong lúc sau đối gã sai vặt vẫy vẫy tay. Gã sai vặt thực mau liền rời đi đình. Thiếu gia, đều là cốt nhục chí thân phụ tử, hà tất đâu. Lâm Ngạo có điểm không đành lòng. Ngồi ở trong đình Cao Tử Dương đối diện vị trí thượng. Tuy rằng hắn đối Cao lão gia đã là thực thất vọng, nhưng là vẫn là không hy vọng Cao Tử Dương như vậy đối đãi chính mình phụ thân. Cao Tử Dương hừ lạnh một tiếng, phụ thân, Lâm tiên sinh chính là nghĩ tới mẫu thân của ta, một cái làm bạn hắn 30 năm nữ nhân, một cái vì hắn sinh nhi dục nữ nữ nhân, hắn đều có thể như vậy làm, ta đối như vậy phụ thân còn có cái gì trông cậy vào? Đó là ngươi trong lòng có oán có hận. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng tỉnh lại lên. Còn có chính là đem lão gia trong viện người cấp triệt, chẳng lẽ ngươi không biết, Cao gia sinh ý yêu cầu lão gia đi quyết sách. Cao lão gia mới là Cao gia chân chính người cầm quyền, Lâm Ngạo hy vọng Cao Tử Dương không cần bởi vì nhất thời chi khí, do đó làm ra cái gì đối Cao gia bất lợi sự tình. Lâm tiên sinh yên tâm, ta biết muốn thế nào đi làm. Nếu là không có gì sự tình, ngươi liền trước đi xuống đi, mấy ngày này. Cao gia sinh ý ít nhiều có ngươi ở. Cao Tử Dương ngữ khí liền không đông cứng, hắn tất nhiên là biết, Lâm Ngạo làm hết thảy đều là vì Cao gia hảo. Hắn Cao Tử Dương còn không có như vậy không biết tốt xấu đi trách cứ Lâm Ngạo. Ngược lại là Cao lão gia bên người một cái khác mưu sĩ, Cao Tử Dương gặp qua vài lần, cảm thấy người kia không đơn giản. Hình như là cái loại này cao thâm khó đoán người giống nhau, Cao Tử Dương nghĩ vậy chút năm qua cái này nam tử vẫn luôn là đi theo. Phụ thân bên người, phụ thân rất nhiều chuyện, nói vậy cái này nam tử đều có giúp đỡ bày mưu tính kế. Tiểu tâm thân đồ cung, người này không đơn giản. Ta không biết hắn tiếp cận lão gia có cái gì mục đích, hơn nữa ta cũng tra xét đã lâu, chú ý người này đã lâu, chính là quá giảo hoạt, một lần sơ hở cũng không có lưu lại. Lâm Ngạo hình như là có thể nhìn thấu người tâm tư giống nhau, xuất khẩu nhắc nhở Cao Tử Dương. Người này là phụ thân ngươi đi hàng sơn thời điểm mang về. Tới, ta không biết hắn là bộ dáng gì xuất thân, nhưng là người này cho người ta cảm giác không giống nhau, tuyệt phi người thường ra xuất thân. Cao Tử Dương gật gật đầu, Lâm Thúc yên tâm, ta sẽ chú ý. Bất luận kẻ nào, đều không thể xúc phạm tới ta Cao gia người. Lâm Ngạo rời đi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ tiến đến tìm Cao Tử Dương Lý Thị, Lâm Ngạo ôm quyền hành lễ, Lý Thị nhàn nhạt gật gật đầu. Sao sinh uống nhiều như vậy, chẳng lẽ uống rượu là có thể giải quyết vấn đề? Lập tức phải chú ý chính là ngươi thân mình. Lý Thị tiến lên đi cầm Cao Tử Dương tay, ngồi ở Cao Tử Dương bên người, dịu dàng thanh âm truyền đến. Cặp kia mỹ lệ con ngươi, che kín lo lắng. Bà mẫu đã là không còn nữa, nàng lại là không hy vọng trượng phu lại có chuyện gì. Nếu là thật sự như vậy, cái này ra liền thật sự ngã xuống. Nương tử mạc lo lắng, vi phu không có việc gì. Cao Tử Dương nóng giận, duy độc Lý Thị có thể mệt khuyên nửa phần. Người khác nếu là đã đến, khẳng định bị mắng. Tử Dương, nương đi rồi. Chính là trước mắt còn có rất nhiều sự tình yêu cầu ngươi tới xử lý. Mặc kệ bên ngoài nữ nhân sinh mấy cái hài tử, ngươi đều phải nhớ kỹ. Ngươi là Cao gia đích trưởng tử, bên ngoài cái kia chỉ là con vợ lẽ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn có một đôi nhi nữ. Hơn nữa Tử Câm còn không có thành thân, ngươi nhất định phải kiên cường. Lý Thị lo lắng đến lúc đó cha chồng sẽ yêu cầu làm nữ nhân kia trở về, không biết vì cái gì, nàng luôn là cảm giác được bà mẫu chết không phải như vậy đơn thuần một sự kiện, khẳng định là có người ở sau lưng động tay động chân. Trước mắt bà mẫu đã chết, đến ích lớn nhất đó là Đào Thị. Lấy cha chồng đối nàng giữ gìn cùng sủng ái, khẳng định sẽ là nghĩ mọi cách đem nữ nhân kia cấp tiếp trở về. Cao Tử Dương ôm lấy Lý Thị, thấp giọng nói, nương tử, ta chỉ có ngươi cùng Bảo Chân Bảo Nghi, ngươi chớ có rời đi ta. Đó là hao hết hết thảy, ta cũng sẽ không nhường một chút bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Lý Thị gật gật đầu, mà Cao lão gia đang nghe đến hạ nhân tới nói, Cao Tử khai ra sự, liền bắt đầu sốt ruột, muốn đi ra ngoài, lại ra không được. Ta là Cao gia gia chủ, ta mệnh lệnh các ngươi, lập tức phóng ta đi ra ngoài, nếu là Tử Khai thật sự có chuyện gì, ta nhất định sẽ không tha các ngươi. Cao lão gia sốt ruột nói, trong thanh âm mang theo uy hiếp, còn có đối Cao Tử Khai lo lắng. Lão gia chuộc tội, thuộc hạ chỉ là nghe theo đại thiếu gia mệnh lệnh. Đại thiếu gia nói, trừ bỏ đại thiếu gia chính miệng nói có thể cho lão gia đi ra ngoài, lão gia liền có thể đi ra ngoài. Nếu là đại thiếu gia không có nói, như vậy lão gia liền hảo sinh ngốc tại trong phòng. Bảo hộ ở ngoài cửa hộ vệ nói, trong thanh âm có kiên định. Tựa hồ trước mắt cái này cũng không phải Cao gia người cầm quyền, chỉ là một cái không quan hệ quan trọng người giống nhau. Ta muốn gặp Cao Tử Dương cái này nghiệt tử. Cao lão gia ngữ khí dồn dập, trong lòng hận không thể lập tức bay đến bên ngoài đi. Lập tức đi tìm Cao Tử Dương lại đây, lập tức đi. Cao lão gia ở trong phòng, đối với bên ngoài lớn tiếng gầm rú. Hai cái thủ phòng ngoài cửa hộ vệ nhìn nhau, theo sau vừa mới nói chuyện cái nào nói, chạy nhanh đi Tây Viên tìm đại thiếu gia lại đây, liền nói là lão gia kêu hắn. Một cái khác hộ vệ gật gật đầu, ta đây liền đi, ngươi hảo sinh nhìn. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Cao Tử Dương liền xuất hiện ở Cao lão gia trước mặt. Cao lão gia nhìn đến trước mắt cái này khuôn mặt tiểu tụy nam tử, trong lòng không khỏi hỏa khí liền tiêu tán hơn phân nửa. Tương đối là chính mình nhi tử, kia có không yêu thương. Nói, Tử Dương, ngươi như vậy sao được? Thân mình không tốt, lại uống nhiều như vậy rượu. Lý thị cũng đúng vậy, như thế nào làm ngươi tức phụ, sao sinh không hảo hảo mệt khuyên ngươi một chút. Nhìn đến Cao lão gia như vậy lải nhải, Cao Tử Dương nếu là nói không có một tia xúc động, đây là không có khả năng sự tình. Chỉ là lại nhiều lời hay, cũng không thay đổi được, mẫu thân đã chết đi sự tình. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Cao Tử Dương liếc liếc mắt một cái Cao lão gia, lạnh nhạt hỏi. Như vậy, hiển nhiên là đối Cao lão gia người này có vẻ không phải thập phần để ý. Cũng hoàn toàn sao có ngày xưa kia một phần tôn kính. Cao lão gia nhìn đến như vậy, trong lòng kia một tia thua thiệt, liền cảm thấy không có nhiều ít tất yếu, nói, ta muốn đi ra ngoài, ngươi như vậy giam. Lòng ta có lại có gì ý nghĩa, trước mắt ngươi mẫu thân đều đã là rời đi, chẳng lẽ ngươi như vậy, nàng là có thể sống lại. Không cần nhắc tới ta mẫu thân, ngươi không có tư cách này để nàng. Nếu không phải bởi vì ngươi, nàng sẽ không như vậy chết đi. Ta mẫu thân sẽ không tự sát, nếu là làm ta tra được chuyện này từ đầu đến cuối. Chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta biết, ngươi muốn đi ra ngoài, ta cũng biết, ngươi muốn đi tìm bên ngoài nữ nhân kia sở sinh nhi tử. Chỉ cần ngươi đem thứ này nên ký tên, ta liền làm ngươi đi đến cái này đại môn, bằng không, Cao lão gia vẫn là ở chỗ này hảo sinh tỉnh lại chính mình đi. Cao lão gia tiếp nhận Cao Tử Dương cấp công văn, vừa thấy, lập tức nhướng mày, không tán thành, cha ngươi ta còn sống được hảo hảo. Ngươi liền ước lượng nghĩ ta Cao gia sản nghiệp, đây là ta Cao bằng dưỡng hơn 20 năm hảo nhi tử. Ngươi không cần vọng tưởng, ta sẽ không đáp ứng. Cao lão gia tức giận nói, hắn là trăm triệu cũng không thể tưởng được, Cao Tử Dương cư nhiên muốn chính mình ký xuống Cao gia sản nghiệp chuyển nhượng thư. Nếu là chính mình ký xuống, hắn bắt được nha môn đi cái ấn, sau này Cao gia sở hữu sản nghiệp đó là Cao Tử Dương danh nghĩa. Như vậy, Cao lão gia liền hảo sinh ở chỗ này ngốc đi. Chỉ là theo ta được biết, đứa bé kia đã xảy ra chuyện hơn 2 canh giờ. Cao lão gia ngươi nói dựa vào đào phủ những cái đó hạ nhân hộ vệ, có thể hay không tìm được đứa bé kia? Vẫn là sau khi tìm được đứa bé kia còn có sống hay không? Cao Tử Dương cười nói, tươi cười tràn ngập chờ mong. Cao lão gia nhìn qua, lại là cảm thấy chói mắt. Hắn trước kia là tuyệt đối không thể tưởng được có một ngày, chính mình sẽ cùng cái này chính mình sủng, che chở lớn lên hài tử, đi đến như vậy nông nỗi, tựa như kẻ thù giống nhau. Cao Tử Dương, chớ có bức ta, ngươi phải biết rằng, ngươi là thủ không được Cao gia to như vậy gia nghiệp. Cao lão gia hừ lạnh, ha ha. Cao Tử Dương cười cười, ta thủ không được, cho nên ngươi là tính toán làm bên ngoài đứa bé kia tới thủ, chính là ta thân ái phụ thân đại nhân, phải biết rằng, hiện tại đứa bé kia là còn sống là chết, còn chưa cũng biết đâu. Khả năng ngươi bản tính như ý liền phải thất bại. Cao Tử Dương không chút nào che giấu chính mình lúc này tâm tình. Cao Tử Khai đối với hắn tới nói, chỉ là một cái người xa lạ thôi. Càng sâu, nếu không phải Cao Tử Khai mẫu thân, chính mình mẫu thân liền sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không rời đi chính mình. Cao Tử Dương mị mị con ngươi, trừ bỏ tái nhợt sắc mặt vẫn là bất biến ở ngoài. Tiếng cười lại là cùng hy, phảng phất quên mất vừa mới chính mình nói gì đó lời nói. Cao lão gia nghĩ đến Cao Tử Khai, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ký xuống tự, vẽ áp lúc sau liền hung hăng nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, xoay người liền đi nhanh rời đi. Cao Tử Dương đối canh giữ ở bên ngoài hộ vệ nói, đi theo lão gia đi, nghe theo lão gia phân phó. Các hộ vệ nhìn nhau, theo sau bước nhanh đi theo Cao lão gia phía sau. Lý thị tiến vào, nhìn đến thất hồn lạc phách Cao Tử Dương, theo sau thở dài, Tử Dương, như vậy làm, hà tất đâu, khó chịu chỉ là chính mình. Cao Tử Dương nhìn đến Lý Thị, cười cười, làm như vậy, là giữ được Cao gia duy nhất biện pháp. Ta tuy rằng là không tham luyến phú quý, chính là không thể làm ngươi cùng bọn nhỏ bị ủy khuất. Lý Thị cười khổ, có thể cùng ngươi cùng nhau, ta trước nay liền không cảm thấy là ủy khuất. Một nhà mấy khẩu, hảo hảo, chính là ta sở hy vọng. Ta tin tưởng cũng là nương đối với ngươi cùng Tử Câm còn có Tiệp Dư nương nương kỳ vọng. Cao Tử Dương gật gật đầu, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi, sau này có ta vì ngươi chịu trách nhiệm hết thảy đâu. Cao Tử Dương nhẹ nhàng trấn an Lý Thị, theo sau vợ chồng hai người cầm tay rời đi Cao lão gia cư trú trong viện. Cao gia sự tình, luôn là có thể trước tiên đưa đến Trăm Dặm Bích Giao trên tay. Trăm Dặm Bích Giao hỏi Trăm Dặm Chiến, có phải hay không ở Cao gia an bài có người, Trăm Dặm Chiến chỉ cười không nói. Trăm Dặm Bích Giao liền biết khẳng định là cái dạng này, không thể tưởng được chính mình cái này ca ca vẫn là có điểm tâm kế, cũng không phải hoàn toàn chỉ biết đánh giặc. Ca ca, nói đi, rốt cuộc là ai? Trăm Dặm Bích Giao hỏi Trăm Dặm Chiến, Cao gia thủ vệ nghiêm ngặt, nhị ca là như thế nào đem người đưa đến Cao gia? Ngươi nếu là có yêu cầu, liền bí mật đến cái này địa phương đi tìm một cái kêu Lâm Ngạo người, ở nhất định trình độ thượng, chỉ cần không đề cập hắn tự thân điểm mấu chốt dưới tình huống, hắn vẫn là nguyện ý nói cho ngươi một ít về Cao gia sự tình. Trăm Dặm Chiến cười nói, Lâm Ngạo. Trăm Dặm Bích Giao đôi mắt mở đại đại, ngươi là nói, Cao Bằng dưới tòa đệ nhất mưu sĩ. Cái này Lâm Ngạo tên, Trăm Dặm Bích Giao tự nhiên là nghe nói qua, nghe nói người này thiện mưu lược, thông minh thật sự, Bắc Vương đã từng còn hướng người này vươn cành ô liu. Đáng tiếc Lâm Ngạo lại là người cũng như tên, căn bản liền không muốn vì triều đình, vì Bắc Vương cống hiến, chính là không thể tưởng được cuối cùng cư nhiên là bởi vì Cao Bằng trong lúc vô ý cứu Lâm Ngạo mẫu thân tánh mạng, cuối cùng cư nhiên làm Lâm Ngạo cam tâm tình nguyện đi theo Cao lão gia bên người. Ca ca là thế nào làm được, cư nhiên có thể làm Lâm Ngạo trở thành người của hắn. Vẫn là cái này Lâm Ngạo ngay từ đầu đó là nhị ca bày ra. Cục, Trăm Dặm Bích Giao ngẫm lại, thật đúng là không dám coi khinh cái này thoạt nhìn không để ý tới bên ngoài những cái đó tục sự người. Kỳ thật Lâm Ngạo cũng coi như không thượng là vì ta cống hiến, chỉ là nhiều năm trước đã từng trợ giúp quá hắn. Chỉ cần là không đề cập Cao gia bí mật sự tình, hắn vẫn là nguyện ý nói cho ta. Nếu là lại tư mật một chút, Lâm Ngạo người này liền sẽ không nhiều lời một câu. Trăm Dặm Chiến cười vỗ vỗ Trăm Dặm Bích Giao bả vai, bất đắc dĩ nói. Cao gia những năm gần đây vẫn luôn là phòng vệ thật sự khẩn, ta không phải không có an bài có người ở Cao gia, chính là đều không phải tới gần chủ tử người. Những người này có thể biết đến là hữu hạn. Cao gia, như vậy một cái gia tộc, nói vậy bên trong người không ít là mang theo dị tâm đi. Mặc kệ là Bách Lý gia vẫn là Bắc Vương phủ, đều có người ở bên trong. Đặc biệt là Bắc Vương, Cao gia như vậy một cái truyền thừa trăm năm nhãn hiệu lâu đời thế gia, hắn tài vật thật là quá lệnh người kiêng kỵ. Như vậy một cái gia tộc, hơn nữa vẫn là ở biên cảnh, nếu là sinh không nên sinh tâm tư, nhất định là cảnh vân một đại hại. Tạm thời chờ một chút, nói vậy đến lúc đó sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu là một lòng rối rắm với chuyện này, khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Trăm Dặm Bích Giao cười nhạt nói, ân, ta sẽ làm bọn họ án binh bất động, tạm thời không cần lo cho Cao gia sự tình, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm tốt chính mình sự tình. Trước mắt, tình huống như vậy, Cao gia khẳng định sẽ không thực bình tĩnh. Người Mỹ Nhan Phường, lúc này đúng là thích hợp khai ở các trong thành khai chi nhánh thời điểm. Trăm Dặm Chiến nhấp môi nhàn nhạt nói, muốn tốc chiến tốc thắng. Trăm Dặm Bích Giao nghe được lúc sau, lập tức liền nở nụ cười, nhị ca, còn tốc chiến tốc thắng, nói rất đúng như là cái gì dường như. Ta xem ngươi là đem ngươi hành quân đánh giặc một bộ cấp dọn đến nơi đây tới. Trăm Dặm Chiến nghe xong lúc sau cũng nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi làm ta cha người, cha được, Tô Vân Thành, một cái rất không tồi tiểu tử. Hiện tại đã là lên tới ngũ giai quá, tiểu tử này lớn lên cơ linh, mấy ngày trước cũng chính là bị ám sát phía trước. Ta cả ngày ở vội vàng quân doanh sự tình, đều là bởi vì tiểu tử này nghỉ ngơi thời điểm, ở quân doanh cách đó không xa trên ngọn núi phát hiện người hồ dấu chân, hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, đây là người hồ quân nhân, có thể dọc theo đường đi nhìn một cái âm thầm đuổi theo những người này, tìm đánh những người này điểm dừng chân, cuối cùng còn có thể kịp thời trở về thông báo. Ta thủ hạ Nam Lộ Quân cho rằng hắn là chơi đùa, rốt cuộc ở trong mắt mọi người chính là không ai có thể đủ đi vào đến chúng ta Cảnh Vân quốc thổ. Hơn nữa hắn nói có mấy chục người, hơn nữa thoạt nhìn võ công không thấp. Người như vậy, đóng quân ở chúng ta quân doanh không đến 20 dặm, ngươi nói như vậy dễ hiểu sự tình, làm ta phía dưới nhóm người này. Lâu lắm không có thượng qua chiến trường binh mã đều có điểm hoang phế, thậm chí tưởng Cảnh Vân thật là tường đồng vách sắt, không nghĩ tới ở Nam phó tướng không tin dưới tình huống, tiểu tử này đem sự tình nhào tới rồi ta thủ hạ phó tướng trước mặt, còn tự nguyện lập hạ quân lệnh trạng. Nếu là chuyện này không phải chân thật, Tô Vân Thành nguyện ý tiếp thu Tuyết Lang quân hết thảy trách phạt. Ta thủ hạ đòi phó tướng đem chuyện này cáo chi với ta, ta liền làm phó tướng tự mình mang theo 200 người đi theo Tô Vân Thành đi phục kích này đó cả gan làm loạn người. Cuối cùng giết hồ quân 5-7 người, một cái cũng không có rơi xuống. Trở về lúc sau, tiểu tử này đã bị phong làm ngũ giải quá, mang theo phía dưới 5 người phụ trách quanh thân rừng rậm điều tra nghe ngóng. Trăm dặm chiến nói xong lúc sau, thở dài, tiểu tử này, sau này nhất định là không thể hạn lượng. Như vậy không phải thực hảo, nếu là thật sự có năng lực này, nhị ca nhận lấy lại. Nhiều một vị nhưng dùng nhân tài. Trăm dặm Bích Giao tinh tế suy nghĩ vừa mới trăm dặm chiến lời nói. Tưởng không hiểu Tô Vân Thành tiểu tử này lá gan cũng không nhỏ sao, cư nhiên ở chỗ này hỗn đến hô mưa gọi gió. Nếu là ngươi nhận thức người, ta tất nhiên là sẽ hảo sinh làm phía dưới người chiếu cố hắn. Ngươi có thể yên tâm, gần nhất hắn có một cái phong bế tính huấn luyện, đều là ở 50 dặm ngoại Bố Lâm núi cao thượng huấn luyện. Chờ đến hắn trở về lúc sau, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn là ngày hôm qua đi, đại để muốn hơn nửa tháng mới có thể trở về đâu. Nhị ca, không cần cố ý đi đối Tô Vân Thành có cái gì đặc biệt địa phương, nếu là hắn không phải đáng giá bồi dưỡng người, liền không có tất yếu quá nhiều lãng phí thời gian ở hắn trên người. Trăm dặm Bích Giao không hy vọng bởi vì chính mình, mới làm trăm dặm chiến đối Tô Vân Thành lau mắt mà nhìn. Nếu là như vậy, Tô Ngọc Phân tới tổng quân cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một cái người khác phô liền đại đạo, vượt qua được với thuận lợi, liền sẽ quên mất sở hữu tiềm tàng nguy hiểm. Này không phải Bích Giao muốn thấy. Trăm dặm chiến gật gật đầu, ngươi yên tâm, nhị ca không phải loại này dùng người không khách quan người. Nếu là Tô Vân Thành không có một chút bản lĩnh, nhị ca cũng sẽ không cho bất luận cái gì cơ hội hắn. Trăm dặm chiến cười nhìn về phía trăm dặm Bích Giao, ta tất nhiên là biết ngươi vì nhị ca suy nghĩ, có một số việc, đó là ngươi không nói, nhị ca cũng biết, ngươi cũng ở nhà ngây người cả ngày, sáng mai mang theo Ngọc Tình đi ra ngoài đi một chút, Mỹ Nhan Phường sự tình không đều là toàn bộ giao cho Tần Hương phụ trách sao. Trăm dặm Bích Giao lúc này mới nhớ tới, chính mình thật là ở nhà ngây người một ngày không có ra cửa. Nhị ca không phải muốn ta hảo hảo ngốc tại trong nhà sao, ta này không phải nghe lời, nhị ca chẳng lẽ liền không lo lắng ta đi gặp Tô Mạch Trần. Trăm dặm Bích Giao cười ha hả nói, trăm dặm chiến bất đắc dĩ điểm điểm trăm dặm Bích Giao cái chán, theo sau liền nói, sớm một chút nghỉ ngơi, nhị ca sáng mai liền muốn chạy về quân doanh, ngươi nếu là nghĩ ra đi liền đi ra ngoài đi một chút, nếu là không nghĩ đi ra ngoài liền ngốc tại trong nhà, đánh giá đại ca cũng thực mau liền tới rồi. Tốt, ta đã biết, nhị ca trở về lúc sau sớm một chút nghỉ ngơi. Bóng đêm buông xuống, một mạt sáng tỏ ánh trăng im ắng xuyên bắn không trung, xuyên thấu qua cửa sổ nhu nhu thẳng chiếu xạ ở trăm dặm Bích Giao trên người. Trăm dặm Bích Giao một bộ màu trắng váy áo, đắm chìm trong ánh trăng dưới, ánh trăng chiếu xuống nhà ở, giống như là giải một tầng ngân quang giống nhau. Y lan đình là dựa vào thủy mà kiến, trong nhà bày biện cũng là đơn giản cao nhã đại khí, lúc này thật giống như là dung nhập ánh trăng giữa giống nhau, u quang nhàn nhạt. Ở trăm dặm Bích Giao xem ra, thời đại này đêm đều là im ắng, không bằng hoa hạ, vừa đến ban đêm, mọi người sống về đêm mới bắt đầu. Đêm khuya tĩnh lặng, phong hơi hơi thổi, bạn hồ nước mùi vị, từng đợt mát lạnh cảm giác truyền đến. Gió thổi qua, khẽ lơ đãng cuốn lên lụa mỏng màn, tung bay, thỉnh thoảng xẹt qua một đạo mỹ lệ độ cung. Vùng địa cực 8 tháng ban đêm đã là bắt đầu có điểm lạnh lẽo, trăm dặm Bích Giao trên người chỉ là ăn mặc đơn bạc xiêm y, liền bước chậm ở tiểu viện tử, tố hoàng ánh trăng, lặng yên xẹt qua trăm dặm Bích Giao thuần trắng sắc xiêm y. Thượng, mở nhạt đèn cung đình hạ, từ xa nhìn lại, thật giống như là thấy được cửu thiên huyền nữ ở thế gian giống nhau. 8 tháng vùng địa cực đã là có điểm lạnh lùng, đại buổi tối không ở trong phòng ngủ, đi ra nhìn cái gì hồ nước. Một đạo mang theo hơi trầm xuống thanh âm từ Bích Giao đói phía sau chuyển đến, còn không có quay đầu đi, một kiện huyền màu xám áo choàng liền dừng ở trăm dặm Bích Giao trên vai. Sao ngươi lại tới đây? Trăm dặm Bích Giao nhàn nhạt hỏi. Hôm nay giữa trưa, nhị ca không biết là như thế nào sẽ là, cư nhiên gác ở Y Lan Đình người chung quanh cấp điều đi rồi. Y Lan Đình liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Gia hỏa này tin tức như vậy linh thông, cư nhiên nhanh như vậy liền đã biết nơi này không có thủ vệ. Trước 2 lần lại đây, luôn là bị người ngăn trở, cuối cùng còn cùng trăm dặm chiến phía dưới người cấp đánh một trận. Cuối cùng vẫn là không có thể nhìn thấy ngươi, hôm nay vốn là muốn tới rất xa nhìn một cái ngươi. Ngủ không có, đó là không thể tới gần, nếu là nhìn đến ngươi nhà ở ánh lửa đã không có, liền cũng biết ngươi là ngủ ha. Chỉ là ta không thể tưởng được trăm dặm chiến cư nhiên đem người cấp lộng đi rồi. Vừa lúc thấy ngươi một mình một người đi ra, liền nghĩ, lại đây gặp một lần ngươi. Tô Mạch Trần cười cười, hướng trăm dặm Bích Giao giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có thể thấy được đến trăm dặm Bích Giao, thật sự hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, bất quá. Như vậy ngoài ý muốn, hắn thực thích. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau liền nở nụ cười. Trăm dặm Bích Giao khóe miệng cũng hơi hơi dơ lên, tóm lại muốn niệm nhị ca hảo, không thể ở chỗ này quá nhiều lưu lại, nói trong chốc lát lời nói liền trở về, bằng không, ngày mai nhị ca lại đến làm hắn quân đội lại đây nơi này trông coi ta. Tổng không thể trở thành một cái bị người trông coi phạm nhân giống nhau, cho nên ngươi bản thân tự giác một chút, chớ có nhị ca sinh khí. Nếu là chờ đến đại ca cùng nhị ca cùng nhau liên thủ, khẳng định phải gọi ngươi đẹp. Tô Mạch Trần gật gật đầu, thôi, hôm nay vẫn là ta kiếm tới, chờ lát nữa liền rời đi. Trăm dặm Bích Giao cười nhạt, gật đầu, nếu là ủy khuất ngươi, nhiều đảm đương, đại ca nhị ca cũng chỉ là hy vọng ta có thể qua đến hảo. Nàng biết, đại ca thu được tin tức lúc sau mã bất đình để hướng về nơi này đuổi, nàng có thể nhìn ra được tới. Đại ca cũng là hy vọng chính mình có thể chân chân chính chính ở hắn trước mặt cùng Tô Mạch Trần thành thân. Lại nói tiếp, chính mình còn không phải từng có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc lúc trước cùng Tôn Mạch Trần bái đường người là Thủy Giao, là mấy ngàn dặm ở ngoài kia chỉ thủ Trương Vũ Tiểu Điểu Nhi, mà không phải chính mình. Có thể chân chính gả cho người mình thích, đây là rất nhiều người đều hy vọng. Làm nữ nhân, cả đời sở khát cầu không cũng chỉ có một lần. Cho nên trăm dặm Bích Giao đối với trăm dặm chiến có thể vì nàng làm được này đó, rất là cảm động cùng cảm kích. Kỳ thật là ta làm ngươi chịu ủy khuất, người khác không biết, chính là ta lại biết. Nha đầu ngốc, ta sẽ làm ngươi vẻ vang gả cho ta, trở thành ta Tô Mạch Trần đời này kiếp này duy nhất thê tử, nữ nhân duy nhất. Tô Mạch Trần duỗi tay đi nhẹ nhàng ôm lấy trăm dặm Bích Giao bả vai, đem trăm dặm Bích Giao ủng vào chính mình trong lòng ngực. Cái này chính mình muốn hao hết hết thảy đi che chở tiểu nữ nhân. Kiếp này chắc chắn hảo sinh quý trọng. Trăm dặm Bích Giao cười cười, chính là hắn cuối cùng câu nói kia lại vẫn là làm nàng cảm động. Duy nhất thê tử, như vậy có thể có tiểu thiếp, có thể cùng cao lão gia giống nhau ở bên ngoài dưỡng một cái ngoại thất. Chính là hắn cuối cùng câu kia nữ nhân duy nhất, chính là làm trăm dặm Bích Giao động dung. Đối phương sự tình, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Chính là cái này tiền sinh xuất thân cao quý nam nhân lại là có thể nói ra cả đời chỉ cần một nữ nhân, nói như vậy, nàng, như thế nào có thể không bị hắn cảm động, như thế nào có thể, 2 ngày này ta khả năng liền bất quá tới, giản bà đã là từ nghiệp thành lại đây, đến lúc đó hắn sẽ là ta Tô gia trưởng bối, dây đồng hồ tổ mẫu, chỉ là ta 2 ngày này có chuyện muốn đi làm, ngươi chờ ta trở về. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng đem đầu đặt ở trăm dặm Bích Giao trên đầu, ôn nhu nói, kỳ thật có thể cùng ngươi cùng nhau, ta đã là không dám yêu cầu quá nhiều, trở lại một đời, ta cảm tạ sinh mệnh có ngươi. Trăm dặm Bích Giao nói xong lúc sau, đột nhiên liền nghe được người nào đó bụng lộc cộc vang lên tới. Trăm dặm Bích Giao tránh ra Tô Mạch Trần trong lòng ngực, xoay người nhìn về phía Tô Mạch Trần, chỉ thấy Tô Mạch Trần vẻ mặt bất đắc dĩ cùng ngượng ngùng. Trăm dặm Bích Giao cười rộ lên, ngươi còn không có ăn cơm chiều. Tô Mạch Trần lắc đầu, hôm nay rất bận, buổi tối vẫn là mã bất đình để từ Thanh Thành gấp trở về, chính là hy vọng có thể nhìn xem cái này tiểu nữ nhân. Ngủ hà không có, chỉ cần nghĩ đến này tiểu nữ nhân, ăn cơm gì đó, liền không ở hắn suy xét giữa. Mạc Hạo Lâm đối với như vậy Tô Mạch Trần, mở miệng cười nhạo, huynh đệ, thật thật không thể tưởng được ngươi cư nhiên sẽ là như thế này dính nhà ngươi cái kia thê tử, thật đúng là quá ra ngoài ta dự kiến, như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí, Mạc Hạo Lâm nói hắn thật giống như là không có cai sữa nãi oa nhi, một ngày không thấy trăm dặm bích giao đều không được. Ngươi, thả ta trong phòng chờ một lát, ta đi phòng bếp cho ngươi làm một chút thức ăn. Trăm dặm bích giao nói xong lúc sau, liền nghĩ đem xiêm y còn cấp Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần lại nói, ngươi cùng ta một đạo hồi phòng của ngươi, ngươi đến trở về xuyên một kiện xiêm y. Trăm dặm bích giao nhìn chính mình, theo sau gật gật đầu, hai người cầm tay hướng về y lan đình mà hồi. Phòng bếp người thấy được trăm dặm bích giao đã đến, đều sôi nổi tiến lên thăm hỏi. Hôm nay chính là các ngươi hai cái trực ban. Trăm dặm bích giao hỏi, hai cái đều là bà tử, vì chính là lo lắng đột nhiên có chủ tử yêu cầu ăn khuya mới có thể lưu lại ở phòng bếp. Nếu là trăm dặm bích giao không có đến tướng quân phủ thời điểm, từ trước đến nay phòng bếp là không cần người gác đêm. Đúng vậy, tiểu thư, hôm nay chính là ta cùng trương bà tử ở gác đêm. Tiểu thư muốn ăn cái gì, liền khiển một người lại đây nói một tiếng liền hảo, sao sinh yêu cầu chính mình tự mình đi một chuyến. Trương bà tử nói, ta đột nhiên muốn ăn chính mình nấu đồ vật, hảo, không có việc gì. Các ngươi trước nói cho ta phòng bếp lúc này còn có cái gì có thể ăn đồ vật. Trăm dặm bích giao hỏi, nàng vẫn luôn đều không có ăn khuya thói quen, cho nên thật đúng là không biết, phòng bếp lúc này còn có cái gì đồ vật có thể ăn. Trương bà tử nói, tiểu thư, chúng ta phòng bếp từ trước đến nay là chuẩn bị tốt bột mì cùng một ít ăn thịt, còn có một ít rau xanh, bởi vì tướng quân từ trước đến nay đó là ăn này đó. Trăm dặm bích giao biết trăm dặm chiến là một cái thực tiết kiệm người, ngày thường thức ăn đều là tương đối đơn giản, hình thức không có nhiều như vậy, nếu là bích giao đã đến phía trước, trăm dặm chiến đồ ăn đều là cũng đủ trăm dặm chiến một người phân lượng ăn thịt cùng rau xanh liền cũng đủ, hơn nữa rất ít là có dư lại. Trăm dặm chiến yêu cầu trong phủ trên dưới cũng đều là như thế, mỗi ngày nếu là ăn không hết, liền sẽ bắt được phủ đề mặt. Sau vòng ra tới gà trong giới uy gà, nhưng là tuyệt đối không thể lãng phí. Này đây, tướng quân phủ bao nhiêu năm trôi qua, mọi người đều dưỡng thành như vậy thói quen. Trăm dặm bích giao gật gật đầu, đi vào vừa thấy, chỉ là dư lại đại khái có một cân thịt nạc cùng thịt ba chỉ, còn có một chút thịt dê, còn có một ít rau xanh. Rau xanh bị dưỡng ở trong nước, một ngày đi qua, đảo cũng có vẻ tương đối mới mẻ. Trương bà tử cùng thành bà tử muốn lại đây hỗ trợ, trăm dặm bích giao. Làm cho bọn họ một cái giúp đỡ chính mình đi tẩy rau xanh, một cái giúp đỡ chính mình đi thiết một chút thịt nạc cùng thịt dê. Chính mình liền đi cùng bột mì. Trương bà tử lo lắng trăm dặm bích giao sẽ không, liền nói, tiểu thư, bằng không ngài trở về chờ một chút, ngươi muốn ăn mì thực, lão nô làm tốt, cho ngài đưa qua đi. Này phòng bếp thật sự là nhiều khói dầu vị, tiểu thư ngốc lâu rồi không tốt. Trăm dặm bích giao lại là cười nhạt nói, các ngươi cứ việc đi vội ta nói. Theo sau rất là sảng khoái bắt đầu cùng bột mì, mới đầu xem đến trương bà tử các nàng trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được tiểu thư làm khởi thức ăn thật đúng là ra dáng ra hình. Trăm dặm bích giao tính toán làm chính là sủi cảo, tuy rằng yêu cầu nhiều một chút thời gian, nhưng là cũng may còn có hai cái bà tử ở chỗ này giúp đỡ, canh thịt dê đế, thịt nạc nhân, non nửa cái canh giờ qua đi lúc sau, nóng hôi hổi sủi cảo liền ra tới. Bởi vì trong phủ hạ thượng nhân tương đối nhiều, trăm dặm bích giao làm cũng là rất có trọng lượng. Tổng cộng chia làm mấy phần, làm trương bà tử cấp trăm dặm chiến đưa một phần qua đi. Trước mắt, nói vậy trăm dặm chiến cũng còn không có nghỉ ngơi đâu, trực tiếp đưa đến hắn thư phòng liền hảo. Sau đó lại cấp Tần Hương đưa một phần qua đi, sau đó cấp Tô Diệu Tổ đưa một phần qua đi, trăm dặm quản ra nơi nào hai phần. Theo sau chính mình thịnh một phần, lưu lại một ít cấp trương bà tử cùng thành bà tử. Trương bà tử cùng thành bà tử cười gật gật đầu, thực mau liền bắt đầu đem thức ăn đưa đến các trong viện đi. Trăm dặm bích giao bưng một chén lớn sủi cảo liền hướng về Y Lan Đình mà hồi. Trở lại Y Lan Đình trong phòng tiểu thính từ thời điểm, không có nghe được thanh âm, trăm dặm bích giao buông sủi cảo, đi vào phòng vừa thấy, nhìn đến Tô Mạch Trần đã là dựa ở mép giường ngủ rồi, trên tay còn cầm một quyển Trăm Dặm Bích Giao mấy ngày này đang xem vùng địa cực trong đất văn hóa thư tịch. Trăm Dặm Bích Giao trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nói vậy trong khoảng thời gian này rất bận đi, như vậy cũng có thể ngủ rồi. Theo sau nàng đi qua suy nghĩ muốn bắt khai trong tay hắn thư tịch, sau đó làm hắn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Ngủ so ăn cái gì muốn quan trọng, đây là Trăm Dặm Bích Giao cho rằng. Đến gần, nhìn nhà mình phu quân mặt mày, nhìn hắn đẹp ngũ quan, Trăm Dặm Bích Giao tâm đều không khỏi nhu hòa đi lên. Tất nhiên là nàng còn không có bắt đầu lấy ra thư tịch, dựa vào ở trên giường nam nhân liền đã tỉnh. Đánh thức ngươi, Trăm Dặm Bích Giao áy náy cười. Tô Mạch Trần lắc đầu, không có, chỉ là ngửi được trên người của ngươi quen thuộc hương khí, cho nên biết ngươi đã trở lại. Liền tự nhiên mà vậy đã tỉnh, nấu cái gì ăn ngon, thơm quá. Tô Mạch Trần cười nói, Trăm Dặm Bích Giao cũng đi theo cười rộ lên, đã tỉnh liền rửa mặt chải đầu một chút, ta cho ngươi làm sủi cảo. Nói xong lúc sau, liền xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền bưng một chậu nước đã trở lại. Tô Mạch Trần đơn giản rửa mặt lúc sau, ngồi ở tiểu phòng khách ghế trên, nghe hương khí hôi hổi sủi cảo, theo sau nói, đã lâu không có ăn đến nương tử thân thủ làm mỹ thực. Nhìn nhìn, còn nói thêm, như thế nào không nhiều lắm lấy một bộ chén đũa. Tô Mạch Trần nhíu mày, hỏi, ngươi ăn, ta không đói bụng. Nhìn người yêu ăn chính mình thân thủ nấu đồ vật, đây là một loại tràn đầy hạnh phúc cảm. Nàng lúc trước cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên là như thế này dễ dàng luôn ham ở Tô Mạch Trần trên người. Vốn tưởng rằng đã trải qua như vậy nhiều sự tình, chính mình có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc, càng có thể thực tốt khống chế chính mình cảm tình, chính là tại dự kiến ở ngoài. Cứ như vậy không thể hiểu được trở thành hắn danh xứng với thực thê tử, cứ như vậy, cam tâm tình nguyện vì hắn trả ra rất nhiều rất nhiều. Khả năng chính là bởi vì nàng quá khuyết thiếu ái, cũng quá mê luyến hắn mang đến ấm áp. Người sống hai đời, lần đầu tiên có một người nam nhân nguyện ý vì chính mình xuống bếp, nguyện ý như vậy bảo hộ chính mình. Khi còn nhỏ liền không có mẫu thân, phụ thân bận rộn gia tộc sinh ý, nửa năm thậm chí một năm cũng sẽ không thấy một lần. Mặt ngoài kiên cường, trên thực tế lại là mềm yếu Trăm Dặm Bích Giao, khát vọng ái Trăm Dặm Bích Giao, bởi vì có một cái kêu Tô Mạch Trần nam tử, nhân sinh nổi lên phiên thiên sới đất biến hóa. Nàng thích như vậy sinh hoạt, thích cứ như vậy nhìn hắn, cứ như vậy chiếu cố hắn, cũng bị hắn chiếu cố cảm giác. Sao sinh như vậy nhìn ta, nếu không, chúng ta cùng nhau ăn, ngươi coi như làm là bồi bồi ta. Tô Mạch Trần ngẩng đầu xem Trăm Dặm Bích Giao, đề nghị nói. Trăm Dặm Bích Giao lắc đầu, không được, ngươi vẫn là chạy nhanh ăn đi, ăn xong lúc sau, nghỉ ngơi trong chốc lát liền trở về. Đêm nay thật sự không cho ta lưu lại nơi này. Tô Mạch Trần mang theo nhàn nhạt ủy khuất cùng tiểu. Đáng thương giống nhau nói. Vẫn là không được, ngày mai đại ca liền tới rồi, cũng đến suy xét một chút đại ca cùng nhị ca. Bọn họ cũng là vì chúng ta hảo, ngươi cũng dù sao cũng phải cho ta hai vị ca ca một cái ấn tượng tốt. Trăm Dặm Bích Giao vì Tô Mạch Trần đổ một chén nước, theo sau nói. Cửa sổ phong, mềm nhẹ nhu thổi tiến vào, mang đến một tia lạnh lẽo, gió lạnh chung còn bí mật mang theo một đạo thanh đạm hương khí truyền đến, phảng phất kia đêm khuya du lãm, mang theo một tia thanh nhã, mang theo một tia cao quý, cả người còn bọc một tầng thần bí. Tô Mạch Trần biết, đây là Trăm Dặm Bích Giao trên người độc đáo một loại khí vị, nghe này một cổ mùi hương, Tô Mạch Trần không khỏi một trận thanh tỉnh, còn sót lại hạ kia một tia buồn ngủ cũng đã không có. Tô Mạch Trần nhợt nhạt hít một hơi, con ngươi vừa chuyển, chỉ là trong chốc lát, liền lại bắt đầu ăn trong chén sủi cảo, uống canh. Trăm Dặm Bích Giao lúc này không nói chuyện nữa, thanh minh. Đôi mắt, lộ ra ý cười, nhìn hắn, theo sau hơi hơi cúi đầu, rối tung ở sau đầu đen nhánh tóc đẹp có qua đầu vai, dừng ở Trăm Dặm Bích Giao trước ngực. Trăm Dặm Bích Giao môi đỏ nhàn nhạt cười, theo sau đứng lên, dáng người vừa chuyển, liền tiến vào nội thất. Tô Mạch Trần lặng yên ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt, nhìn kia một mạt ưu nhã dáng người, như suy tư gì. Cương nghị anh tuấn khuôn mặt thượng lộ ra một đao nhu hòa ấm áp đói ý cười, như là vào đông một mạt ấm dương, chiếu ấm. Một hồ xuân thủy, như là ngày mùa hè một trận gió lạnh, cùng hy người có tâm tâm. Trăm dặm Bích Giao nhẹ nhàng nằm ở quý phi sụp thượng, trợn tròn mắt, nhìn cách đó không xa trong viện, nhìn bị gió thổi, nhẹ nhàng lay động đóa hoa. Không vội không táo nhắm mắt lại, nghe bạn thanh phong, thổi quét mà đến cỏ xanh hơi thở cùng mùi hoa. Tô Mạch Trần ăn xong sủi cảo lúc sau, tới rồi nội thất, nhìn đến chính là một bộ bạch y mỹ nhân, lười biếng nằm ở quý phi sụp thượng, tựa ngủ phi, ngủ bộ dáng. Nhìn một màn này, Tô Mạch Trần trong lòng phạt qua giống nhau, nhưng là ngạnh sinh sinh bị hắn áp xuống đi. Hắn lặng yên đi vào trăm dặm Bích Giao bên người, nhẹ nhàng ở trăm dặm Bích Giao trên môi rơi xuống một hôn, theo sau nói, hồi trên giường đi ngủ, nơi này tới gần cửa sổ, ban đêm sẽ lánh, ta đi trước. Trăm dặm Bích Giao mở to mắt, theo sau gật gật đầu, hảo sinh chú ý thân thể của mình, chớ có như vậy buôn bá. Mà mặt khác một bên, Trương bà tử đem sủi cảo đoan tới rồi trăm dặm Chiến thư phòng thời điểm, trăm dặm Chiến nói, ta không có nói muốn ăn khuya. Trương bà tử cười cười, tướng quân, đây là tiểu thư vừa mới tự mình xuống bếp, nói là làm lão nô đoan lại đây làm tướng quân nếm thử. Nghe được là nhà mình muội muội làm, trăm dặm Chiến trên mặt lộ ra nghi hoặc, tiểu thư ngày thường không phải không có ăn khuya thói quen sao? Trương bà tử gật gật đầu, đúng vậy, chỉ là đêm nay không biết vì cái gì, tiểu thư đột nhiên liền muốn ăn cái gì đi, đoan đi phân lượng cùng đưa tới tướng quân nơi này không sai biệt lắm. Trăm dặm Chiến vẫy vẫy tay ý bảo Trương bà tử đi ra ngoài liền hảo. Buông trong tay văn kiện, trăm dặm Chiến nhìn thoáng qua im ắng đặt ở trên bàn sủi cảo, theo sau đứng ở cửa sổ trước, nhìn đầy trời đầy sao cao quải tử ở bầu trời đêm, thần bí khó lường phiếm điểm điểm tinh quang. Hắn không cần tưởng, cũng biết, khẳng định là Tô Mạch Trần tới. Cái này đáng chết thằng nhóc chết tiệt, cứ nhiên còn muốn chính mình muội muội xuống bếp cho hắn làm ăn, thật sự là thiếu tấu. Chính là nghe kia mùi hương phát ra sủi cảo, cuối cùng vẫn là ngồi xuống ăn sủi cảo. Chỉ là trong lòng lại là có mặt khác một phen tính toán, hắn nhớ rõ Trương Vũ gửi thư thời điểm nói qua, cái này Tô Mạch Trần là một cái thực thần bí người, đó là Trương Vũ như vậy gia tộc phái ra đi người cũng tra không đến quá nhiều về Tô Mạch Trần sự tình, làm hắn thực nghi hoặc chính là một cái chưa từng có từng vào kinh thành người, cư nhiên cùng trước thừa tướng Mạc Hạo Lâm giao tình thực hảo. Như vậy một người xác thật dẫn nhân chú mục, càng là đáng giá người đi thật sâu tìm tòi nghiên cứu một phen. Quyết định lúc sau, trăm dặm Chiến ăn xong rồi sủi cảo lúc sau, hướng về bầu trời đêm bay đi. Theo sau vững vàng dừng ở trăm dặm Bích Giao sân cách đó không xa đỉnh trên đỉnh, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng ở nơi nào, chờ đợi. Hắn nhưng thật ra muốn chân chính gặp một lần cái này Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua trăm dặm Bích Giao lúc sau, liền rời đi. Bỏ được ra tới. Trăm dặm Chiến nhìn Tô Mạch Trần, thấp giọng nói. Trăm dặm Chiến một bộ cẩm y, lúc này thoạt nhìn, thiếu vài phần ăn mặc quân trang thời điểm nghiêm túc cùng sát khí, nhiều vài phần nho nhã chi khí. Tô Mạch Trần giống như hoàn toàn không ngoài ý muốn Trăm dặm Chiến lại ở chỗ này chờ chính mình. Bởi vì ở Bích Giao bưng sủi cảo trở về thời điểm, Tô Mạch Trần liền có thể đoán được, nàng sẽ không chỉ xuống bếp làm một chút sủi cảo cấp chính mình. Trăm dặm Chiến nơi nào khẳng định có, trăm dặm Chiến cũng khẳng định có thể đoán được ra, chính mình đêm nay ở Y Lan Đỉnh. Như vậy lấy trăm dặm Chiến tính tình, khẳng định sẽ xuất hiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn cũng không có trực tiếp đến Y Lan Đỉnh đi tìm chính mình, mà là chờ ở nơi này. Trăm dặm tướng quân, nhiều ngày không thấy, nhưng hảo. Tô Mạch Trần đạm cười, hỏi, bổn đem rất tốt, làm phiền. Tô công tử, chỉ là Tô công tử cư nhiên bắt đầu làm bọn đạo trích mới có thể làm sự tình, đêm khuya đến thăm, nếu là không hảo sinh chiêu đãi một vài, chẳng phải là làm người cảm thấy ta tướng quân phủ không hiểu đến đạo đãi khách. Trăm dặm Chiến nhẹ giọng. Tô Mạch Trần cười cười, lệnh muội đã là hảo sinh chiêu đãi quá bản công tử, lúc này liền không nhọc phiền trăm dặm tướng quân. Tại hạ còn có chuyện, này liền trước cáo từ. Nói xong lúc sau, Tô Mạch Trần liền tưởng rời đi, chính là nhớ tới cái gì, lại một lần nói, đúng rồi, lệnh muội làm sủi cảo ăn rất ngon. Tướng quân hẳn là ăn nhiều một chút, bằng không, lệnh muội thành thân lúc sau, tướng quân muốn ăn đến lệnh muội làm sủi cảo, liền không có dễ dàng như vậy. Nói xong lúc sau, liền nhảy thân rời đi, chính là trăm dặm Chiến tốc độ không chậm. Chợt lóe, liền tới rồi Tô Mạch Trần trước mặt, duỗi tay ngăn trở Tô Mạch Trần đường đi, cũng nói, trước đây nghe nói Tô công tử là văn võ song toàn nhân vật, vừa vặn bổn đêm nay muốn tìm người thi đấu, không biết Tô công tử thưởng không hãnh diện. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua trăm dặm chiến, ha hả cười rộ lên, trăm dặm tướng quân như vậy thịnh tình mới, nếu là tại hạ không từ, còn không phải là có vẻ tại hạ không phóng khoáng, chỉ là mong rằng tướng quân thủ hạ lưu tình. Thực hảo, đi theo ta. Trăm dặm chiến nhảy dựng lên, phi thân rời đi tướng quân phủ, mà Tô Mạch Trần theo sát sau đó. Tiểu thư, ra cùng. Tướng quân như vậy có thể hay không xảy ra chuyện a? Ngọc Tình lo lắng hỏi trăm dặm Bích Giao. Trăm dặm Bích Giao lắc đầu, không có việc gì, nhị ca cùng Mạch Trần đều không phải tiểu hài tử. Theo sau liền không bao giờ quản hai người sự tình, ngủ đi. Không có người biết đêm qua vùng ngoại ô trong rừng cây đánh nhau đến có bao nhiêu lợi hại. Trăm dặm Bích Giao đám người chỉ biết, ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến trăm dặm chiến thời điểm, trăm dặm chiến tình huống thực không thích hợp. Trăm dặm Bích Giao hỏi trăm dặm chiến có hay không thương đến nơi nào. Trăm dặm chiến cười cười, ta nhưng thật ra không có việc gì, chỉ là không biết Tô Mạch Trần có hay không sự tình. Trăm dặm Bích Giao vòng đến trăm dặm chiến trước mặt, nhướng mày hỏi, nhị ca, các ngươi tối hôm qua không phải là thật sự đánh thật sự lợi hại đi. Mạch Trần cũng bị thương. Trăm dặm chiến không có trả lời trăm dặm Bích Giao, chỉ là liếc liếc mắt một cái trăm dặm Bích Giao, theo sau. Nói một câu, thật đúng là một cái tiểu không lương tâm. Đúng rồi, ngươi phải nhớ kỹ đi tiếp đại ca, đem người tiếp hồi tướng quân phủ, nhớ kỹ nơi này là chúng ta huynh muội ba người ra, chớ có cùng ta khách khí. Trăm dặm chiến nói xong lúc sau, liền đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu thư, này, nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Tình tiến lên, hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Bị thương liền bị thương, nói vậy cũng sẽ không thật sự ra tay tàn nhẫn. Trăm dặm Bích Giao thật là đoán đúng rồi, trăm dặm chiến cũng không có ra tay tàn nhẫn, chính là lại làm Tô Mạch Trần đỉnh một trương sưng đỏ một bên mặt đi làm việc. Vì thế, Tô Mạch Trần thật đúng là tức giận đến không được. Trăm dặm Bích Giao buổi sáng sớm liền đi ra ngoài, tính toán ở bên ngoài đi một chuyến, theo sau lại đi tiếp Kỳ Hàn. Vẫn như cũ là một thân nam trang, mang theo Ngọc Tình hai người ở trên phố đông đi tây đi. Cao gia Cao lão gia một buổi tối không có trở về, Cao Tử Dương cũng không lắm để ý. Theo trở về hộ vệ nói, ở ngoài thành rừng rậm tìm được rồi Cao Tử Khai, chỉ là Cao Tử Khai lại là bị trọng thương, lúc này đến nằm ở trên giường, cũng không biết yêu cầu bao lâu mới có thể hảo lên. Cao Tử Dương sáng sớm liền đi ra ngoài, lần này vẫn như cũ là mang theo hai người đi Vãn Hương Cư. Chỉ là vào Vãn Hương Cư, lúc sau, hai cái gã sai vặt liền bị lưu tại ngoại môn. Cao Tử Dương đi theo Vãn Hương Cư, người vào bên trong đi. Một người mặc thâm tử sắc xiêm y nữ tử chờ ở nơi đó, chỉ thấy nữ tử đạm nhiên ngồi ở thượng vị uống trà. Nhìn đến Cao Tử Dương tới, buông cái ly, theo sau chỉ chính mình cách đó không xa vị trí thiển vừa nói, Cao thiếu gia đã tới, ngồi. Làm Vãn Hương cô nương đợi lâu. Cao Tử Dương đối với Vãn Hương nói, không có việc gì, Cao phu nhân sự tình, Vãn Hương đều nghe nói, Cao thiếu gia cần phải nén bi thương. Vãn Hương có điểm đồng tình nhìn về phía Cao Tử Dương. Tại hạ, đa tạ cô nương quan tâm, chỉ là sinh tử có mệnh thôi. Cao Tử Dương nói lúc sau, liền nhìn về phía Vãn Hương, không biết, tại hạ làm ơn Vãn Hương cư tra được sự tình, rốt cuộc tra đến thế nào. Nha đầu thực mau đưa tới trà, còn có tiểu điểm tâm. Vãn Hương cười cười, yên tâm đi, cái này trên đời này, còn không có cái gì là Vãn Hương cư tra không ra đồ vật. Ngươi yêu cầu chúng ta tra hai người, cái thứ nhất là Đào Phủ Đào Đào, hai ngoại một cái là Mỹ Nhan Phường sau lưng. Chủ tử, hiện giờ đều tra hảo, tư liệu ở chỗ này, ngươi hảo sinh nhìn một cái. Vãn Hương nói xong lúc sau, liền đem một cái phong kín văn kiện ném cho Cao Tử Dương. Cao Tử Dương mở ra vừa thấy, theo sau sắc mặt từng đợt khó coi lên. Các ngươi xác định sẽ không tra sai. Cao Tử Dương hảo nửa ngày lúc sau, hỏi. Cao thiếu gia tuyệt đối yên tâm đi, Vãn Hương cư danh dự là bãi tại nơi này đói, tuyệt đối không có sai. Vãn Hương cười nói. Đào Đào là kinh thành tôn gia người, vẫn là con vợ lẽ. Cao Tử Dương có điểm không thể tin tưởng. Yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. nữ tử này bổn giáo Tôn Thiếu Vân, là Tôn gia con vợ lẽ, ở nhà luôn luôn vẫn là không có nhiều ít gia đình địa vị, này đây mới có thể làm nàng đi vào vùng địa cực cái này địa phương tới tiếp cận cha ngươi, vì chính là cao gia tiền tài. Vãn Hương uống một ngụm thủy, theo sau còn nói thêm, các ngươi đều là minh bạch, kinh thành gần nhất chính là không bình tĩnh, gió nổi mây phun, mấy năm nay tranh đấu gay gắt cũng không phải là cái gì bí mật, cao gia như vậy cự phú, tiền tài vốn chính là nhận người đỏ mắt, ngươi nói như thế nào sẽ không có người đem cái này chủ ý đánh tới các ngươi cao gia trên đầu, phải biết rằng, thượng trăm năm tới tích tụ xuống dưới tiền tài, cũng không phải là giống nhau thế gia có thể bằng được. Vãn Hương cười nói, Tôn gia, kinh thành năm đại thế gia chi nhất, kỳ thật sở dĩ nói là năm đại thế gia chi nhất, đơn giản đó là đương kim bệ hạ Lệ Phi đó là xuất từ Tôn gia. Nếu bằng không, ngươi cho rằng lấy Tôn gia như vậy gia tộc có thể trở thành năm đại gia tộc chi nhất. Tứ hoàng tử chính là Tôn gia lớn nhất dựa vào, ngươi nói nếu là hy sinh một cái con vợ lẽ nữ nhi, lại sử dụng một chút thủ đoạn, liền có thể đem ngươi cao gia bắt lấy. Này Dương tử sẽ vì Tôn gia mang đến bao lớn ích lợi, là ngươi tuyệt đối không có khả năng đánh giá được đến. Vãn Hương cười khẽ, thanh tú ngũ quan, không thể nói nhiều xuất sắc, nhưng là lại có thể làm người nhìn cảm giác được thoải mái. Vãn Hương không có làm người vừa thấy liền kinh diễm cảm giác, nhưng là trên người khí chất lại là làm người thích. Tôn Thiếu Vân là một cái rất có tâm kế nữ nhân, hy vọng Cao Thiếu gia có thể nhiều hơn cẩn thận, hơn nữa theo ta người hồi báo. Cao Bằng đã là quyết định đem Tôn Thiếu Vân tiếp hồi cao gia, lấy quý thiếp thân phận. Ngươi nói hiện tại là quý thiếp, chờ đến một năm lúc sau, Tôn Thiếu Vân có phải hay không là có thể đủ thay thế được mẫu thân ngươi vị trí? Hơn nữa nàng đã là đem chủ ý đánh tới ngươi muội muội trên người đi. Chuyện này ngươi cũng yêu cầu nhiều hơn chú ý. Vãn Hương nhắc nhở Cao Tử Dương, đến nỗi Mỹ Nhan Phường chủ nhân, đứng bên ngoài người góc độ thượng. Ta còn là hy vọng ngươi có thể không cần cùng người này là địch, bằng không thiệt thòi lớn sẽ là các ngươi. Cao gia đã là cây to đón gió, nếu là có người có thể đủ ra tới cùng các ngươi cân sức ngang tài, nói vậy về sau liền sẽ không có người nhìn chằm chằm Cao gia không bỏ. Cao Thiếu gia chính mình sự tình, chính mình minh bạch, chính ngươi thân thể, chính mình minh bạch. Ngươi nói nửa năm thời gian, có thể cũng đủ ngươi đi làm cái gì. Chi bằng hảo sinh vì ngươi thê nhi cùng muội muội an bài một cái tốt đường ra. Vãn Hương mỗi một câu nghe vào Cao Tử Dương trong tai đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này Vãn Hương cư rốt cuộc là cái gì khẩu lai lịch, vì cái gì như vậy bí mật sự tình bọn họ đều có thể đủ biết. Chính là Cao Tử Dương cũng không phải giống nhau người, trong lòng lại khiếp sợ cũng sẽ không biểu lộ ra tới. Hắn hỏi, nếu là ta không ra tay đối phó Mỹ Nhan Phường, khó bảo toàn bọn họ sẽ ra tay đối phó ta, như vậy, còn không phải giống nhau không có ta cao ra nơi dừng chân. Vãn Hương cô nương hẳn là minh bạch, một sơn không thể dung nhị hổ. Vãn Hương ha hả cười rộ lên, Cao Thiếu gia nhiều lo lắng, theo ta được biết, Tô gia công tử, chỉ là tính toán kinh doanh son phấn cùng một ít thức ăn sinh ý, cùng các ngươi cao ra sẽ không có bao lớn xung đột. Hơn nữa bọn họ dạ tâm không có như vậy đại, nếu là có thể, các ngươi còn khả năng trở thành hợp tác đối tượng. Nếu là nửa năm sau, nếu là cùng Tô gia còn có Bách Lý gia người đánh hảo giao tế, sau này bọn họ không chừng có thể giúp tổ ngươi một vài. Hảo, ta đã là phá lệ nói nhiều chuyện như vậy, hiện tại ngươi có thể phó xong bạc lúc sau liền rời đi, yêu cầu như thế nào đi làm, còn hy vọng Cao Thiếu gia có thể nhiều hơn suy xét rõ ràng. Cao Tử Dương chi trả Vãn Hương một vạn lượng bạc lúc sau, liền rời đi. Một vạn lượng bạc chính là mua hai cái tin tức, Cao Tử Dương cảm thấy đáng giá, chính là Vãn Hương lại là cảm thấy lỗ vốn. Cao Tử Dương đi rồi lúc sau, một đạo ửng đỏ sắc thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Vãn Hương nhìn nữ tử này liếc mắt một cái, theo sau hừ lạnh một tiếng, lần này, vì ngươi, chính là phá lệ. Sau này nếu là lại có chuyện như vậy, ngươi chớ có lại đến tìm ta. Ửng đỏ sắc xiêm y nữ tử cười cười, đi tới Vãn Hương bên người, vì Vãn Hương đổ trà, tỉ tỉ, yên tâm, sẽ không lại có tiếp theo, yêu cầu biết đến, hắn đã là đã biết. Vãn Hương có điểm bất đắc dĩ nhìn đối diện tươi cười như hoa nữ tử, ngươi mất tích nhiều năm, đó là tránh ở Cao gia vì cái này Cao Tử Dương bảo hộ hắn thê tử, ngươi nhưng thật ra vì hắn làm nhiều như vậy. chính là không thấy được nhân gia đối với ngươi có nửa điểm chịu mến chi ý. Ửng đỏ sắc xiêm y nữ tử đó là Kiều An. Kiều An trên mặt tươi cười một chút biến mất. Ta chưa từng có nghĩ tới yêu cầu hắn vì ta làm một chút cái gì. Giống như là tỷ tỷ vì chủ thượng giống nhau. Chúng ta đều không có khát vọng cái gì, chỉ là hy vọng hắn có thể hảo hảo. Loại cảm giác này, tỷ tỷ tự nhiên minh bạch mới là. Vãn Hương nhìn Kiều An như vậy, có điểm đau lòng cái này muội muội, đau khổ lưu luyến si mê. Một đoạn vĩnh viễn cũng sẽ không có hồi báo cảm tình, loại cảm giác này có bao nhiêu khổ, nàng là minh bạch. Hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Tôn thượng hẳn là hai ngày này liền tới rồi. Vãn Hương nói, tỷ tỷ, Tô gia người kia rốt cuộc là người nào? Đáng giá tôn thượng tự mình tới một chuyến. Kiều An hỏi, tốt nhất đó là không cần đi trêu chọc người kia không phải chúng ta có thể trêu chọc. Không đơn thuần chỉ là không thể trêu chọc, nếu là nhìn đến bọn họ gặp gỡ cái gì phiền toái, có thể ra tay tương trợ, tốt nhất không cần coi như nhìn không tới, bằng không chịu khổ chính là ngươi. Vãn Hương nói xong lúc sau, liền không có tính toán lại cùng Kiều An nói chuyện ý tứ. Kiều An nhìn thoáng qua, theo sau liền rời đi. Nhìn Kiều An thân ảnh, Vãn Hương bất đắc dĩ thở dài. Cao Tử Dương rời đi Vãn Hương cư lúc sau, ở Bạn Nguyệt lâu sát cửa sổ địa phương tìm một gian nhã gian làm xuống dưới. Hắn không nghĩ về nhà, hắn yêu cầu tìm một chỗ hảo sinh trải vuốt rõ ràng trong khoảng thời gian này phát sinh những việc này. Thiếu gia, kia không phải Mỹ Nhan Phường vị kia Tô công tử. Cao Tử Dương bên người một cái gã sai vặt chỉ vào Bạn Nguyệt lâu bên ngoài trên đường phố mỗi người nói. Cao Tử Dương theo gã sai vặt chỉ vào địa phương nhìn lại, chỉ nhìn đến trong đám người một người mặc màu trắng xiêm y nam tử hành tẩu, thường thường nhìn nhìn hai bên đồ vật. Bạch y nam tử phía sau đi theo một người mặc màu lam xiêm y nam tử. Cao Tử Dương nghĩ nghĩ, ngươi xác định là Tô gia vị kia thiếu gia? Gã sai vặt bảo đảm nói, khẳng định là Mỹ Nhan Phường khai trương thời điểm, nô tài ra mắt người này. Cao Tử Dương gật gật đầu, đi, đem Tô gia công tử mời đến nơi này ngồi ngồi xuống. Gã sai vặt gật gật đầu. Không đến 15 phút, gã sai vặt liền mang theo trăm dặm bích giao đi tới nhã gian. Cao Tử Dương làm hai cái gã sai vặt ở ngoài cửa thủ, mà trăm dặm bích giao lại là không có làm ngọc tình rời đi ý tứ. Cao Tử Dương nghĩ nghĩ, liền cũng tùy trăm dặm bích giao. Trăm dặm bích giao nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, không biết vị công tử này thỉnh tại hạ đến nơi đây tơi chính là có chuyện gì. Đột nhiên ra tới một cái gia đình trang điểm nam tử, nói là nhà bọn họ thiếu gia cho mời. Dù sao là nhàm chán, trăm dặm bích giao cũng muốn nhìn một cái rốt cuộc là ai, liền cũng đi theo lên đây. Cao Tử Dương cười cười, tại hạ Cao Tử Dương, biết này phiên thỉnh công tử đi lên là mạo muội hành động, chính là vừa vặn tại hạ tùy tùng trong lúc vô ý từ nơi này nhìn ra đi, liền thấy được Tô công tử. Sau đó, tại hạ liền xin thỉnh công tử đi lên ngồi xuống ý niệm. Trăm dặm bích giao đánh giá trước mắt người nam nhân này liếc mắt một cái, nói, Cao Tử Dương, Cao gia thiếu gia. Đúng là tại hạ. Trăm dặm bích giao cười cười, cửu ngưỡng đại danh, nổi tiếng không bằng gặp mặt, tại hạ Tô Diệu. Không biết Cao thiếu gia thỉnh tại hạ đi lên, chính là có chuyện. Trăm dặm bích giao hỏi, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là Mỹ Nhan Phường khai trương cũng có chút thiên, sinh ý đại gia cũng có rõ như ban ngày, nếu Tô thiếu gia quyết định ở vùng địa cực làm buôn bán, đó là đồng hành, đó là gặp một lần, nhận thức một chút, sau này ở Bình Dương thành thậm chí ở vùng địa cực nếu là có yêu cầu đến tại hạ địa phương, tại hạ nhất định sẽ tấn ta có khả năng trợ giúp Tô công tử. Cao Tử Dương cười nói, nga. Trăm dặm bích giao như suy tư gì cười nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, theo sau nói, Cao thiếu gia như vậy chính là vì cái gì? Ngươi ta đều là thương nhân, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tô Diệu luôn luôn không thích quanh co. Cao Tử Dương ha hả cười rộ lên, trong lòng lại là nghĩ tiểu tử này không đơn giản, chính là cũng từ trong lòng có điểm thích tiểu tử này. Hảo đi, Tô lão bản quả nhiên là sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng liền không quanh câu nói vậy, Tô lão bản đều nghe nói tại hạ sự tình. Trong nhà, trước mắt tại hạ bắt được Cao gia sở hữu cửa hàng trưởng quản quyền lợi, chính là ngươi biết đến, cửa hàng những cái đó trưởng quầy đều là ta phụ thân một tay để bạt đi lên, hắn nhất định sẽ từ giữa ngăn trở. Nga, cho nên ngươi là muốn cùng ta hợp tác sao? Trăm dặm Bích Giao cười như không cười nhìn về phía Cao Tử Dương. Hợp tác, có thể nói như vậy. Ta biết Tô Lão Bản là một người thông minh, ta hy vọng ngươi ta hợp tác, lấy được cộng thắng, chờ đến Cao gia. Quyền to hoàn toàn bị Tại Hạ nắm giữ lúc sau, Tại Hạ liền đem Cao gia danh nghĩa sở hữu son phấn cửa hàng đều chuyển tới Tô Lão Bản danh nghĩa, sau đó ở Tô Lão Bản yêu cầu Tại Hạ thời điểm, còn sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Tô Lão Bản. Trăm dặm Bích Giao nghĩ đến chính mình đều lưu tại vùng địa cực thời gian không nhiều lắm, nếu có thể đủ được đến Cao gia ở sau lưng mạnh mẽ duy trì, như vậy về sau Tần Hương ở vùng địa cực liền sẽ không có như vậy gian nan, còn có Cao gia những cái đó son phấn cửa hàng, thật đúng là một cái rất có dụ hoặc lực điều kiện. Nhìn đến trăm dặm Bích Giao đói như suy tư gì, Cao Tử Dương cũng liền không nói. Hắn biết có một số việc, vẫn là yêu cầu Tô Diệu chính mình suy nghĩ rõ ràng. Đại khái một nén nhang thời gian, trăm dặm Bích Giao cười nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Như vậy đi, ta ra cửa đó là không được tốt, xá muội nhưng thật ra thực thông minh một người, không bằng như vậy, nếu là Cao thiếu gia thật sự có tâm. Cùng Tại Hạ hợp tác, Tại Hạ liền làm xá muội đi chợ giúp Cao thiếu gia. Đến lúc đó Cao thiếu gia chỉ cần đối ngoại nói đó là ngươi phu nhân biểu muội, đến Cao gia chủ một đoạn thời gian, tranh thủ nửa tháng tả hữu bắt lấy cha ngươi trong tay hết thảy quyền lợi, làm Cao gia tới một cái thay máu. Bất quá thay thế bổ sung người, ngươi yêu cầu trước tiên tìm kiếm hảo. Cao Tử Dương nghĩ, mang theo nghi vấn, lệnh muội thật sự có thể. Trăm dặm Bích Giao ha hả cười rộ lên. Chớ có xem thường ta cái này muội muội. Nam nhi trí tại tứ phương, Tại Hạ hàng năm không ở nhà, trong nhà rất nhiều sinh ý đều là cái này muội muội ở trưởng quản. Cao Tử Dương cuối cùng gật gật đầu, như vậy hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy lệnh muội. Trăm dặm Bích Giao cười, ngày mai buổi sáng, ngươi làm tôn phu nhân đến nơi đây tới, xá muội ở chỗ này xin đợi phu nhân đại giá, đến lúc đó liền lấy Cao thiếu phu nhân biểu muội thân phận tiến Cao phủ, nàng chắc chắn toàn lực trợ giúp Cao thiếu gia. Chỉ là hy vọng sự thành lúc sau, Cao thiếu gia chớ có quên ngươi lời nói. Nếu là làm không được, Tại Hạ tự nhiên có biện pháp lấy lại công đạo. Cao Tử Dương cười, cứ việc yên tâm. Trăm dặm Bích Giao từ bạn Nguyệt lâu sau khi rời khỏi, trực tiếp tới rồi cửa thành ngoại, đợi trong chốc lát, mới nhận được Kỳ Hàn. Hồi lâu không có nhìn thấy Kỳ Hàn, trong lòng tưởng niệm vô cùng. Mang theo Kỳ Hàn trở lại tướng quân phủ thời điểm Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tần Hương đã là tới rồi tướng quân phủ, trăm dặm Chiến còn không có trở về. Kỳ Hàn đánh giá cẩn thận nhà mình muội muội liếc mắt một cái, theo sau nói, Giao Giao lại gầy, sao không hiểu chiếu cố hảo tự mình. Cái này muội muội vẫn luôn đều không có làm chính mình bớt lo quá. Có đôi khi thật sự hận không thể mỗi ngày đều đem nàng mang theo trên người. Trăm dặm Bích Giao lại là cười cười. Ngươi nhìn xem, còn học người khác nữ giả nam trang. Thật đúng là vô pháp vô thiên. Kỳ Hàn bất đắc dĩ nói. Tịch Tình nhìn đến như vậy, lại là đạm cười đứng ở Kỳ Hàn phía sau. Trăm dặm Bích Giao không có trả lời Kỳ Hàn. Nàng biết, liền tính là chính mình ăn đến lại nhiều, giống như một cái đến đại mập mạp, ở đại ca trong mắt đều là gầy gầy. Cho nên dứt khoát thay đổi đề tài. Tịch Tình, đã lâu không thấy, nhưng hảo, trên người thương đều hảo sao. Trăm dặm Bích Giao không có quên. Mấy tháng trước kia, Tịch Tình liều mình cứu giúp, nàng trong mắt chưa từng có nhiều tôn ti chi tâm, chỉ là đơn thuần vì cái này nữ tử hành động cảm động. Nàng cảm giác được đến Tịch Tình thích đại ca, nàng cũng sẽ không cho rằng Tịch Tình là đại ca thuộc hạ, mà không xứng với đại ca. Tình yêu lần này sự, không có xứng không xứng được với, chỉ có đủ hay không ái. Đa tạ tiểu thư quan tâm, Tịch Tình đã hoàn toàn hảo. Tịch Tình cười cười. Vậy là tốt rồi, ca ca, nhất định phải hảo sinh chiếu cố hảo Tịch Tình, biết không, ta chính là ngóng trông ca ca sớm. Một chút thành thân đâu, nếu có thể đủ thêm một cái tẩu tử đau ta, này càng tốt. Trăm dặm Bích Giao lôi kéo Tịch Tình tay, nhìn Kỳ Hàn, nói. Kỳ Hàn lại là không có trả lời, lo chính mình uống trà. Hảo nửa ngày mới nói, ca ca sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng, trước cố chính ngươi. Trăm dặm Bích Giao bĩu môi, ta này không phải ở lo lắng ngươi sao, ngươi nói ngươi đều mau 30, ngươi nhìn nhìn lại nhân gia Viên đại ca, hải tử đều đi học đường, ngươi muốn hay không như vậy lạc hậu, Tịch Tình, ngươi nói có phải hay không? Tịch Tình trong khoảng thời gian ngắn bị trăm dặm Bích Giao hỏi đến có điểm á khẩu không trả lời được, Kỳ Hàn thấy thế, nói, lại đây, làm ca ca hảo sinh nhìn xem ngươi, nghe nói bị thương, hiện tại thế nào? Trăm dặm Bích Giao cười nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, lại nhìn thoáng qua Tịch Tình, theo sau đem Tịch Tình tay buông ra, đi đến Kỳ Hàn trước mặt, xoay một vòng tròn vòng, nói, một chút sự tình đều không có, hảo thật sự. Đâu? Đúng vậy, nếu là Tô huynh đệ đi đến muộn một chút, xem ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Diệp Lỗi tức giận nói, bất quá thượng một lần thật là bị trăm dặm Bích Giao sợ tới mức không nhẹ. Nghe được tin tức lúc sau, tới rồi nhìn đến chính là một thân là huyết nữ tử, khi đó Tư Đồ Diệp Lỗi hận không thể đem những cái đó người hồ đều cấp giết. Càng là oán trách chính mình vì cái gì không hỏi rõ ràng nàng muốn đi đâu, vì cái gì không đi theo nàng, không bảo vệ nàng. Trăm dặm Bích Giao có điểm chột ra cười cười, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Lần sau, còn nghĩ có lần sau, nếu là lại làm chính mình chịu một chút thương, xem ta không đem ngươi nhốt lại. Kỳ Hàn lãnh lệ nói, trăm dặm Bích Giao, cho ta nghe hảo, sau này nếu là có người dám can đảm thương tổn ngươi, hoặc là muốn đối với ngươi ra tay, ngươi không cần khách khí. Giết đó là, thiên sập xuống, có ca ca trống, không có người dám can đảm bắt ngươi thế nào, đó là hoàng tôn công tử thì thế nào? Hắn trăm dặm trời phù hộ muội muội, như thế nào sẽ là giống nhau nữ tử có thể bằng được, đó là long tử phượng nữ thì thế nào, cập không thượng hắn Bách Lý gia tiểu công chúa một cây tóc. Đại ca nói đúng, ta Bách Lý gia cô nương, há là khác nữ tử có thể bằng được. Ngoài cửa truyền đến trăm dặm Chiến sang sảng thanh âm. Trăm dặm Chiến đi nhanh bước vào đại sảnh, nhìn trước kia lạnh như băng ra, hiện tại trở nên như vậy náo nhiệt, trăm dặm Chiến trong lòng có vô số cảm khái. Như vậy mới xem như ra đi, mà không phải một cái lạnh như băng cái gọi là có thể cho hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại là không chỗ nào lưu luyến địa phương. Tư Đồ Diệp Lỗi cùng Tần Hương bọn họ nhìn đến trăm dặm Chiến, đều đứng lên cười thăm hỏi trăm dặm Chiến, mà trăm dặm Bích Giao lại là bước nhanh đi tới trăm dặm Chiến trước mặt, cười nói, nhị ca, đây là chúng ta đại ca. Ca, đây là ta ở tin cùng ngươi đã nói nhị ca. Trăm dặm Bích Giao vì trăm dặm Chiến cùng Kỳ Hàn lẫn nhau giới thiệu. Kỳ Hàn tất nhiên là nghe nói qua trăm dặm Chiến sự tình, càng là đã biết trăm dặm Bích Giao ở vùng địa cực mấy ngày nay sự tình, cũng biết trăm dặm Chiến vì trăm dặm Bích Giao sở làm hết thảy. Cùng là họ trăm dặm, cùng là tuổi nhỏ liền mất đi cha mẹ, trong lòng nhiều ít có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Trăm dặm Chiến có quân nhân có sang sảng, nhìn đến trước mắt cái này ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, nhưng là lại toàn thân đều là tản ra lạnh nhạt hơi thở nam tử, chính là cái loại này sinh ra đã có sẵn giống nhau quen thuộc cảm, làm trăm dặm Chiến cười nói, đại ca, ta kêu trăm dặm Chiến. Kỳ Hàn nhìn thoáng qua trăm dặm Chiến, khó được cười trên mặt lộ ra nhạt nhẽo ý cười, trăm dặm trời phù hộ. Cái này hoàn toàn không có huyết thống quan hệ huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt, chính là mặc kệ là ai, đối với đối phương đều sinh ra cái loại này tựa như thân nhân giống nhau cảm giác. Hảo, lần này đại ca nhị ca đều tại bên người. Trăm dặm Bích Giao cười nói, chỉ là sao, đại ca nhị ca, ta cái này làm muội muội đều xuất giá. Các ngươi hẳn là khi nào cho ta tìm một cái tẩu tử đâu. Trăm dặm Bích Giao hiện tại lo lắng chính là này hai người hôn sự. Ở cái này cổ đại, 30 tuổi còn không có thành thân, nói vậy cũng chỉ có chính mình cái này đại ca, nhị ca cũng giống nhau. Một bên đi. Trăm dặm Chiến cùng Kỳ Hàn chăm miệng một lời nói. Hảo A, hiện tại hợp lại chính là khi dễ ta. Nhị ca, ta nói cho ngươi, đại ca còn hảo một chút. Ít nhất bên người có Tịch Tình, chính là ngươi, nếu là lại không chạy nhanh tìm một cái thích cô nương thành thân, lấy ngươi tay cầm trọng binh lớn lao quyền lợi, khẳng định là kinh thành những cái đó người có tâm mượn sức đối tượng, nếu là đến lúc đó trong cung vị kia nương nương tâm huyết dâng trào, vì chính mình trong nhà những cái đó cái gì muội muội a, chất nữ a, hướng bệ hạ cầu hôn, làm bệ hạ tứ hôn, đến lúc đó ta xem ngươi phải làm sao. Bây giờ trăm dặm Bích Giao hử lạnh một tiếng, nói, thật đúng là, hảo tâm không hảo báo. Yên tâm, bệ hạ sẽ không làm bất luận cái gì một cái gia tộc thành công mượn sức trăm dặm tướng quân, hơn nữa trăm dặm tướng quân thuộc về chung với bệ hạ quân đội, tạm thời cũng không có người dám can đảm tiến đến bệ hạ trước mặt cầu như vậy một đạo tứ hôn thánh chỉ. Tư Đồ Diệp Lỗi nhìn e sợ cho thiên hạ không loạn trăm dặm Bích Giao, bất đắc dĩ nói, hắn tuy rằng không thích tham chính, nhưng là đối triều đình thượng sự tình lại là biết đến không ít. Tương đối là Tư Đồ gia tương lai gia chủ, không thể cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu đến. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Tư Đồ Diệp Lỗi, cười nói, này nhưng không nhất định, nếu là bệ hạ muốn mượn sức nhị ca, trực tiếp đem chính mình sủng ái nhất công chúa gả thấp cái nhị ca, cũng không phải không có khả năng. Trăm dặm Bích Giao vừa nói sau, trăm dặm Chiến quả thật là sắc mặt đổi. Còn lại người cũng trầm mặc trong chốc lát, chỉ là thực mau này đó đối với bọn họ trước mắt tới nói vẫn là không quan hệ chuyện quan trọng, đã bị đại gia quên đi ở sau đầu. Khó được tề nhân, trăm dặm Bích Giao cùng Tần Hương tự mình xuống bếp, vì này đó nàng quý trọng thân nhân, làm một đốn việc nhà cơm. Vài người chẳng phân biệt nam nữ, đại gia ngồi cùng nhau ăn ăn uống uống, vừa nói vừa cười. Đó là luôn luôn quạnh quẽ Kỳ Hàn, trên mặt cũng nhiều không ít tươi cười. Sau khi ăn xong, trăm dặm Bích Giao cùng đại gia nói chính mình cùng Cao Tử Dương hợp tác sự tình, càng là quyết định muốn chú tiến Cao gia đi, trợ giúp Cao Tử Dương đoạt được Cao gia thượng phô chủ cầm quyền. Không được, ta không đồng ý, này quá nguy hiểm. Cao Bằng cái kia cáo giả cũng không phải là người bình thường, nếu là hắn đã sớm biết thân phận của ngươi, đến lúc đó nếu là ngươi đã chịu một chút cái gì thương tổn, kia nhưng làm sao bây giờ, chuyện này ta kiên quyết không đồng ý. Trăm dặm trên chiến mã đứng ra phản đối, Kỳ Hàn cũng nói, nhị đệ nói đúng, chuyện này không có thương lượng đường sống, nếu quyết định làm hôn lễ, liền hảo ngốc tại trong nhà chuẩn bị gả chồng. Trăm dặm Bích Giao vẻ mặt đau khổ, kiểu miệng nhỏ nói, đại ca, nhị ca, các ngươi là biết đến, thành thân lúc sau, ta thực mau liền sẽ rời đi vùng địa cực, nếu là không thể tại đây phía trước, đem sở hữu sự tình đều thu phục, các ngươi nói ta có thể yên tâm rời đi sao? Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có ta ra mặt mới có thể hành, hơn nữa, ta cảm thấy cái này Đào thị không phải đơn giản người, ta muốn đi gặp một lần người này, luôn là cảm thấy người này sẽ đối Mỹ Nhan Phường có không bình thường uy hiếp. Trăm dặm Bích Giao đem ý nghĩ của chính mình nói ra, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ mang theo Ngọc Tình quá khứ, có Ngọc Tình ở các ngươi không phải yên tâm. Trăm dặm Bích Giao đi qua đi, kéo Kỳ Hàn tay, mang theo làm nũng ý vị nói, Tịch Tình thấy thế, đạm cười, nếu là chủ thượng không yên tâm, biên làm Tịch Tình đi theo tiểu thư cùng nhau đi, có Ngọc Tình còn có thuộc hạ, tiểu thư sẽ không có sự tình gì. Trăm dặm Bích Giao nghe xong lúc sau, cười nói, Tịch Tình, ngươi thật sự là quá tốt. Đại ca, nhị ca, các ngươi xem sao, này còn không phải là có thể. Có Ngọc Tình cùng Tịch Tình ở, nhất định sẽ không có việc gì. Trăm dặm Bích Giao cười hì hì nói, các ngươi liền đáp ứng ta một lần sao, ta nhất định sẽ cẩn thận, nhất định sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cuối cùng ở trăm dặm Bích Giao cầu xin hạ, trăm dặm Chiến cùng Kỳ Hàn lui một bước, đáp ứng rồi chuyện này. Chính là tiền đề điều kiện đó là, trăm dặm Bích Giao cần thiết cách thiên làm cho bọn họ thấy một lần, cần thiết muốn bảo đảm hảo hảo. Một thân tố sắc thúc eo váy áo, đen nhánh như tuyền tóc dài rối tung ở sau thắt lưng, bên tai hai bên đầu tóc một lạc lạc biên thành bím tóc, sau đó kẹp ở trên đỉnh đầu, một chi ngọc lan hoa ngọc trâm. Cài nhẹ nhàng đừng ở hữu nhĩ thượng một tấc đầu tóc sinh, bởi vì Cao gia gần nhất mới mất đi chủ mẫu, trăm dặm Bích Giao cùng Tịch Tình còn có Ngọc Tình đều là một thân tố sắc trang phấn, trên đầu chỉ là đơn giản đừng một chi ngọc châm cài, mà Tịch Năng ấm Ngọc Tình bởi vì không nghĩ muốn người khác khả nghi, sử dụng chính là có khắc hoa văn một châm cài, vô cùng đơn giản trang phấn, chính là ba người đứng chung một chỗ thời điểm, vẫn như cũ là hấp dẫn người trong mắt. Trăm dặm Bích Giao mang theo Tịch Tình hai người tới rồi Bạn Nguyệt lâu, đợi trong chốc lát, Lý Thị mới đến. Nhìn đến trước mắt tuổi này nhẹ nhàng, nhưng là lại khôn khéo lanh lợi, còn có trong ánh mắt lóe nhanh nhạy cùng sáng tỏ, làm Lý Thị vừa thấy liền thích cái này mỹ lệ cô nương. Tô tiểu thư, muốn ngươi chờ ta, thật sự là ngượng ngùng. Lý Thị cười nói, phu nhân nói chính là nói chi vậy, chỉ là A Bích tới sớm. trăm dặm Bích Giao cười hướng Lý Thị hành lễ tử, ở Lý Thị đánh giá trăm dặm Bích Giao thời điểm, trăm dặm Bích Giao cũng giống nhau nhìn Lý Thị vài lần. Đối với trước mắt nữ nhân này, nàng cũng là tràn đầy hảo cảm, bởi vì nàng cặp mắt kia, làm trăm dặm Bích Giao cảm thấy quen thuộc, rất giống trăm dặm Tuyết Giao kia một đôi mang theo rảo hoạt tính vị đôi mắt. Chuyện của ngươi, phu quân đều cùng ta nói, nếu sau này ngươi liền phải ra vẻ ta biểu muội ở Cao gia chủ một đoạn thời gian, như vậy hiện tại ta liền kêu ngươi một tiếng A Bích muội. Muội, nhưng hảo. Lý Thị cười đi qua đi, nhẹ nhàng cầm lấy Bích Giao tay, đạm cười hỏi. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, tự nhiên là có thể, như vậy A Bích liền kêu phu nhân một tiếng biểu tỷ đi. Lý Thị gật gật đầu. Cao gia bọn hạ nhân thực mau liền đã biết thiếu phu nhân biểu muội lại đây, thiếu phu nhân đem người an bài ở tại tĩnh viên. Đó là trừ bỏ vài vị chủ tử cư trú sân ở ngoài, tốt nhất sân. Có thể tưởng tượng được đến, thiếu phu nhân đối với cái này biểu muội rất là sủng ái, đại gia đối trăm dặm Bích Giao thái độ cũng liền cung kính rất nhiều, nhìn đến đều sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng biểu tiểu thư. Trăm dặm Bích Giao cũng nhàn nhạt cười bị xuống dưới, nếu là diễn trò, như vậy liền phải làm nguyên bộ. Tới rồi Cao gia cùng ngày cũng không có nhìn thấy Cao Tử Dương, nghe nói là đi ra ngoài làm việc, đến buổi tối mới trở về. Sau giờ ngọ tỉnh ngủ lúc sau, Lý Thị bên người người liền tới thỉnh trăm dặm Bích Giao qua đi, nói là Bảo Chân tiểu thư muốn gặp một lần nàng. Bảo Chân là một cái thực làm cho người ta thích hài tử, trăm dặm Bích Giao vốn là thích hài tử, huống chi là như thế này một cái đáng yêu hoa nhi, đảo cũng là ôm không muốn buông. Tiểu Bảo Chân cũng thích trăm dặm Bích Giao, hai người thường thường truyền ra khanh khách tiếng cười. Chơi đến chính hăng say thời điểm, Lý Thị bên người nha đầu lại là tới báo, nói là Cao Bằng mang theo Đào Thị đã trở lại, còn có bị trọng thương Cao Tử Khai cũng bị nâng trở về, an trí ở Bắc Viên Phong Đỏ Cư. Nghe xong lúc sau, Lý Thị sắc mặt đổi đổi. Sao sinh an trí ở Phong Đỏ Cư, kia chính là nương nương trước kia còn ở nhà thời điểm thích nhất ngốc đến địa phương, cũng coi như là nương nương một cái khác sân, những năm gần đây đó là tử câm cũng chưa từng đi vào. Trăm dặm Bích Giao nghe vậy, cũng cảm thấy cái này Cao Bằng làm được có điểm không lý trí. Nếu cái này địa phương như vậy quan trọng, đó là thân sinh tiểu nữ nhi cũng chưa từng có thể đi vào, hiện giờ lại là đem cái này sân cho một cái tiểu thiếp cư trú, làm thân sinh nữ nhi, cái này đứng đứng đắn đắn con vợ cả nữ nhi, cái này chủ tử mặt mũi đặt chỗ nào? Tam tiểu thư có hay không thu được tin tức? Lý Thị hỏi. Lão gia như vậy gióng trống khua chiêng đem người đưa đến Phong Đỏ Cư, phu nhân ngài nói, tam tiểu thư sao có thể không có thu được tin tức? Gián Sơ thấp giọng nói. Lý Thị nhướng mày, theo sau lập tức đứng lên, mau, lập tức đi Phong Đỏ Cư. Lý Thị lo lắng Cao Tử Câm sẽ cứ như vậy đuổi qua đi tìm Đào Thị phiền toái. Phu quân nói qua cái này Đào Thị không phải một cái đơn giản nhân vật, sau này tận lực xem trọng Tử Câm, chớ có làm nàng cùng cái này Đào Thị có cái gì tiếp xúc. Trăm dặm Bích Giao nhìn Lý Thị hấp tấp ra cửa đi, vốn định suy nghĩ muốn đi theo đi, chính là lại không có bất luận cái gì lý do đi theo. Chỉ là Lý Thị rời đi không có bao lâu, Tiểu Bảo Chân lại là khóc đi lên, nói là muốn tìm nương, như thế nào hống cũng không chịu. Cuối cùng vẫn là Bảo Chân bà Vũ đề nghị mang theo Bảo Chân đi Bắc Viên. Bà Vũ muốn tiếp nhận Bảo Chân, chính là Tiểu Bảo Chân lại là không muốn, một đôi tay ôm trăm dặm Bích Giao cổ, tránh ra, ta không cần các ngươi ôm, ta muốn Bích gì ôm. Trăm dặm Bích Giao làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cười nói, bà Vũ, vẫn là ta ôm nàng qua đi đi. Bà Vũ cuối cùng chỉ có thể là ở trước mặt dẫn đường. Chờ đến Bích Giao tới rồi Phong Đỏ Cư thời điểm, nghe được Cao Tử Câm từng đợt chửi bậy thanh, cha, ngươi thật sự là thật quá đáng, đây là đại tỷ cư trú địa phương, đại tỷ là trong cung nương nương, thân phận tự phụ, nàng cư trú địa phương, ngươi như thế nào có thể làm một cái hồ ly tinh chủ đi vào. Nói nữa, ta nương mới rời đi không đến 10 ngày, ngươi cứ như vậy chờ không kịp đem nữ nhân này mang về nhà sao? Ngươi như vậy vô tâm không phổi, ngươi không làm thất vọng ta nương, ngươi không làm thất vọng ta nương. Cao Tử Câm một bên khóc một bên nói, không thể tưởng được sao, cái này phi dương ương ngạnh Cao Tử Câm vẫn là rất bảo hộ chính mình tỷ tỷ cùng mẫu thân. Đây là Cao gia, ta là một nhà chi chủ, ta nói làm ai cư trú khiến cho ai cư trú. ngươi không nói gì quyền lợi, cuối cùng liền cút cho ta trở về, chớ có xuất hiện ở ta trước mắt. Cao Bằng lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo đối Cao Tử Câm bất mãn, thậm chí còn có một tia oán hận. Không biết này một tia oán hận nơi phát ra có phải hay không nguyên tự với Cao Tử Dương sử dụng thủ đoạn bức cho hắn ký xuống đem Cao gia kinh doanh quyền to giao cho Cao Tử Dương sự tình. Lý Thị đi tới đỡ lấy Cao Tử Câm, dịu dàng nói, Tử Câm, chớ có như vậy. Theo sau Lý Thị nhìn thoáng qua Cao Bằng, phụ thân, đó là Tử Câm làm được lại không đúng, ngươi cũng không thể như vậy nói nàng, ngươi nói như vậy lời nói, cùng ghét bỏ nàng có cái gì phân biệt, chẳng lẽ chính là bởi vì một cái tiểu thiếp. Phụ thân chớ có quên mất, mẫu thân hiện tại còn thây cốt chưa lạnh đâu. Lý Thị vừa mới đối Cao Tử Câm lộ ra dịu dàng biểu tình biến mất, dư lại chỉ có lạnh nhạt, đối với bất bình việc lạnh nhạt. Tẩu tử, không cần cùng những người này nói như vậy. Tiếng người, không phải ai đều có thể đủ nghe hiểu được, huống chi ngươi đây là ở cùng một cái cầm thú nói chuyện, càng là lãng phí nước miếng. Cao Tử Câm nhíu mày, kéo qua Lý Thị, đứng ở Lý Thị trước mặt, đối với Cao Bằng hừ lạnh một tiếng, mang theo cười lạnh nói, Cao Bằng như vậy cáo già, tự nhiên là nghe hiểu được, nữ nhi đây là đang mắng chính mình không phải người đâu. Cao Bằng còn không có mở miệng nói chuyện, phía sau đó là chuyển đến Kiều Nhu thanh âm, Tam tiểu thư nói như vậy liền không đúng rồi, ngươi đây là mắng lão gia không phải người sao? Vẫn là Tam tiểu thư đang nói thiếu phu nhân không phải người đâu, cho nên nói không nên lời tiếng người. Tiện nhân, ngươi còn dám ra tới, ta đánh chết ngươi tiện nhân này. Lý Thị nhìn đến Cao Tử Câm muốn tiến lên đi đánh Đào Thị, vội vàng cùng Gián Sơ giữ nàng lại. Cao Bằng nhìn đến Đào Thị ra tới, vội vàng hỏi, ngươi ra tới làm chi, không phải làm ngươi chiếu cố hảo Tử Khai sao? Đào Thị vẻ mặt ủy khuất nói, lão gia, như vậy xảo, Tử Khai nơi nào ngủ, ngươi lại không phải không biết. Tử Khai từ nhỏ đến lớn chính là yêu cầu ở an tĩnh hoàn cảnh hạ nghỉ ngơi. Nhìn lo lắng, vốn chính là bị thương như vậy trọng, còn nghỉ ngơi không tốt. Lúc này ở la hét nói là đau đầu đâu. Cao Bằng vừa nghe, nói là Cao Tử mở đầu đau, lập tức liền lo lắng nói, có phải hay không miệng vết thương đau, ta đây liền làm người chạy nhanh đi tìm một cái đại phu tới. Lão gia, không có việc gì, Tử Khai nói không phải miệng vết thương đau, mà là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt. Nếu có thể đủ an tĩnh một chút làm Tử Khai nghỉ ngơi một chút, biến hảo. Đào Thị kéo Cao Bằng tay, mang theo vũ mị thanh âm truyền đến. Cao Bằng vội vàng nói, ngươi chạy nhanh đi vào xem trọng ta nhi tử, nơi này ta lập tức xử lý tốt. Lý Thị lắc đầu, có điểm vì nhà mình chết đi bà mẫu không đáng. Cao Bằng đối Đào Thị ngữ khí cùng đối Cao Tử Câm ngữ khí, hoàn toàn kích thích Cao Tử Câm. Cao Tử Câm điên rồi giống nhau, hảo, thực hảo, cha muốn thế nào, đem ta đuổi đi sao? Vẫn là nói muốn cho người đem ta giam lỏng. Cao Bằng, ngươi như vậy đối đãi mẫu thân của ta, ngươi là sẽ gặp báo ứng ngươi, nhất định sẽ, ta tin tưởng. Ta nương sẽ không tự sát, Đào Thị, cũng không biết ngươi buổi tối ngủ thời điểm, có thể hay không ngủ được, nham hiểm sự tình làm nhiều, sớm muộn gì gặp quỷ. Nhìn Đào Thị bóng dáng, Cao Tử Câm lớn tiếng nói, Đào Thị dừng một chút, nghe xong xuống dưới, một cái duyên dáng xoay người, đúng vậy, Tam tiểu thư nói được là, nham hiểm sự tình làm nhiều, là hồi lọt vào báo ứng. Nô tỳ từ trước đến nay đãi nhân hòa khí, cũng không có đã làm cái gì không nên làm sự tình, nhất định sẽ không gặp quỷ. Nói nữa, có lão gia ở đâu, ta không sợ. Nhưng thật ra Tam tiểu thư, phải cẩn thận một chút mới đúng. Đào Thị nói xong lúc sau, cười ha hả rời đi. Trăm dặm Bích Giao nhìn trước mắt một màn này, nghĩ đến Lý Thị lời nói, trong lòng nói ra quái dị. Mãi cho đến sau lại Cao Tử Câm đã xảy ra chuyện, trăm dặm Bích Giao mới biết được nguyên lai Đào Thị nói chính là như vậy ý tứ. Lý Thị còn muốn cùng Cao Tử Câm nói cái gì, chính là Cao Tử Câm lại là xông ra ngoài. Chỉ là về tới trong viện không có bao lâu, Cao Tử Câm bên người hai ngoại một cái đại a đầu liền tới bẩm báo, nói là Cao Tử Câm nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa đi ra ngoài. Vùng địa cực lớn lên nữ tử, bởi vì đã chịu người hồ ảnh hưởng, rất nhiều phú quý nhân gia tiểu thư, đều là hiểu được cưỡi ngựa, lại còn có rất nhiều cô nương thuật cưỡi ngựa rất không tồi. Cái này Cao Tử Câm chính là một trong số đó. Lý Thị lại cứ là một cái sẽ không cưỡi ngựa. vội vàng làm gián sơ đuổi theo. Trăm dặm Bích Giao thấy thế, nói, biểu tỷ, ta tùy gián sơ cùng đi. Nói xong lúc sau liền đi ở gián sơ phía sau. Bảo Chân giao cho bà Vũ, Lý Thị sẽ không cưới ngựa, nhưng là lại là phân phó trong phủ hộ vệ lập tức cưới ngựa đi ra ngoài tìm, sau đó phân phó người đi tìm đại thiếu gia trở về. Trăm dặm Bích Giao cùng gián sơ đám người cưỡi ngựa đi ra ngoài thời điểm, hoàn toàn tìm không thấy Cao Tử Câm bóng dáng, chỉ là biết nàng trừ bỏ ngoài thành, tới rồi ngoài thành, trăm dặm. Bích Giao đối gián sơ nói, chúng ta nhiều người như vậy tách ra mấy lộ đi tìm. Gián sơ gật gật đầu, cuối cùng 20 người tới phân 5 lộ, hướng về bất đồng phương hướng mà đi. Chờ đến trăm dặm Bích Giao ở 10 dặm ngoại một nhà phá miếu tìm được Cao Tử Câm thời điểm. Cao Tử Câm đã là hôn mê đi qua, trên người trần như nhộng, toàn thân đều là vệt đỏ. Trăm dặm Bích Giao lập tức đối với ngoài cửa lớn tiếng quát lớn, không chuẩn tiến vào. Các hộ vệ không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là cũng không dám tùy tiện đi vào. Trong đó càng là có một cái hộ vệ lo lắng ở nơi nào nhìn đông nhìn tây. Đây là Cao gia hộ vệ trưởng. Trăm dặm Bích Giao không thích Cao Tử Câm, chính là nhìn đến tình huống như vậy, trong lòng không khỏi đến có điểm tức giận, những người này thật sự quá đáng giận, như vậy đối một cái còn không có xuất giá nữ tử. Cao Tử Câm nghe được người thanh âm, chậm rãi đã tỉnh, lại là như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau kêu to, không cần lại đây, không cần lại đây. Trăm dặm Bích Giao tiến lên đi, muốn trấn an nàng, lại là bị nàng một phen đẩy ra. Ngoài cửa đột nhiên xông tới một người. Trăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua đang ở sợ hãi phát run Cao Tử Câm. Theo sau đối với tiến vào hộ vệ trưởng lạnh giọng nói, cút đi. Hộ vệ trưởng lại là đang xem đến cái gì cũng không mặc, ở một góc sợ hãi nữ tử, trong mắt, hiện lên đau lòng. Trăm dặm Bích Giao chú ý tới này chợt lóe mà qua không giống nhau, theo sau lạnh. Giọng nói, đem ngươi áo ngoài cho ta, lập tức đi ra ngoài, đừng cho những người khác tiến vào, nàng liền giao cho ta. Hộ vệ trưởng lập tức đem chính mình áo ngoài cởi ra, trăm dặm Bích Giao tiếp được áo ngoài, theo sau chậm rãi đi đến Cao Tử Câm bên người, thấp giọng nói, Tử Câm, không cần sợ hãi, ta là đến mang ngươi về nhà, ca ca ngươi cùng tẩu tử ở nhà chờ ngươi đâu. Không cần, ta không cần, ta muốn trăm dặm đại ca, ta muốn trăm dặm đại ca, ta muốn đi tìm trăm dặm đại ca. Cao Tử Câm vừa nói sau, trăm dặm Bích Giao cũng ngẩn người. Nguyên lai Cao Tử Câm hướng về cửa thành ngoại mà đến, là muốn đi quân doanh tìm nhị ca. Không thể tưởng được lại là phát sinh chuyện như vậy. Trăm dặm Bích Giao kiên nhẫn nói, Tử Câm, chạy nhanh lại đây mặc tốt quần áo trước. Ngươi như vậy, trăm dặm đại ca sẽ không bằng lòng gặp ngươi. Tử Câm hẳn là trở về rửa sạch sẽ, thay đẹp xiêm ý, lại đi thấy trăm dặm đại ca đâu. Trăm dặm Bích Giao đã là thực xác định, Cao Tử Câm là điên rồi, hoàn toàn không có ý thức, nhớ rõ chỉ có trăm dặm chiến, thật vất vả hống nàng mặc vào áo ngoài, chỉ có thể là tùy tiện ngăn trở một ít. Cuối cùng Cao Tử Câm làm ầm ĩ đến lợi hại, trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ, đem người cấp đánh hôn mê. Nhìn ôm Cao Tử Câm ra tới trăm dặm Bích Giao, trong lòng mọi người đại để minh bạch sự tình gì. Hộ vệ bề trên trước muốn tiếp nhận Cao Tử Câm, lại là bị trăm dặm Bích Giao cự tuyệt. Một nữ tử thân thể nếu là bị người chạm vào, cũng chính là hủy hoại. Tuy rằng Cao Tử Câm trong sạch đã là mất đi, nhưng là nên có thể diện, trăm dặm Bích Giao vẫn như cũ là không muốn làm Cao Tử Câm mất đi. Thuộc hạ đã là làm người trở về vì tiểu thư lấy quần áo cùng đổi một cổ xe ngựa lại đây. Hộ vệ trưởng nói, thực hảo, như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ một lát, trông coi hảo phụ cận. Trăm dặm Bích Giao bất đắc dĩ đem người cấp ôm hồi phá miếu đi. Trở về hộ vệ thực mau liền giá xe ngựa tới, cùng tới còn có gián sơ. Gián sơ mang theo xiêm y lại đây, nhìn đến Cao Tử Câm như vậy, trong mắt chớp động cái gì, thấp giọng nói, lúc này, như thế nào cho phải. Hôn mê chung Cao Tử Câm thực ngoan ngoãn, trăm dặm Bích Giao cùng gián sơ vì Cao Tử Câm đổi hảo xiêm y lúc sau, liền ngồi xe ngựa đi trở về. Nô tỳ không sai biệt lắm về tới cửa thành địa phương, liền nhìn đến chúng ta Cao gia hộ vệ, cuối cùng ở bất đắc dĩ cho 100 lượng bạc một người qua đường, mua tới xe ngựa, liên quan các nàng xiêm y cũng mua tới, bằng không trở về đến lại qua đây, chậm trễ rất nhiều thời gian. Gián Sơ nhìn thoáng qua Cao Tử Câm. Trăm dặm Bích Giao gật gật đầu, đại khái có thể đoán được. Bởi vì hiện tại Cao Tử Câm trên người ăn mặc xiêm y rất đơn giản, vừa thấy liền biết là những cái đó gia đình bình dân nhân gia ăn mặc xiêm y, hơn nữa vẫn là cũ. Về tới Cao gia thời điểm, vừa vặn gặp gỡ chuẩn bị đi ra ngoài Cao Tử Dương. Cao Tử Dương chịu đựng đau, ôm muội muội về tới nàng cư trú trong viện. Cao Tử Dương tư nhân phủ y vì Cao Tử Câm nhìn lúc sau, thuyết minh không có bị thương, chỉ là khả năng bởi vì bị kích thích, tỉnh lại lúc sau, khả năng sẽ biến thành một cái ngốc tử. Chờ đến người đều đi xuống, trong phòng dư lại Cao Tử Dương cùng Lý Thị còn có Gián Sơ, Trăm Dặm Bích Giao bốn người. Trăm Dặm Bích Giao nói, ta đuổi tới phá miếu thời điểm, Cao Tiểu Thư đã xảy ra chuyện, phá miếu chỉ có hôn mê bất tỉnh Cao Tiểu Thư, trên người cái gì cũng đã không có. Cao Tử Dương nghe xong lúc sau, hung hăng một quyền đánh vào trên bàn. Chỉ là còn không có tới kịp nói cái gì, trong phòng liền truyền đến Cao Tử Câm sợ hãi khóc lớn thanh âm. Có lẽ là Cao Tử Dương một quyền đánh tiếp thời điểm, dọa tới rồi Cao Tử Câm. Lý Thị tiến lên đi kiên nhẫn hống Cao Tử Câm. Cao Tử Câm là hoàn toàn điên rồi, này đã là sự thật. Nghĩ tới Đào Thị không lâu trước đây lời nói, Trăm Dặm Bích Giao nói, chuyện này nhất định cùng Đào Thị có quan hệ. Nàng sau lưng có lẽ có rất lớn thế lực, có không ít người giúp đỡ nàng làm việc, cho nên Cao Tiểu Thư vừa ra khỏi cửa, liền gặp được như vậy sự. Cao Tử Dương hung hăng nói, Đào Thị, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Còn có quan hệ với mẫu thân ngươi sự tình, ta nhiều ít cũng nghe đến bọn hạ nhân nói, mẫu thân ngươi bị chết rất kỳ quái, hơn nữa như vậy nhiều ngày, cũng không có nhìn thấy mẫu thân ngươi đi tìm Đào Thị phiền toái. Vì cái gì đột nhiên liền sẽ đi đâu? Có phải hay không có người như vậy giáo nàng, mà đối phương đã sớm thiết kế hảo một cái bẫy đang chờ mẫu thân ngươi? Trăm Dặm Bích Giao nghĩ tới chính mình nghi vấn. Vừa mới có ai tới đi tìm tiểu thư? Cao Tử Dương nhìn thoáng qua Cao Tử Câm đại a đầu. Lam Vân nói, tiểu thư từ Phong Đỏ cư trở về thời điểm gặp Hồng Châu tỷ tỷ, cũng không biết Hồng Châu tỷ tỷ cùng tiểu thư nói gì đó, tiểu thư vội vã chạy tới chuồng ngựa, cưỡi ngựa liền rời đi. Trăm Dặm Bích Giao nói, nàng hẳn là muốn đi quân doanh tìm Trăm Dặm tướng quân, bởi vì từ A ta tới gần tiểu thư thời điểm, ta liền nghe được tiểu thư không ngừng kêu to Trăm Dặm tướng quân tên. Chỉ là cái này Hồng Châu là người nào? Trăm Dặm Bích Giao hỏi. Hồng Châu là ta mẫu thân đại A đầu, đến ta mẫu thân coi trọng. Cao Tử Dương nói. Trăm Dặm Bích Giao trầm mặc trong chốc lát. Hồng Châu, mau, lập tức đem Hồng Châu cấp bắt tới. Cao Tử Dương cũng nghĩ đến cái gì, đứng lên, lập tức đi đem Hồng Châu mang lại đây. Chỉ là đợi một nén nhang thời gian tả hữu, quản gia tới báo, nói là Hồng Châu đã chết, nửa canh giờ trước, là chết ở trong phòng của mình. Thật là lợi hại thủ đoạn, có thể như vậy mượn đao giết người. Trăm Dặm Bích Giao nói, xem ra Cao gia không sạch sẽ. Cao Tử Dương đóng một chút đôi mắt, theo sau nói, ta hiện tại là tứ phía thụ địch, địch nhân ở địa phương nào, ta cũng thấy không rõ lắm. Trăm Dặm Bích Giao nói, biểu tỷ phu hẳn là bảo trì thanh tỉnh, ngươi chính là bọn. Họ dựa vào đâu? Đúng rồi, cái kia hộ vệ trường là người nào? Trăm Dặm Bích Giao hỏi. Ngươi nói Vinh Khuê, đó là ta mẫu thân một cái chết đi tỉ muội hài tử, từ nhỏ cha mẹ chết sớm, là ở Cao gia lớn lên, khi còn nhỏ còn sẽ cùng chúng ta cùng nhau ngoạn nhi. Lớn một chút lúc sau, mẫu thân liền đem người đưa đến bên ngoài đi bái sư học nghệ, học được một thân hảo bản lĩnh trở về. Võ công chính là không kém, 2 năm trước trở về, đã trở lại liền tự thân trở thành Cao gia hộ vệ. Trường, người nhưng thật ra không tồi một người. Cao Tử Dương nói, ngươi muội muội tình huống như vậy, kỳ thật ta cảm thấy cái này Vinh Khuê là một cái có thể chiếu cố ngươi muội muội người. Trăm Dặm Bích Giao không có quên. Vinh Khuê xem Cao Tử Câm kia một mạt ánh mắt, đánh lo lắng, sợ hãi, còn có ái. Cao Tử Dương nghĩ nghĩ, theo sau nói, chuyện này không phải chuyện nhỏ, bất quá Vinh Khuê đích xác đáng giá suy xét. Cao Tử Dương nói, muội muội tình huống như vậy, thật là muốn gả cho một cái hảo nhân gia hài tử, đây là không có khả năng sự tình. Cao Tử Dương nhìn trước mắt nữ tử này, bất quá 15-6 tuổi tác, chính là lại là dị thường thông minh. Hơn nữa hẳn là vẫn là một cái trọng tình nghĩa nữ tử. Nhìn nàng thản nhiên đôi mắt, nhìn nàng làm ra tới những cái đó sự tình. Sự tình hôm nay, vốn nên có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lại là không màng an nguy đi hỗ trợ, này một phần tình. Hắn Cao Tử Dương ghi nhớ trong lòng, giống nhau nếu là người khác cùng chính mình nói làm chính mình đem muội muội gả cho một cái hộ vệ trưởng, chính mình thật sự sẽ sinh khí, chính là trước mắt người này lại nói tiếp, chính mình tưởng tượng, có lẽ rất nhiều chuyện đều là chú định. Kỳ thật trước kia liền biết, Vinh Khuê thích Tử Câm, mẫu thân tuy rằng đau lòng Vinh Khuê, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhi gả cho một cái hộ vệ. Chính là như bây giờ, thật sự không đến hắn không suy xét một chút cái này. Kiến nghị, chăm dặm Bích Giao nhìn Cao Tử Dương rồi dám bộ dáng, nói, có lẽ biểu tỷ phu sẽ cảm thấy A Bích lời nói không xuôi tai, chính là này lại là trước mắt mới thôi biện pháp tốt nhất. Cao gia sự tình, biểu tỷ phu trong lòng tất nhiên là minh bạch tới rồi thế nào tử nông nỗi. Nếu là Vinh Khuê nguyện ý, cũng là thiệt tình đối đãi Cao tiểu thư, như vậy ngươi có thể vì bọn họ tìm một cái bí ẩn địa phương, vì bọn họ an bài hảo, áo cơm vô ưu, làm Vinh Khuê có thể toàn tâm, toàn ý chiếu cố Cao tiểu thư, giả lấy thời gian, ta tin tưởng Cao tiểu thư nhất định sẽ tiếp thu Vinh Khuê. Nếu là Cao tiểu thư còn lưu lại nơi này, thật sự không dám bảo đảm ngày sau còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Ta tất nhiên là minh bạch ngươi không bỏ được nhà mình muội muội, chính là sự tình đã không có lựa chọn. Cao Tử Dương cúi đầu, theo sau đối chăm dặm Bích Giao nói, chuyện này, yêu cầu hảo sinh suy xét, còn muốn cùng Vinh Khuê hảo hảo nói chuyện. Nếu là thật sự cố ý, vì Tử Câm an toàn, ta cũng chỉ có thể là như thế này làm. Chính là, ta tổng cảm thấy sau lưng có một đôi mắt, vẫn luôn đều ở nhìn trộm Cao gia. Mặc kệ chúng ta làm ra bộ dáng gì quyết định đều có thể đủ làm ta bên người thân nhân lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Tiễn đi Tử Câm, lại có thể đem nàng đưa đến chạy đi đâu. Cao Tử Dương bất đắc dĩ thở dài. Chăm dặm Bích Giao nhìn thoáng qua Cao Tử Dương, theo sau nói, nếu là thật sự quyết định, nếu là ngươi tin tưởng ta, không ngại đem chuyện này giao cho ta xử lý. Ta nhất định sẽ tìm một cái chân chính an toàn địa phương, làm các nàng hảo sinh sinh hoạt. Sau này có thể thật sự rời xa này đó thị thị phi phi. Cao Tử Dương mang theo cảm kích nhìn về phía chăm dặm Bích Giao, không thể tưởng được chính mình trong lúc vô ý kỳ hảo, lại là đổi lấy đối phương toàn tâm toàn ý trợ giúp. Nếu là chăm dặm Bích Giao biết lúc này, Cao Tử Dương là cái dạng này cảm kích chính mình, nhất định sẽ thực xấu hổ, kỳ. Thật nàng muốn trợ giúp Cao Tử Câm, hoàn toàn toàn chỉ là bởi vì có Cao Tử Câm nơi tay, sau này có thể càng tốt khống chế Cao gia. Cao Tử Dương là người thông minh, bất đắc dĩ mấy năm nay vẫn luôn đều rất ít ra ngoài, chơi tâm kế càng là không kịp chăm dặm Bích Giao. Kế tiếp ngươi tính toán thế nào đi làm? Chăm dặm Bích Giao hỏi. Ngươi cũng biết, ta phụ thân đã là đem nữ nhân kia tiếp đã trở lại, thậm chí là đem nàng an bài ở đại tỷ trước kia thích nhất địa phương cư. Chú, có thể nhìn ra được, phụ thân ta đã là hoàn toàn toàn bị nữ nhân kia cấp mê hoặc. Hiện tại quan trọng nhất chính là xốc lên nữ nhân kia mặt nạ giả, làm ta phụ thân minh bạch nữ nhân kia kỳ thật không đáng hắn làm như vậy. Chăm dặm Bích Giao nghi nghĩ, nói, kỳ thật, ngươi có hay không hoài nghi quá, cái kia Cao Tử Khai, rốt cuộc có phải hay không phụ thân ngươi thân sinh nhi tử.